Chương 5980 Hỗn Thiên Hạt Bụi. Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di Tiên Tử đồng thời mở to đôi mắt, nhìn về phía Ma Dạ. Có thể cảm ứng được chính mình một khối dùng đặc thù phương pháp luyện chế âm hồn ngã xuống, điểm này đương nhiên lại bình thường bất quá. Cho dù là đem một sợi thần niệm bám vào ở âm hồn trên người, âm hồn bị diệt sát, như thế khoảng cách dưới, tu sĩ cũng có thể cảm ứng được. Một khối âm hồn bị diệt sát, chẳng lẽ ô quang bên trong có mặt khác nguy hiểm tồn tại? Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng lập tức mở miệng hỏi. Hắn lời này hỏi ra, trong lòng cũng là tự giễu cười, này hỏi Ma Dạ chưa chắc có thể trả lời ra. Ma Dạ có thể cảm ứng được một khối âm hồn bị diệt sát, cụ thể âm hồn như thế nào ngã xuống, khẳng định là không hiểu được. Hắn nhưng không tin Ma Dạ có thể tâm thần vẫn luôn cùng kia hai cụ âm hồn tương liên hệ. Ma Dạ không có trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, mà là sắc mặt ngưng trọng đôi tay bấm tay niệm thần chú, một đoàn bàng bạc thần hồn năng lượng lập tức xuất hiện toàn thân. Năng lượng kích động bên trong, từng đạo phù văn đột nhiên hiện ra. Nhìn Ma Dạ thi thuật, Tần Phượng Minh hai mắt tức thì trở nên sáng ngời lên. Ma Dạ sở thi triển này một thần thông bí thuật hắn tuy rằng không biết cụ thể tên, nhưng hắn từ Ma Dạ quanh thân thần hồn năng lượng bên trong thoáng hiện mà ra phù văn phía trên, hắn có loại quen thuộc cảm giác hiện ra. Này rõ ràng là một loại câu thông thần hồn thần thông bí thuật. Ma Dạ thi thuật phi thường mau cấp, ngắn ngủn mấy cái hô hấp công phu, hắn quanh thân đã bị than chỉ thần hồn năng lượng ánh huỳnh quang bao vây ở song xuôi chung. Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di Tiên Tử nhìn Ma Dạ thi thuật, nhất thời vô ngữ. Hồi lâu lúc sau, một đạo dao động bỗng nhiên từ ô quang bên trong thoáng hiện mà ra, một cái chớp động liền tới rồi ba người phụ cận. Ma Dạ thu thuật, xuống tay đem âm hồn nhiếp đến phụ cận, bàn tay vươn, trực tiếp bao trùm ở âm hồn đỉnh đầu, như vậy bất động lên. Như thế nào, nhìn thấy Ma Dạ chậm rãi thu hồi bàn tay, trên mặt trở nên xanh mét, Tần Phượng Minh trong miệng tùy theo hỏi. Ma Dạ không trả lời ngay Tần Phượng Minh yêu cầu, tựa hồ trong lòng ở suy nghĩ cái gì. Tần Phượng Minh hai người ai cũng không có lại mở miệng xin hỏi, chờ Ma Dạ trả lời. Hai cụ âm hồn cũng không có tìm được ám lân thạch giống nhau tài liệu, bất quá ở một chỗ dãy núi bên trong, gặp một chỗ âm vụ tràn ngập nơi, nơi đó không có ám lân ô quang, chỉ có nồng đậm âm khí năng lượng. Mà một khối âm hồn, chính là bị kia âm khí bên trong cấm chế diệt sát. Sau một lát, Ma Dạ lúc này mới biểu tình âm trầm chậm rãi mở miệng nói. Âm khí tràn ngập nơi, có cấm chế pháp trận. Ma Dạ lời nói xuất khẩu, làm Tần Phượng Minh hai người tức khắc biến sắc. Lấy Ma Dạ tâm tư kín đáo, tự nhiên không có khả năng tính sai, cho rằng là âm hồn xuất ly ám lân ô quang bao phủ nơi. Khối này âm hồn chẳng lẽ cũng tiến vào đến quá kia âm khí bao phủ nơi sao? Tần Phượng Minh thần sắc biến hóa, trong miệng tiếp lời hỏi. Tuy rằng hắn cảm giác này hỏi có chút dư thừa, chính là âm hồn tiến vào đến kia âm vụ lại xuất ly trở về, mà không có bị cấm chế diệt sát, này liền có điểm làm người khó hiểu. Khối này âm hồn không có tiến vào âm vụ, chỉ là ở âm vụ bên cạnh ngưng lại. Bởi vì lúc ấy hai cụ âm hồn là cùng hành động, nhìn thấy âm vụ, tò mò dưới chỉ là một khối tiến vào tra xét. Ma Dạ không có chần chờ, lập tức giải thích khó hiểu Tần Phượng Minh hai người trong lòng nghi hoặc. Nghe được Ma Dạ lời nói, Tần Phượng Minh ánh mắt lại xem coi không nói một lời âm hồn liếc mắt một cái. Khối này âm hồn mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì linh trí, đứng thẳng đương trường, có vẻ rất là bình tĩnh dại ra. Nếu nói này là một khối không hề linh trí âm hồn, Tần Phượng Minh cũng tin tưởng. Ám lân ô quang bên trong có một mảnh âm vụ bao phủ nơi, này thật có chút kỳ dị, không biết hai vị có ý nghĩ gì. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong miệng mở miệng hỏi. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng đã tràn ngập tò mò. Ám lân ô quang khủng bố không thể nghi ngờ, nhưng ô quang bao phủ bên trong có âm vụ, thả có cấm chế bố trí, này liền không thể không làm hắn nhiều hơn suy nghĩ một phen. Kia âm vụ bên trong có cái gì? Ở Tần Phượng Minh trong óc bên trong thật lâu quanh quẩn, vứt đi không được. Nếu nói lúc trước hắn còn không có mãnh liệt muốn đi vào ám lân ô quang bên trong xúc động, nhưng hiện tại, hắn nội tâm trung rung động tuyệt đối không dưới Huỳnh Di Tiên Tử. Ở trong tối lân ô quang bên trong, bố trí hạ cường đại cấm chế pháp trận trở ngại ô quang, cái này làm cho Tần Phượng Minh chỉ là ngẫm lại, cũng đã tràn ngập chờ mong. Hắn rất muốn lộng minh đó là loại nào cấm chế, có thể chống đỡ được ám lân ô quang ăn mòn. Nếu có thể từ cấm chế bên trong tìm hiểu chẳng sợ một hai đạo phù văn, Tần Phượng Minh tin tưởng, kia đối tự thân phù văn tạo nghệ cũng tất nhiên là một xúc tiến. Mặc kệ như thế nào, ta là thiết yếu phải được đến ám lân thạch. Nếu bên trong thật sự có một chỗ phương vị không có ám lân ô quang, ta tưởng chúng ta có thể đi trước nơi đó, sau đó lại tìm kiếm ám lân thạch. Huỳnh Di Tiên Tử ánh mắt ổn định, trong miệng lập tức mở miệng nói. Ma Dạ gật gật đầu, kia xứ sở ở xác thật có thể dừng lại, mà ma mỗ một khối âm hồn ngã xuống ở trong đó. Cũng là thiết yếu muốn đi vào tra xét một phen. Ba người không ngưu mà hợp, thực mau đạt thành thống nhất ý kiến. Hai ngày sau, ba người lại một lần thúc giục Huỳnh Di Tiên Tử kia kiện hộ vệ hồn bảo, hoàn toàn đi vào tới rồi ám lân ô quang bên trong, hướng về thọc sâu mà đi. Lúc này đây, ba người đã không có lần đầu tiên cẩn thận, ở ô quang bên trong độn tốc so thượng một lần ước chừng nhanh gấp hai nhiều. Phương hướng minh xác, trên đường không có một tia trì hoãn. Bên cạnh khoảng cách kia chỗ âm hồn tra xét đến nơi khoảng cách cực xa, chừng hơn 10 vạn dặm xa. Hơn 10 vạn dặm, nếu ở bên ngoài, căn bản là sẽ không tiêu phí ba người bao nhiêu thời gian, nhưng ở ô quang bên trong, nếu muốn hợp lực thúc dục hồn bảo tình hình bay vọt hơn 10 vạn dặm, tiêu phí thời gian sẽ vượt qua ba cái canh giờ. Đúng là như thế, ba người ở chuẩn bị hai ngày lâu, mới tiến vào tới rồi ô quang bên trong. Một đường phi độn, ba người cũng không có gặp được bất luận cái gì ràng buộc. Đương nhiên cũng không có gặp được bất luận cái gì có thể là ám lân thạch tài liệu. Đương ba người dừng thân ở một mảnh đặc sệt sương mù bên cạnh là lúc, ba người trên mặt tái nhợt chi sắc, so lần đầu tiên tiến vào ô quang, có vẻ còn muốn càng là như vậy. Ba người bước vào sương mù bên trong, ai cũng không có triệt hồi điều khiển hồn bảo thần hồn năng lượng, mà là ánh mắt nhạy bén xem coi về phía trước phương đặc sệt sương mù bên trong. Nơi này xác thật như ma dạ lời nói, âm vụ nơi không có ám lân ô quang tràn ngập. Giống như ô quang cùng âm vụ lại một đạo phi thường rõ ràng cái chắn, đem hai người trực tiếp cách trở. Tần Phượng Minh bước vào sương mù, sắc mặt tái nhợt bên trong hai mắt lại ánh sao liền lóe không ngừng. Này sương mù bên trong có một loại kỳ dị bài xích chi lực, tuy rằng đối ta đều không có cái gì công hiệu, nhưng hẳn là ô quang không thể tiến vào sương mù nguyên nhân căn bản. Dừng thân sương mù, Huỳnh Di tiên tử lời nói trước tự vang lên. Tần Phượng Minh cùng ma giả cũng cảm ứng được kia cổ kỳ dị bài xích chi lực. Này sương mù bên trong giống như có một loại cực kỳ thật nhỏ, cơ hồ không bị thần thức tra xét đến thật nhỏ lốm đốm tồn tại. Không biết hai vị đạo hữu nhưng rõ ràng đó là vật gì sao? Theo sát Huỳnh Di tiên tử lời nói, ma giả cũng nhíu mày tùy theo nói. Tần Phượng Minh không có trả lời, nhưng đôi tay đã cấp điểm mà ra, lập tức mấy đạo phù văn xuất hiện ở hắn trước người. Phù văn giống như từng điều thật nhỏ linh xà, lập tức trong người trước sương mù bên trong xen kẽ du tẩu lên. Những cái đó thật nhỏ hạt, Tần Phượng Minh đã sớm cảm ứng được. Nhìn đến Tần Phượng Minh động tác, Huỳnh Di tiên tử cùng ma giả ai cũng không có lại dò hỏi, chỉ là ở bên cạnh lẳng lặng chờ. Đối với phù văn, hai người đương nhiên sẽ không xa lạ, tu vi tới rồi hai người như thế cảnh giới, tuy rằng phù văn một đạo không thể cùng Tần Phượng Minh so sánh với, nhưng cũng đã có bất phàm căn cơ. Tuy rằng không biết giờ phút này Tần Phượng Minh tế ra phù văn cụ thể, nhưng minh bạch tất nhiên là một loại có thể thí nghiệm những cái đó lốm đốm kỳ dị phù văn. Này đó thật nhỏ lốm đốm bên trong ẩn chứa một cổ cực kỳ bàng bạc kỳ dị năng lượng, cụ thể ra sao loại năng lượng, Tần Mỗ cũng không thể tra xét ra. Bất quá những cái đó hạt giống như chỉ là đối ám lân ô quang có hiệu quả, cũng không đối chúng ta tạo thành cái gì tổn thương. Nếu có thể đem này đó lốm đốm thao tác, kia lại tiến vào ám lân ô quang bên trong, tự nhiên sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Ba người dừng thân đương trường, ước chừng đi qua một canh giờ lâu, Tần Phượng Minh lúc này mới thu hồi phù văn, tái nhợt khuôn mặt chậm rãi mở miệng nói. Kia mắt thường thần thức đều rất khó phát hiện hạt bên trong, thế nhưng ẩn chứa bàng bạc năng lượng, này thật sự làm người ngạc nhiên, loại nào năng lượng có thể áp xúc như thế chi tiểu, thả còn như thế ổn định. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Huỳnh Di tiên tử thêu mục vừa nhíu, trong miệng chậm rãi nói. Năng lượng, tuy rằng nhìn như không có gì, nhưng tuyệt đối không phải không chiếm thể tích lớn nhỏ. Mắt thường khó gặp lốm đốm bên trong chất chứa bàng bạc năng lượng, này thật sự có chút làm người ngạc nhiên. Như thế chi vật, mà mẫu nghĩ tới một vật, theo sát Huỳnh Di tiên tử lời nói, ma dạ lời nói cũng tùy theo vang lên. Chỉ là hắn lời nói xuất khẩu, lập tức lại tạm dừng xuống dưới. Hắn biểu tình hiện ra ra suy nghĩ thần sắc, ánh mắt lập lòe không ngừng. Tần Phượng Minh giật mình, lập tức nhìn về phía ma dạ. Hắn tuy rằng tra xét ra kia rất nhỏ hạt bên trong ẩn chứa cuồn cuộn năng lượng, nhưng cũng không thể xác định ra sao loại năng lượng. Ma dạ thế nhưng ngôn nói muốn tới rồi một vật, cái này làm cho Tần Phượng Minh đối ngao đằng giao diện đại năng kiến thức không thể không bội phục. Bởi vì tới nơi này lúc sau, hắn đã không ngừng có một loại vật phẩm công nhận không nổi danh tự. À, chẳng lẽ đạo hữu nghĩ đến chính là kia nghe đồn bên trong hỗn thiên hạt bụi. Còn không có chờ ma dạ lời nói ra hắn sở suy đoán vật phẩm tên, một bên Huỳnh Di tiên tử bỗng nhiên kiều khu nhất chấn, trên mặt chợt hiện ra khiếp sợ thần sắc kinh hô ra tiếng. Nàng lời nói xuất khẩu, một bên Tần Phượng Minh sắc mặt cũng tùy theo đại biến. Hỗn thiên hạt bụi, Tần Phượng Minh cũng không có gặp qua, cũng chưa bao giờ từng nghe nói nơi nào có vật ấy. Nhưng hắn lại thấy đến quá giới thiệu, mà có quan hệ hỗn thiên hạt bụi giới thiệu, đúng là ở Ngọc Hành Phủ Thành bên trong tìm đọc điển tịch là lúc chứng kiến. Chỉ là kia giới thiệu cực kỳ ngắn nhỏ, chỉ có vô cùng đơn giản một câu. Vì vậy hắn cũng vẫn chưa quá mức hướng trong lòng đi. Kia giới thiệu cực kỳ ngắn nhỏ, chỉ có kẻ hèn mười mấy tự, huyền hoang thổ, chính là hỗn thiên hạt bụi ngưng tụ trầm tích mà đến. Giới thiệu bên trong có hỗn thiên hạt bụi tên, căn bản là không có giới thiệu loại nào bụi là hỗn thiên hạt bụi. Hiện tại Huỳnh Di tiên tử lời nói xuất khẩu, Tần Phượng Minh lập tức liền nghĩ tới này một cái tái. Huyền hoang thổ là cái gì? Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, có thể hình thành huyền hoang thổ hỗn thiên hạt bụi, liền tính Tần Phượng Minh không biết này cụ thể, cũng có thể đủ tưởng tượng được đến đó là loại nào tồn tại chi vật. Biểu tình khiếp sợ, Tần Phượng Minh thân hình nhất thời định ở đương trường. Tiên tử lời nói đúng là, mà mẫu nghĩ đến, chính là kia nghe đồn bên trong hỗn thiên hạt bụi. Ma dạ gật gật đầu, trong miệng vì theo xác nhận nói. Ma dạ lời nói ra, ba người nhất thời ai cũng đã không có ngôn ngữ. Ba người biểu tình đều hiện ra khiếp sợ không có khả năng tư nghị chi sắc, đều bị hỗn thiên hạt bụi, bốn chữ sở đại biểu ý tứ chấn động. Hai vị đạo hữu, chẳng lẽ Ngao Đằng giao diện bên trong đã từng xuất hiện quá hỗn thiên hạt bụi không thành? Hồi lâu, Tần Phượng Minh thở nhẹ ra một hơi, trong miệng trầm giọng hỏi. Hỗn thiên hạt bụi này loại nghịch thiên chi vật, sao có thể sẽ xuất hiện ở Ngao Đằng giao diện phía trên, này thật sự làm Tần Phượng Minh khiếp sợ, hắn trong lòng có loại cảm giác không chân thật, vì vậy trực tiếp mở miệng hỏi. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Ma Dạ cùng Huỳnh Di tiên tử hai người nhất thời sắc mặt lập lòe, ngậm miệng không nói. Chương 5981 ẩn sự. Nhìn hai người biểu tình, Tần Phượng Minh đều làm trong lòng lại lần nữa đại động. Từ hai người biểu tình phía trên, hắn bỗng nhiên cảm giác được vừa rồi yêu cầu một lời tất nhiên là chân thật tình hình. Hỗn thiên hạt bụi, thế nhưng thật sự xuất hiện ở quá Ngao Đằng giao diện. Đây là loại nào tình hình, Tần Phượng Minh không dám tưởng tượng. Huyền hoang thổ đã từng bị đến từ Ngao Đằng giao diện hai đầu hung thú yêu cầm đưa tới quá linh giới, hiện tại Ngao Đằng giao diện thế nhưng xuất hiện quá ra đời huyền hoang thổ hỗn thiên hạt bụi, này đủ loại tình hình. Làm luôn luôn suy nghĩ rõ ràng Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm giác được trong óc nổ vang, nhất thời mất đi tự hỏi chi lực. Ngao Đằng giao diện, rốt cuộc là như thế nào một chỗ giao diện, Tần Phượng Minh thật sự bị đại chấn động tới rồi. Tần đạo hữu không phải ta Ngao Đằng giao diện người, đối Ngao Đằng giao diện rất nhiều ghi lại việc tự nhiên không thân, tương truyền mấy chục vạn năm trước, đã từng có một người thượng giới tiên nhân đến quá ta Ngao Đằng giao diện, đã từng ở một chỗ tên là Minh Mông Cuồn Cuộn Sơn nơi ngưng lại quá. Minh Mông Cuồn Cuộn Sơn ở Ngao Đằng cư trú chỗ sâu trong, bởi vì vị kia tiên nhân ngưng lại, dẫn động toàn bộ giao diện Ngao Đằng hỏa loạn. Kia một hồi hỏa loạn liên tục thời gian cực dài, chừng trăm năm. Vô luận là Ngao Đằng yêu thú, vẫn là bảy mà tu sĩ, đều có thể nói là nguyên khí đại thương. Mà nhất khủng bố chính là, Ngao Đằng giao diện bên trong đại thừa đều tham dự tranh đấu. Không chỉ có là Ngao Đằng giao diện, kia một hồi tranh đấu còn có mặt khác giao diện đại năng vượt rào gia nhập. Ma Dạ trong miệng nói, biểu tình trở nên ngưng trọng vô cùng, tựa hồ kia một phen sự kiện làm hắn lúc này tưởng tượng, đều cảm giác rất là hoảng sợ giống nhau. Nghe Ma Dạ lời nói, Tần Phượng Minh hai mắt chợt ánh sao đại phóng. Một người thượng giới tu sĩ đã từng đi vào quá Ngao Đằng giao diện, thả đã từng dẫn động Ngao Đằng giao diện đại loạn, tình hình này bỗng nhiên xúc động hắn trong lòng một chỗ ký ức. Thượng giới tu sĩ, tam giới đại loạn, này đó ký ức, hắn đã từ mấy cái phương diện nghe nói hiểu biết đến quá. Mà hiện tại, Ma Dạ ngôn nói mấy chục vạn năm trước cũng từng có một người tiên nhân đến quá Ngao Đằng giao diện, thả dẫn động toàn bộ giao diện đại loạn, còn đưa tới mặt khác giao diện đại thừa đã đến tham gia đại chiến, này đó đủ loại, làm Tần Phượng Minh bỗng nhiên liên hệ tới rồi vị kia hỏa loạn tam giới tiên giới đại năng. Không biết vị kia đến quá Ngao Đằng giới tiên giới đại năng tên gọi cái gì? Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, trong miệng đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn yêu cầu xác nhận, nhìn xem có phải hay không hắn trong lòng suy đoán vị kia tiên nhân. Tuy rằng việc này đối hắn giờ phút này không có gì tác dụng, chính là hắn như cũng muốn đem chi lộng minh. Vị kia tiên nhân như thế nào xưng hô, ta Ngọc Hành Phủ mà trung điển tịch trong vòng không có ghi lại, chỉ biết hắn đi vào ta Ngao Đằng giao diện, chính là vì chữa trị một kiện di hoang huyền bảo mà đến. Mà ở Minh Mông Cuồn Cuộn Sơn bên trong, liền đã từng xuất hiện quá hỗn thiên hạt bụi, nghe đồn cũng có huyền hoang thổ xuất hiện quá. Ma Dạ hơi hơi lắc đầu, ánh mắt lập lòe mở miệng trả lời nói. Châu Thủy, vị kia tiên nhân tên là Châu Thủy. Không đợi Ma Dạ giọng nói rơi xuống, Huỳnh Di tiên tử một tiếng lời nói đã vang lên ở đương trường. Châu Thủy, quả nhiên là Châu Thủy. Nghe nói Huỳnh Di tiên tử lời nói, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi một tiếng kinh hô truyền lại mà ra. Tuy rằng trong lòng đã sớm cảm giác được, nhưng đương Huỳnh Di tiên tử nói ra Châu Thủy chi danh, Tần Phượng Minh vẫn là trong óc một trận hoảng hốt, trong miệng không tự chủ được nói ra này một lời. Châu Thủy, hắn đã sớm nghe được quá tên, cũng sớm đã biết được hắn lúc trước phi thăng linh giới là lúc tiến vào tiên di nơi, chính là Châu Thụy bế quan nơi. Tưởng tượng đến tiên di nơi, Tần Phượng Minh liền phía sau lưng một trận lạnh lẽo. Bởi vì hắn có loại cảm giác, lúc trước hỏa loạn tam giới thượng giới tiên nhân, cũng không có ngã xuống, mà là ở tiên di nơi bên trong bế quan tu dưỡng. Chỉ cần này khôi phục tự thân trạng thái thực lực, đến lúc đó thế tất còn sẽ hiện thân tam giới. Đến lúc đó sẽ là một phen loại nào tình hình, Tần Phượng Minh chỉ là ngẫm lại, liền phía sau lưng Băng Hàn xuất hiện. Kia thế tất sẽ lại một lần tam giới đại loạn cảnh tượng. Mà hắn, làm năm đó tiến vào tiên di nơi, đem tiên di nơi làm cho long trời lở đất người, thế tất sẽ bị vị kia tiên nhân ghi hận truy tra. Nguy hiểm, có thể nói sẽ so bất luận cái gì thời điểm đều phải càng là như vậy. Đạo hữu thế nhưng cũng biết được Châu Thụy chi danh. Đúng rồi, vị kia tiên nhân hẳn là không phải chỉ tới ta ngao đằng giới, thế tất cũng sẽ đi đến mặt khác giao diện. Nghĩ đến mặt khác giao diện có quan hệ vị kia tiên nhân ghi lại, so với ta ngao đằng giới muốn kỹ càng tỉ mỉ. Không biết vị kia tiên nhân sau lại như thế nào, có không ngã xuống thân chết. Tần Phượng Minh kinh hô ra tiếng, Huỳnh Di tiên tử cùng Ma Dạ đồng thời thần sắc biến đổi, nhưng thực mau hai người liền lại bình tĩnh trở lại. Huỳnh Di tiên tử nhìn về phía Tần Phượng Minh, biểu tình ngưng trọng mở miệng hỏi. Nàng từ U Phụ cung điển tịch bên trong, nhìn thấy ghi lại so Ma Dạ càng thêm tường tận. Biết được lúc trước kia một hồi hỏa loạn, là như thế nào hung tàn khủng bố, mà lại thảm thiết khôn kể. Đối với dẫn động kia chàng hỏa loạn thượng giới tiên nhân, Huỳnh Di tiên tử chỉ là ngẫm lại, trong lòng liền vô cùng kinh sợ. Lấy sức của một người, lực kháng tam giới bên trong đại năng, đó là kiểu gì thực lực, kia cảnh tượng làm sao chờ đồ sộ, làm người đã hướng tới, dục muốn chính mắt quan khán, lại cảm giác vô cùng sợ hãi, không dám tự mình trải qua. Huỳnh Di tiên tử trong lòng tin tưởng, nếu thật sự muốn tự mình trải qua kia một phen cảnh tượng, thế tất nguy hiểm cực đại, bởi vì cái loại này tranh đấu, dùng ngay lập tức vạn dặm hình dung cũng không quá. Chớp mắt trước còn ở vạn dặm ở ngoài tranh đấu, lại mở mắt là lúc, đã tới rồi ngươi trước người. Bị cái loại này tranh đấu hơi thở bao phủ thân hình ý nghĩa cái gì, ai đều có thể đủ tưởng tượng được đến. Vị kia tiên nhân, hẳn là không có hoàn toàn ngã xuống, bởi vì không có ghi lại có người đã từng nhìn thấy quá hắn ngã xuống. Đến nỗi lúc này thân ở nơi nào, cũng không có người biết được. Nghe được Huỳnh Di tiên tử mở miệng xin hỏi, Tần Phượng Minh biểu tình bỗng nhiên cứng lại, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hắn lời nói trầm trọng, tỏ rõ hắn trong lòng cũng không bình tĩnh. Đối Tần Phượng Minh mà nói, kia tiên nhân kỳ thật vẫn luôn tự cấp hắn áp lực. Liền tính hắn không nghĩ, hắn sâu trong nội tâm cũng vẫn luôn có một loại vô hình áp lực tồn tại. Com, kia áp lực làm hắn thời khắc nghĩ như thế nào gia tăng thực lực. Cũng chỉ có đem thực lực của chính mình bốn phía tăng lên, mới có khả năng ở đột nhiên gặp được vị kia tiên nhân là lúc, có như vậy một tia mạng sống khả năng. Tuy rằng hắn cũng tin tưởng liền tính kia tiên nhân một lần nữa xuất hiện ở tam giới bên trong, đệ nhất muốn tìm báo thủ đối tượng cũng không phải chính mình, nhưng là cái loại này như ngạnh ở hầu cảm giác, làm Tần Phượng Minh sâu trong nội tâm có khôn kể cảm giác áp bách. Tiên nhân, tự nhiên có rất nhiều tránh né thiên kiếp thủ đoạn, nếu không có người nhìn thấy này thân chết, tồn tại khả năng vẫn là cực đại. Chỉ là không biết hắn lại lần nữa hiện thân, tu tiên giới sẽ là một phen loại nào cảnh tượng. Ma Dạ thần sắc ngưng trọng, trong miệng trầm giọng nói. Hắn biểu tình sở hiện ra thần sắc, cùng Tần Phượng Minh bất đồng, bởi vì hắn không có gì tâm lý gánh nặng. Nếu nơi này những cái đó hạt là hỗn thiên hạt bụi, không biết hai vị nhưng biết được như thế nào tế luyện sao. Ba người nhất thời trầm mặc, sau một lát, Tần Phượng Minh áp xuống trong lòng suy nghĩ, mở miệng hỏi. Hỗn thiên hạt bụi chính là ra đời huyền hoang thổ chi vật, chỉ là này loại thần vật, Tần Phượng Minh cũng không như thế nào sử dụng. Tế luyện, hỗn thiên hạt bụi là ngưng tụ diễn biến huyền hoang thổ chi vật. Căn bản là sẽ không bị tu sĩ tế luyện. Bất quá này nếu là ra đời huyền hoang thổ chi vật, kia hẳn là có nhất định huyền hoang thổ công hiệu tồn tại, đối ta chờ pháp bảo hẳn là có nhất định rèn luyện khả năng. Mà lúc trước vị kia tiên nhân, chính là dùng này chữa trị di hoang huyền bảo. Chỉ là như thế nào sử dụng, điển tịch bên trong cũng không có ghi lại. Huỳnh Di tiên tử xem coi liếc mắt một cái mày nhăn lại Ma Dạ, trong miệng tùy theo nói. Ma Dạ gật gật đầu, vẫn chưa mở miệng cái gì. Không biết như thế nào tế luyện. Chẳng lẽ đem pháp bảo để vào trong đó không thành? Tần Phượng Minh mày nhăn lại, trong miệng nói, tay đã là chém ra, một thanh năng lượng phát ra tiểu xảo lưỡi dao xuất hiện ở hắn trước người. Chương 5982 thỉnh giáo, chuôi này lưỡi dao là hắn không biết là từ vị kia tu sĩ trên người được đến, xem uy lực của nó không yếu, vì vậy tế luyện một phen lưu tại bên người. Hiện tại lấy ra, vừa lúc có thể nhìn xem âm vụ bên trong hỗn thiên hạt bụi hay không đối này có công hiệu. Lưỡi dao thoáng hiện u quang, từng đợt hàn mang phát ra, có vẻ sắc bén vô cùng. Nhưng mà làm ba người vô ngữ chính là, lưỡi dao ở âm vụ bên trong huyền phù, cũng không có dẫn động bất luận cái gì khác thường xuất hiện. Xem ra này hỗn thiên hạt bụi cũng không đối tầm thường pháp bảo có rèn luyện công hiệu. Dừng lại một lát, Tần Phượng Minh phất tay thu hồi lưỡi dao, xem coi dưới, trong miệng trầm giọng nói. Huỳnh Di tiên tử cùng Ma Dạ gật gật đầu, hai người cũng xem đến minh bạch. Bất quá nếu là ra đời huyền hoang thổ thần vật, tất nhiên là có mặt khác công hiệu. Tần Mỗ tính toán ở chỗ này trước tra xét một phen, sau đó nhìn lại phía trước cấm chế hư thật. Tần Phượng Minh không có nhụt chí chỉ ý, mà là nói thẳng. Hắn lời nói ra, thân hình đã ngồi xếp bằng xuống dưới. Xem khởi bộ dáng, thật là tính toán ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Huỳnh Di tiên tử ánh mắt hơi là chợt lóe, bất quá thực mau liền lại chút nào khác thường không hiện. Hai người từng người tìm một chỗ phương vị, cũng theo đó ngồi xuống. Đã trải qua một phen ô quang bao phủ, ba người là thiết yếu muốn bế quan khôi phục tự thân trạng thái một phen. Tần Phượng Minh đương nhiên không cần khôi phục cái gì pháp lực, hắn mới vừa ngồi xuống định, lập tức liền thần niệm tiến vào tới rồi tu di động phủ bên trong. Hắn không biết hỗn thiên hạt bụi có gì tác dụng, nhưng nói không chừng Tuấn Nham khả năng biết được. Giờ phút này đệ nhị huyền hồn linh thể đang ở hiểu được sư tôn thánh hồn, vì vậy Tần Phượng Minh không có tánh mạng chi tình hình nguy hiểm hình hạ, là sẽ không quấy rầy đệ nhị huyền hồn. Cái gì, ngươi tìm được một chỗ tràn ngập hỗn thiên hạt bụi nơi? Tần Phượng Minh thần niệm mới vừa một liên hệ Tuấn Nham, Tuấn Nham một tiếng kinh hô liền truyền lại vào Tần Phượng Minh trong tai. Thanh âm chợt khởi, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức buông lỏng, Tuấn Nham có thể như thế phản ứng, đủ để thuyết minh hắn là biết được hỗn thiên hạt bụi, tự nhiên cũng là biết được như thế nào đối hỗn thiên hạt bụi thi thuật. Không tồi, này hỗn thiên hạt bụi liền ở một chỗ bốn phía bao phủ ám lân ô quang âm vụ bên trong. Không biết ngươi nhưng biết được như thế nào sử dụng này đó hỗn thiên hạt bụi sao? Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, lập tức truyền âm nói. Tuấn Nham nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, cũng không có lập tức mở miệng, mà là giống như trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Hồi lâu lúc sau, Tuấn Nham thần niệm truyền âm mới lại lần nữa tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong óc. Nghĩ đến ngươi tất nhiên biết được hỗn thiên hạt bụi là ra đời huyền hoang thổ chi vật, huyền hoang thổ chính là thiên địa linh căn tẩm bổ chi vật. Vật ấy đương nhiên là có trọng dụng, bất quá hỗn thiên hạt bụi cùng huyền hoang thổ có khó lòng tưởng tượng bất đồng. Huyền hoang thổ cực có cắn nuốt hấp thu khả năng, có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, đối tu sĩ trong cơ thể pháp lực có đoạt lấy chi hiệu. Nhưng hỗn thiên hạt bụi hoàn toàn tương phản, này không hấp thu thiên địa nguyên khí, không những không hấp thu nguyên khí năng lượng, ngược lại này nội ẩn chứa có khủng bố cuồn cuộn nguyên khí năng lượng. Nếu có nhằm vào pháp trận ngưng tụ đương nhưng sinh ra huyền hoang thổ. Liên tính không có pháp trận, cũng có thể làm này chậm rãi trầm tích, chỉ là thời gian sẽ thật lâu thật lâu. Mà nếu có đặc thù pháp trận, cũng có thể mượn dùng pháp trận chi lực, làm hỗn thiên hạt bụi bên trong bàng bạc thiên địa nguyên khí phóng thích, dùng cho tu luyện hoặc là chữa thương. Đến nỗi mặt khác sử dụng, đương nhiên cũng có, đó chính là có thể bằng vào đặc thù thủ đoạn đem chi thu vào đan hải bên trong, ở đan hải khô kiệt là lúc, chợt đem chi thúc dục, đủ có thể làm huyền giai tu sĩ đan hải lập tức tràn đầy. Tuấn Nham lúc này đây lời nói rất nhiều, hắn nói thong thả, cũng thực kỹ càng tỉ mỉ. Thanh âm vần quanh trong óc, Tần Phượng Minh trong lòng tức khắc gợn sóng sậu khởi, nhất thời khó có thể bình tĩnh trở lại. Tuấn Nham lúc này đây lời nói bao hàm ý tứ rất nhiều, làm Tần Phượng Minh đối hỗn thiên hạt bụi cuối cùng là có một cái tương đối toàn diện hiểu biết. Tuấn Nham lời nói hỗn thiên hạt bụi sử dụng, để cho đại thừa tu sĩ nhìn chúng, đương nhiên là làm này ngưng tụ trầm tích hình thành huyền hoang thổ. Nếu có thể tìm kiếm đến thiên địa linh căn, dùng huyền hoang thổ tẩm bổ, vậy có khả năng ra đời một kiện di hoang huyền bảo. Tuy rằng này loại khả năng cũng không lớn, nhưng đối đại thừa mà nói, quản chi có một tia khả năng, cũng là mọi người nguyện ý làm. Bởi vì đại thừa đối với thời gian, đã không còn như vậy coi trọng. Tiêu phí mấy chục vạn năm bế quan tránh né thiên kiếp là đại đa số đại thừa nguyện ý lựa chọn. Chính là bế quan trăm năm người, cũng tồn tại, trừ phi gặp được không thể thoái thác đại sự, đại thừa mới ra đến đi một chút. Tần Phượng Minh đối với Tuấn Nham này một phen lời nói, đương nhiên sẽ không muốn cho hỗn thiên hạt bụi chậm rãi trầm tích ra đời huyền hoang thổ. Nhất làm hắn trong lòng đại động, đương thuộc hỗn thiên hạt bụi có thể phóng xuất ra cuồn cuộn nguyên khí năng lượng. Cuồn cuộn thiên địa năng lượng là bất luận cái gì tu sĩ đều nguyện ý gặp được. Đương nhiên, có năng lượng quá mức tinh thuần cuồn cuộn, đối tu sĩ thân thể có cực đại tổn hại khả năng. Nhưng Tần Phượng Minh đối nơi đây muốn sức chống cự viễn siêu cùng giai tu sĩ. Nếu ý tưởng làm nơi này hỗn thiên hạt bụi phóng thích năng lượng, Tần Phượng Minh rất có khả năng đánh sâu vào một chút huyền quỷ quyết huyền giai đỉnh núi chi cảnh. Mà Tuấn Nham ngôn nói cái thứ ba sử dụng, có thể đem chi thu vào đan hải, ở đan hải khô kiệt là lúc thúc dục phóng thích cuồn cuộn nguyên khí năng lượng, này điểm Tần Phượng Minh tự nhận dùng không đến. Không nói đến hỗn thiên hạt bụi bên trong năng lượng hay không có tạp chất, hay không đối tu sĩ đan hải ở đột nhiên phóng thích cuồn cuộn năng lượng là lúc có mặt trái công hiệu, chỉ là dùng này bổ sung năng lượng điểm này, hắn liền dùng không đến. Bất quá này điểm đối bất luận cái gì tu sĩ đều là có cực đại chỗ tốt. Tiền đề là mặt khác tu sĩ có thể đem chi thu vào đan hải bên trong. Không biết ngươi nhưng có thủ đoạn đem hỗn thiên hạt bụi bên trong năng lượng dẫn đường mà ra sao? Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, lại lần nữa thần niệm truyền âm nói. Nếu muốn đem chi năng lượng dẫn động, yêu cầu cường đại pháp trận, chỉ là cái loại này pháp trận ta vẫn chưa gặp qua. Bất quá ta có thủ đoạn đem chi thu thập cũng đem thiếu hỗn thiên hạt bụi thu vào đan hải, chờ ngươi đan hải khô kiệt, có thể đem chi phóng thích, cứu ngươi với nguy nan. Tuấn Nham không có chần chờ, lập tức mở miệng nói. Nghe nói Tuấn Nham lời này, Tần Phượng Minh trong lòng hoàn toàn thất vọng. Hắn nhất chờ mong, Tuấn Nham cũng không biết, bất quá này cũng không phải quá xấu, ít nhất Tuấn Nham biết được như thế nào thu thập này đó hỗn thiên hạt bụi, thả còn có thủ đoạn đem chi dung nhập đến đan hải. Này đối bất luận cái gì tu sĩ mà nói, đã xem như nghịch thiên cơ duyên. Hỗn thiên hạt bụi không thể bị thuật pháp giam cầm, nhưng có thể dùng chỉ một năng lượng thuật pháp thu vào. Đến nỗi như thế nào đem chi thu vào đan hải, vậy yêu cầu tiêu phí không ngắn thời gian dùng thuật pháp phong ấn. Thấy Tần Phượng Minh nhất thời vô ngữ, Tuấn Nham lời nói lại lần nữa tiến vào Tần Phượng Minh trong óc. 20 mấy ngày sau, Tần Phượng Minh lại lần nữa mở hai mắt. Theo Tần Phượng Minh hai mắt vừa động, Ma Giả cùng Huỳnh Di tiên tử cũng đồng thời ánh mắt chợt lóe nhìn về phía Tần Phượng Minh. Hai vị đạo hữu, Tần mỗ tìm hiểu một loại thu hỗn thiên hạt bụi phương pháp, có được hay không, thử một lần liền biết. Tần Phượng Minh mở to đôi mắt, xem coi hai người liếc mắt một cái, trong miệng lập tức nói. Hắn lời nói ra, không đợi hai người tiếp lời, đôi tay đã bấm tay niệm thần chú mà động. Trong khoảnh khắc, một đoàn hôi quang đột nhiên thoáng hiện ở hắn trước người, hôi quang lóng lánh bên trong, lưỡng đạo ngón tay chi thô phù văn chớp động trong đó. Liền ở Ma Giả cùng Huỳnh Di tiên tử mới vừa thấy đến lưỡng đạo phù văn hiện ra là lúc, hôi quang đột nhiên nở rộ, chói mắt vô cùng. Theo hôi quang lóng lánh, chi gian hiện ra lưỡng đạo thô to phù văn, bỗng nhiên vỡ vụn mở ra. Hôi quang lóng lánh bên trong, Ma Giả cùng Huỳnh Di tiên tử gặp được khó có thể đếm hết rậm rạp phù văn chợt xuất hiện ở hôi quang bên trong. Còn chưa chờ hai người biểu tình có điều phản ứng, hôi quang đã bỗng nhiên bành trướng, một số thước đại, giống như cái phễu giống nhau màu xám quang đoàn hiện ra ở Tần Phượng Minh trước người. Theo cái phễu xuất hiện, bốn phía âm vụ, rộng mở giống như đã chịu triệu hoán, cấp tốc hướng về cái phễu quán chú tới. Có thể thu thập nơi này hỗn thiên hạt bụi, Tần Phượng Minh không có bốn phía thi thuật, chỉ là một khi thi triển, lập tức liền dừng thi thuật. Hắn nhưng không nghĩ phá hư nơi này cân bằng, Tần đạo hữu thật là phi thường người, thế nhưng ngắn ngủn thời gian trong vòng liền tham nghiên ra thu thập hỗn thiên hạt bụi bí thuật, thật sự làm ma mỗ bội phục. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đem một đoàn chỉ có hột táo đại một cái màu xanh lơ viên đoàn cẩn thận thu hồi, Ma Dạ lúc này mới khẩu kinh thanh nói. Huỳnh Di tiên tử trên mặt biểu tình hiện ra kỳ dị chi trạng nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt đồng dạng ngạc nhiên hiện ra. Đạo hữu quá khen, này kỳ thật cũng không có cái gì, vừa rồi Tần mỗ sở thi triển, bất quá là dùng nước cất thuộc tính năng lượng hóa thành một cái có thể hấp thu bốn phía sương mù vật chứa mà thôi. Này hỗn thiên hạt bụi có thể chăn đơn một thuộc tính chi vật thu hồi, hai vị có thể thử một lần. Tần Phượng Minh không có giấu giếm Ma Dạ hai người, lập tức nói ra tình hình thực tế. Hắn trong miệng lời nói ra, ánh mắt bên trong ánh sao đột nhiên lập lòe mà hiện. Hai người nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, hai mắt đột nhiên mở to mà khai. Không có một tia chần chờ, hai người lập tức từng người bắt đầu rồi thi thuật. Dùng chỉ một thuộc tính năng lượng huyễn hóa ra một loại cất chứa bốn phía sương mù vật chứa, đối hai người tới nói quá mức đơn giản. Không tồi, thật sự như đạo hữu lời nói, này hỗn thiên hạt bụi quả nhiên có thể chăn đơn một năng lượng thu hồi. Sau một lát, Ma Giả kinh hỉ lời nói trước tự vang lên. Theo Ma Dạ lời nói, Huỳnh Di tiên tử cũng mặt hiện ra kinh hỉ chi sắc. Không biết đạo hữu nhưng tìm hiểu ra này đó hỗn thiên hạt bụi sử dụng phương pháp sao? Sắc mặt vui vẻ, Huỳnh Di tiên tử tùy theo mở miệng hỏi. Tần Phượng Minh biểu tình hơi là một đốn, sắc mặt lập tức hiện ra suy nghĩ thần sắc. Chẳng lẽ đạo hữu thật sự tìm hiểu ra hỗn thiên hạt bụi tế luyện phương pháp không thành? Nếu thật sự có này loại phương pháp, con ma mỗ nguyện ý cùng đạo hữu trao đổi. Chỉ cần ma mỗ thân có chi vật, đạo hữu tẫn nhưng đưa ra. Thấy Tần Phượng Minh mặt hiện suy nghĩ thần sắc, Ma Giả ánh mắt chấn động, trong miệng lập tức mở miệng nói. Muốn nói không có tế luyện phương pháp, là Tần mỗ nói dối tương khinh. Tần Phượng Minh khẽ gật đầu, trong miệng tùy theo nói. Sao có thể, đạo hữu thế nhưng chỉ là bế quan một đoạn thời gian, thế nhưng liền biết được hỗn thiên hạt bụi sử dụng phương pháp, này cũng quá mức huyền bí. Nghe được Tần Phượng Minh thừa nhận chi ngôn, Huỳnh Di tiên tử trong miệng kinh hô ra tiếng, sắc mặt khiếp sợ thần sắc hiển lộ. Đừng nói Huỳnh Di tiên tử không tin, chính là lúc này Ma Dạ trong lòng đồng dạng không quá tin tưởng. Này tế luyện phương pháp mặc kệ Tần mỗ như thế nào được đến, nhưng Tần mỗ xác thật có một loại bí thuật có thể đối này tế luyện, cũng đem chi thu vào đan hải bên trong, nếu đan hải pháp lực năng lượng khô kiệt, liền đem chi thúc dục, một lần nữa làm đan hải pháp lực tràn đầy. Bất quá này pháp khả năng có nguy hiểm, đó chính là đan hải có thể thừa nhận chợt cuồn cuộn năng lượng phun trào. Hỗn thiên hạt bụi bên trong năng lượng hay không đối đan hải có tổn thương, Tần mỗ cũng không có thử qua. Nếu hai vị đạo hữu yêu cầu này một phương pháp, có thể cầm ngọc giản phía trên vật phẩm cùng chi trao đổi. Chỉ cần có thể lấy ra 3-4 thành, người ta liền có thể thành giao. Đương nhiên, liền tính không có Tần mỗ tế luyện phương pháp, nói không chừng thu hồi nơi này hỗn thiên hạt bụi, cũng có thể trải qua hơn 10 thượng trăm vạn lâu sinh ra huyền hoang thổ, đến lúc đó tự nhiên đồng dạng công hiệu không nhỏ. Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng đột nhiên nhẹ nhàng mở miệng nói. Đạo hữu là nói trải qua thời gian dài trầm tích, hỗn thiên hạt bụi là có thể đủ ra đời huyền hoang thổ, chính là nơi này vẫn chưa nhìn thấy một tia huyền hoang thổ tồn tại. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Huỳnh Di tiên tử thêu mi hơi là vừa nhíu, tràn đầy nghi hoặc xem coi bốn phía nói. Huỳnh Di tiên tử lời vừa nói ra, Tần Phượng Minh, Ma Dạ thần sắc đồng thời biến đổi. Chương 5983 núi rừng, hỗn thiên hạt bụi là ngưng tụ ra đời huyền hoang thổ chi vật, ba người đã sớm biết được, nhưng Tần Phượng Minh căn bản là không có tưởng này chỗ âm vụ bên cạnh vì sao không có huyền hoang thổ. Nghe được Huỳnh Di tiên tử lời nói, Tần Phượng Minh thần thức lập tức phóng thích mà ra, lại lần nữa tra xét hướng nơi xa. Làm hắn thần sắc ngưng trọng chính là, nơi này xác thật không có huyền hoang thổ tồn tại. Chẳng lẽ nơi này không có huyền hoang thổ sinh thành, là bởi vì sương mù bên trong cấm chế có lỗi? Ma Dạ thần sắc ngưng trọng nhìn về phía sương mù chỗ sâu trong, trong miệng nghi hoặc mở miệng nói. Tần Phượng Minh không có mở miệng, trong lòng cũng ở suy nghĩ tình hình này. Nơi này tồn tại bao lâu, Tần Phượng Minh không biết, nhưng nghĩ đến hẳn là cũng đủ dài quá. Nếu có thể ra đời huyền hoang thổ, khẳng định đã sớm sinh thành. Nếu hiện tại đều không có sinh thành, vậy khẳng định là nơi này cũng không thích hợp huyền hoang thổ sinh thành. Hay không bởi vì sương mù cấm chế có lỗi, ba người tự nhiên không biết. Nói không chừng cũng có thể là bởi vì bốn phía tràn ngập ám lân ô quang cũng nói không chừng. Còn có một loại khả năng, đó chính là nơi này hỗn thiên hạt bụi căn bản là không thích hợp sinh thành huyền hoang thổ. Đủ loại khả năng không người có thể giải thích rõ ràng, vì vậy Tần Phượng Minh cũng sẽ không tốn nhiều tâm thần tại đây mặt trên. Bởi vì nghĩ nhiều vô ích, Tần đạo hữu này ngọc giản phía trên tài liệu tuy rằng chủng loại không nhiều lắm, nhưng số lượng thật sự quá nhiều. Liền tính ma mỗ có trong đó 2-3 loại, cũng tuyệt đối lấy không ra như thế số lượng. Ma Dạ chỉ là xem coi liếc mắt một cái bốn phía, lập tức triển khai Tần Phượng Minh đưa đến phụ cận quyển trục, mới vừa mở ra, lập tức mày nhăn lại nói. Huỳnh Di tiên tử nghe nói, cũng mở ra quyển trục. Biểu tình đồng thời hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, đạo hữu hiện tại lấy không ra, có thể trở về Ngọc Hành nơi siêu tập, Tần mỗ đáp ứng Kim Phách phủ chủ luyện chế đan dược, tự nhiên sẽ lại đến Ngọc Hành nơi. Mà Huỳnh Di tiên tử nếu lấy không ra, có thể dùng mặt khác chi vật thế thân. Tần Phượng Minh sớm đã có ý này liêu, vì vậy rất là nhẹ nhàng nói. Này đó tài liệu, chính là Tuấn Nham đưa ra. Theo Tuấn Nham ký ức khôi phục, hắn đã nghĩ tới một ít tài liệu là hắn sở yêu cầu. Này đó tài liệu, trong đó có chút là Tần Phượng Minh đều chưa từng nghe nói quá tài liệu. Tuấn Nham tưởng được đến này đó tài liệu đều không phải là khôi phục hắn tu vi chi dùng, đại đa số là lấy tới hắn dùng. Tần Phượng Minh tiếp nhận rồi Tuấn Nham chỗ tốt, tự nhiên muốn mạnh mẽ vì Tuấn Nham thu thập này đó tài liệu. Mà Tần Phượng Minh giao cho hai người quyển trục, mặt trên có vài loại vẫn là hắn suy xét lúc sau thay thế chi vật, Tuấn Nham đảo cũng không có nói ra dị nghị. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được không có khả năng từ hai người trên người được đến nhiều ít, bởi vì chính là hắn lúc này trên người, cũng bất quá có trong đó 2-3 loại tài liệu, thả số lượng còn không nhiều lắm. Nghe được Tần Phượng Minh nhả ra ngôn ngữ, Ma Dạ gật gật đầu, đáp ứng rồi Tần Phượng Minh đề nghị. Ba người cùng liên thủ đi vào nơi này, gặp được hỗn thiên hạt bụi, này bản thân chính là thiên đại cơ duyên. Kết thiện duyên, đến nhân quả, này vốn chính là Tần Phượng Minh luôn luôn lo liệu hành sự chuẩn tắc. Đương nhiên, này một tế luyện phương pháp là Tuấn Nham chi vật, Tần Phượng Minh muốn mạnh mẽ vì Tuấn Nham nào đó chỗ tốt. Nhìn Huỳnh Di tiên tử đưa qua một con nhẫn chữ vật, Tần Phượng Minh hai mắt nháy mắt mở to. Hắn không nghĩ tới, Huỳnh Di tiên tử sẽ lấy như thế số lượng tài liệu cùng hắn trao đổi này một tế luyện phương pháp. Nhẫn chữ vật bên trong có chồng chất như núi tài liệu. Này đó tài liệu rất là ban tạp, hình như là lung tung chồng chất một khối. Tuy rằng này đó tài liệu rất nhiều là Tần Phượng Minh chướng mắt chi vật, nhưng số lượng nhiều cũng đủ có thể làm Tần Phượng Minh vì này trong lòng run lên. Huỳnh tiên tử, chẳng lẽ nơi này chi vật là ngươi dọn không một tông môn bảo khố không thành? Nhìn nhẫn chữ vật bên trong vật phẩm, Tần Phượng Minh trong miệng không khỏi kinh thanh hỏi. Đạo hữu thật là liệu sự như thần, không tồi, nơi này chi vật chính là ta đem một chỗ bảo khố vật phẩm thu thập đoạt được. Nếu đạo hữu nguyện ý nhận lấy, liền đưa cùng đạo hữu. Nữ tu biểu tình bình tĩnh, trong miệng nhàn nhạt nói. Giống như tùy tay đưa ra như thế số lượng chi vật, căn bản là không có hướng nàng trong lòng đi. Tần Phượng Minh nhìn Huỳnh Di tiên tử, trong lòng cực kỳ kích động. Lúc trước Huỳnh Di tiên tử tùy tay đưa ra tỷ yêu đan, cũng đã làm hắn rất là giật mình. Hiện tại lại đưa ra nhiều như vậy các loại tu luyện tài liệu, hắn thực sự có điểm thấy không rõ trước mặt vị này nữ tu. Hảo, nếu hai vị đều nguyện ý chi trả thù lao, kia này thiên tế luyện phương pháp tự nhiên đưa cùng hai vị. Tần Phượng Minh gật gật đầu, phất tay đem nhẫn chữ vật thu hồi, trong miệng lập tức nói. Tiếng nói chung, hai cuốn quyển trục đã rời tay bay ra. Hai người tiếp nhận quyển trục, đều chỉ là xem coi liếc mắt một cái, liền đem chi thu hồi. Hai người rõ ràng, nơi này ghi lại bí thuật, cũng không phải đoạn ghi là có thể đủ tìm hiểu. Chỉ có thể chờ về sau chậm rãi tham nghiên tu luyện. Tần đạo hữu, chúng ta hiện tại còn không thể thu thập nơi này hỗn thiên hạt bụi, không biết phía trước sương mù bên trong nhưng có gì loại cấm chế pháp trận tồn tại. Ma dạ thu hồi quyển trục, ánh mắt nhìn về phía trước nơi, trong miệng trầm giọng nói. Tần Phượng Minh trận pháp cấm chế cực cao, đối mặt nơi này không biết cấm chế, ma dạ căn bản là không có nghĩ nhiều, trực tiếp dựa vào nổi lên Tần Phượng Minh. Đứng thẳng một bên Huỳnh Di tiên tử thêu mục động đậy, vẫn chưa mở miệng. Tần Phượng Minh không có thoái thác chần chờ, theo ma dạ lời nói, đã ngón tay chém ra, một đạo phù văn bắn nhanh mà ra, hướng về phía trước đặc sệt sương mù bắn nhanh mà đi. Bốn phía là cao thấp phập phồng dãy núi, trước mặt nơi, có thể rõ ràng phân biệt ra là một chỗ sơn cốc nơi. Chỉ là nồng đậm âm vụ đem sơn cốc bao phủ, thần thức chỉ có thể tiến vào 20-30 trượng, liền không thể thâm nhập tra xét. Không phải không thể tra xét, mà là thần thức tiến vào trong đó, lập tức liền bị một loại kỳ dị chi lực trực tiếp treo cổ đoạn tuyệt ở trong đó. Tựa hồ phía trước sương mù trong vòng, có một loại khủng bố chi lực có thể trực tiếp chặt đứt thần thức tra xét. Này loại tình hình, ba người thủy gần nhất đến sương mù bên cạnh, liền đã cảm giác được. Lúc này ba người đứng thẳng nơi, là lúc trước ma dạ một khối âm hồn dừng thân nơi, mà một khắc của âm hồn chính là tiến vào phía trước âm vụ, bị bên trong cấm chế treo cổ. Nghĩ đến lúc trước ma dạ kia của âm hồn, cũng chỉ là tưởng tiến lên tra xét một phen, cũng không có tính toán trực tiếp xâm nhập. Chỉ là mới vừa lên trước tới gần, liền đã xảy ra ngoài ý muốn, bị cấm chế diệt sát. Tần Phượng Minh ba người ai cũng không có tùy tiện tiến đến, nhìn Tần Phượng Minh thi thuật, nhất thời yên lặng xuống dưới. Phía trước nơi có chút quỷ dị, sương mù bên trong có một ít huyền bí phù văn, ẩn chứa có một loại hơi thở, có thể trực tiếp diệt sát thần hồn hơi thở. Hồi lâu lúc sau, Tần Phượng Minh thu tay lại, biểu tình ngưng trọng chau mày mở miệng nói. Hắn tra xét ra huyền bí phù văn, nhưng Tần Phượng Minh cũng cảm giác được, những cái đó phù văn rất là vững chắc, căn bản là không chịu hắn phù văn khống chế. Nếu muốn đem chi trải vuốt tìm hiểu, Tần Phượng Minh tin tưởng thiết yếu phải tốn phí cực dài thời gian. Mà ngưng lại lâu lắm, lại là Tần Phượng Minh không muốn nhìn thấy. Có thể treo cổ thần hồn hơi thở, kia tất nhiên là có thể diệt sát âm hồn. Nơi này thật là quỷ dị, ám lân ô quang có thể ăn mòn tu sĩ thân thể, có thể cho thuần âm hồn thân thể tùy ý xuất nhập. Mà nơi này sương mù lại đối âm hồn có diệt sát công hiệu, xem ra nơi này căn bản chính là không cho tu sĩ tiến vào. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Huỳnh Di tiên tử mày hơi là vừa nhíu, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Nàng nói thong thả, tựa hồ chỉ là ở phân trần nơi đây chân thật tình hình. Nhưng chính là Huỳnh Di tiên tử này một lời nói, làm Tần Phượng Minh chói chặt mày, đột nhiên mở ra mà khai. Chẳng lẽ nơi này cấm chế, chỉ là vì ngăn cản âm hồn quỷ vật tiến vào, cũng không ngăn cản ta chờ thân thể tồn tại tiến vào trong đó không thành. Mày giãn ra, Tần Phượng Minh một câu nhẹ giọng lời nói tùy theo từ hắn trong miệng vang lên. Có được hay không, chúng ta thử một lần liền nhưng biết được. Theo sát Tần Phượng Minh ngôn ngữ, ma dạ cũng ngay sau đó mở miệng nói. Rõ ràng hắn cũng nghĩ đến này điểm. Ma dạ lời nói xuất khẩu, cánh tay đã vung lên mà ra, tức khắc một con chỉ có thước hứa chi lớn lên cho đen sắc tiểu thú xuất hiện ở hắn trước mặt. Đây là một con bình thường tiểu thú, tên vì sa độn thú, thích quần cư. Sa độn thú tuy rằng bình thường, nhưng đã giỏi về ở sa mạc bên trong sinh tồn, không sợ giá lạnh hè nóng bức, động một chút hàng ngàn hàng vạn, ở sa mạc bên trong cũng coi như là một loại cực kỳ hung tàn tồn tại. Bởi vì này đã giỏi về thổ độn, liền tính là đụng tới khủng bố quần cư yêu trùng, giống nhau cũng có thể thong dong thoát đi. Ma dạ nuôi nấng này loại tiểu thú, đương nhiên sẽ không tính toán làm này tranh đấu, hẳn là chỉ là vì phụ trợ chi dùng. Tiểu thú thủy vừa hiện thân, lập tức hai mắt linh hoạt nhìn về phía bốn phía, tiếp theo một tiếng nức nở trong tiếng, hướng về phía trước sương mù phi phác mà đi. Trong khoảnh khắc, tiểu thú liền hoàn toàn đi vào tới rồi phía trước sương mù biến mất không thấy tung tích. Ma dạ sử dụng phương pháp đơn giản, nhưng rất có hiệu quả thực tế. Tuy rằng kia chỉ sa độn thú khả năng sẽ đầu mình hai nơi, nhưng đối ma dạ mà nói, cũng không có cái gì tâm lý gánh nặng. Tu sĩ quyển dưỡng linh thú, linh trùng tuy rằng sẽ bị tu sĩ quý trọng, nhưng cũng có không ít khác nhau. Nếu là tiêu phí đại tinh lực nuôi nấng đơn độc một con, tự nhiên sẽ vô cùng quý trọng. Nhưng này trùng quần cư yêu thú yêu trùng, chỉ cần không có đạt tới cực cao cảnh giới, tu sĩ tự nhiên sẽ không quá mức để ý. Nếu muốn cho Tần Phượng Minh đem xích hồ thử hoặc là con rết, con nhện thả ra tra xét phía trước nơi, hắn là trăm triệu sẽ không. Nhưng nếu chỉ là một con ngân sao trùng, hắn trong lòng tuy rằng không muốn, nhưng cũng không phải không thể thương lượng. Không có việc gì, tiểu thú không có việc gì. Theo Huỳnh Di tiên tử một tiếng duyên dáng gọi to, một đoàn hôi quang bỗng nhiên tự phía trước sương mù bên trong bắn nhanh mà ra, chợt lóe liền tới rồi ma dạ trước người. Này một con tiến vào phía trước tiểu thú, cả người lông tóc chút nào chưa tổn hại, tựa hồ căn bản là không có đã chịu bất luận cái gì công kích. Xem ra phía trước sương mù bên trong cấm chế, chỉ là đối âm hồn quỷ vật có diệt sát công hiệu, cũng không đối thân thể tồn tại nguy hiểm. Không biết đạo hữu nghĩ như thế nào, ma dạ thu hồi tiểu thú, com trong miệng tùy theo nói. Hẳn là chính là như thế, Tần Phượng Minh không có do dự, cũng phụ họa nói. Ma dạ không có nhiều lời nữa, thân hình tung bay mà ra, trực tiếp hướng về phía trước sương mù chậm rãi phiêu động mà đi. Nhìn ma dạ biến mất ở phía trước sương mù bên trong, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di Tiên Tử lúc này mới thân hình vừa động, cũng hướng về phía trước tung bay mà đi. Không có bất luận cái gì nguy hiểm xuất hiện, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy có một đoàn lạnh lẽo hơi thở tới người, tiếp theo liền tiến vào tới rồi một chỗ rất là quảng đại sơn cốc bên trong. Đây là một mảnh thảm thực vật rậm rạp núi rừng nơi, thảm thực vật đều là một ít chịu khổ hàn cây lá kim mộc. Ở sơn cốc bên trong, có một cái ào ạt mà lưu sông nhỏ ào ào chảy xuôi, uốn lượn chảy về phía phương xa. Nơi này hỗn thiên hạt bụi giống như so bên ngoài còn muốn nồng đậm một ít, xem ra bên ngoài hỗn thiên hạt bụi chính là nơi này tản mát ra đi. Ma dạ dừng thân, trong miệng lời nói trước tự vang lên nói. Phía trước núi rừng bên trong giống như có một kết giới, hẳn là một chỗ cấm chế nơi. Tần Phượng Minh Thủy dừng lại thân, lập tức ánh mắt nhìn về phía trước vài dặm ngoại một mảnh tương đối bình thản rừng cây, trong miệng đột nhiên nói. Kia chỗ núi rừng trừ bỏ sương mù tương đối muốn nồng đậm một ít ngoại, nhìn không ra cái gì khác thường. Thần thức tra xét trong đó, không có chút nào ngăn cản. Nhưng Tần Phượng Minh linh thanh mắt thần lại thấy được không giống nhau tình hình. Đó là một chỗ kỳ dị sương mù quanh quẩn nơi, bên trong có một loại giống như đặc dệt hơi nước giống nhau sương mù tràn ngập. Chỉ là hơi nước bị một tầng âm vụ sở che đậy, cũng không lan tràn tứ tán. Nơi đó chẳng lẽ còn có huyền hoang thổ không thành? Theo sát Tần Phượng Minh lời nói, Huỳnh Di Tiên Tử cũng trong miệng ra tiếng nói. Nữ tu rõ ràng cũng phát hiện kia xứ sở ở khác thường. Chỉ là nàng hai mắt cũng không có quang mang kỳ lạ thoáng hiện, tra xét phương pháp cũng không phải mắt thần thông. Ma giả ánh mắt chớp động, thực mau ánh mắt cũng dừng ở kia phiến núi rừng phía trên. Chương 5984 thí nghiệm, có phải hay không có huyền hoang thổ, chúng ta tiến đến nhìn xem là có thể biết được. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trong miệng nói, thân hình đã bắn ra, hướng về kia chỗ núi rừng mà đi. Khoảng cách núi rừng còn có 6-7 chục trượng, Tần Phượng Minh dừng thân hình. Chậm rãi đáp xuống ở một chỗ cao lớn nham thạch phía trên. Nơi này cấm chế rõ ràng là có người bố trí hạ, hơn nữa nơi này cấm chế làm Tần Phượng Minh cảm giác có loại không thể nào xuống tay cảm giác, làm hắn trong lòng nhiều có kiêng kỵ. Ba người dừng thân đương trường, thần thức cẩn thận tra xét phía trước núi rừng, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Ba người có thể nói đều trải qua quá không ít hung hiểm người, đối mặt như thế một nơi, ba người đều sẽ có chính mình phương pháp hành sự. Chỉ là hiện tại ma dạ rõ ràng không có tính toán đi nếm thử cái gì. Vì vậy chỉ là tra xét sau một lát, trực tiếp đem ánh mắt dừng ở Tần Phượng Minh trên người. Có Tần Phượng Minh ở, ma giả cảm giác tâm thái nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ cần là cấm chế phương diện sự, đều sẽ không chút do dự toàn quyền giao cho bên cạnh thanh niên đi làm. Này cấm chế có chút đặc thù, tuy rằng là ảo trận, nhưng ảo trận bao phủ bên trong chính là một mảnh phi thường đặc sệt mưa bụi. Tần Phượng Minh đứng thẳng hồi lâu, lúc này mới trong miệng trầm giọng mở miệng nói. Hắn không thể tin tưởng núi rừng bên trong cụ thể là cái gì. Nhưng vẫn là nói ra hắn có khả năng nhìn đến cảnh vật. Đặc sệt mưa bụi, chẳng lẽ bên trong là tinh thuần vô cùng thiên địa nguyên khí năng lượng. Huỳnh Di Tiên Tử thêu mục động đậy, trong miệng nói ra chính mình phán đoán. Nữ tu lời này, cũng đúng là giờ phút này Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ. Lúc trước hắn còn cùng Tuấn Nham tham thảo quá hỗn thiên hạt bụi công hiệu, Tuấn Nham đã từng ngôn nói, nếu có đặc thù pháp trận, có thể đem hỗn thiên hạt bụi bên trong cuồn cuộn năng lượng dẫn đường ra, dùng làm tu luyện cùng chữa thương chi dùng. Mà hiện tại trước mặt núi rừng bên trong sương mù là vô cùng sền sệt mưa bụi. To lớn vô cùng nguyên khí năng lượng nếu ngưng tụ, tự nhiên là có thể hình thành mưa bụi chi trạng. Ma dạ hai mắt chớp động, khẽ lắc đầu nói, nếu này chỗ núi rừng bên trong thật sự có to lớn nguyên khí năng lượng, kia tất nhiên là sẽ không có huyền hoang thổ tồn tại. Nghe nói ma dạ chi ngôn, Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di Tiên Tử đồng thời gật gật đầu. Huyền hoang thổ đặc tính là có thể hấp thu to lớn năng lượng, có như vậy năng lượng nơi, tự nhiên không nên có huyền hoang thổ tồn tại. Mặc kệ bên trong mưa bụi ra sao loại chi vật, nhất hàng đầu, đó là phá giải núi rừng bên trong kia tầng ảo trận. Nghĩ đến cũng không chỉ là ảo trận, hẳn là có cường đại phong ấn cấm chế tồn tại. Tần Phượng Minh nhíu mày, biểu tình cực kỳ bình tĩnh, trong miệng chậm rãi nói. Đối mặt cấm chế, Tần Phượng Minh trong lòng còn có chính là nồng đậm hưng phấn chi ý. Tham nghiên pháp trận đối người khác mà nói là một khổ sai sự, nhưng đối Tần Phượng Minh lại một chút không khổ, ngược lại làm hắn tràn ngập hứng thú. Nhìn Tần Phượng Minh lại lần nữa ngồi xếp bằng trên mặt đất, tính toán bế quan, Ma Giả hai người ai cũng không có tiếp lời. Mặc kệ bên trong có cái gì, nếu nơi này là bị người bố trí pháp trận, kia tự nhiên không phải là không hề căn do. Tra xét thanh núi rừng bên trong hư thật, là giờ phút này ba người trong lòng đều cực kỳ bức thiết sự. Phong ấn công hiệu cấm chế, đối Tần Phượng Minh mà nói, đương nhiên không phải là như thế nào huyền bí cấm chế. Liền tính là ảo trận, ở Tần Phượng Minh xem ra cũng sẽ không quá gian nan. Hắn trong lòng hưng phấn chính là, kỳ vọng có thể từ trước mặt cấm chế bên trong tìm hiểu ra có thể phóng thích hỗn thiên hạt bụi năng lượng cấm chế pháp trận. Tuấn Nham biết kia một thuật pháp có thể dẫn động hỗn thiên hạt bụi, nhưng kia một thuật pháp không thể phê lượng dẫn động, thả dẫn động là lúc, vẫn là có một ít điều kiện tồn tại mới khai. Bởi vì dẫn động yêu cầu mượn dùng đan hải chi lực, đó là một loại đối tu sĩ mà nói, có chút nguy hiểm dẫn động phương pháp. Ở bên ngoài cơ thể dẫn động kia một thuật pháp, Tần Phượng Minh tự nhận nếu tiêu phí thời gian tìm hiểu, hẳn là cũng có thể nghĩ cách làm được, nhưng một lần còn hành, nếu liên tiếp thi thuật, đối tu sĩ mà nói, cùng tìm chết cũng không có phân biệt. Mà nơi này, nếu thật sự có dẫn động hỗn thiên hạt bụi, làm này phóng thích này nội bàng bạc nguyên khí năng lượng pháp trận, đối Tần Phượng Minh tới nói, thật chính là nghịch thiên chỗ tốt rồi. Mấy ngày sau, Tần Phượng Minh đầy mặt âm trầm chi sắc đứng lên hình. Nhìn đến Tần Phượng Minh biểu tình, Ma Dạ trong lòng lộc bộc một chút nói, chẳng lẽ nơi này cấm chế phi thường khó có thể tìm được phá giải phương pháp không thành. Tần Phượng Minh không trả lời ngay Ma Dạ hỏi ngôn, mà là ánh mắt chớp động, tựa hồ ở suy nghĩ cái gì. Sau một lát, Tần Phượng Minh lúc này mới mở miệng nói, này núi rừng cấm chế cũng không khó, khó được là bên trong giống như trừ bỏ cuồn cuộn âm khí năng lượng ngoại, cũng không có mặt khác hữu dụng chi vật tồn tại. Bên trong quả thật là cuồn cuộn nguyên khí năng lượng, nếu là nguyên khí năng lượng, chúng ta tự nhiên có thể tiến vào trong đó tu luyện một phen, Tần đạo hữu như thế nào có vẻ có chút không mừng đâu. Huỳnh Di tiên tử nghe được Tần Phượng Minh lời nói, hơi là ngẩn ra, tiếp theo mặt hiện vui mừng thần sắc mở miệng nói. Không có gì, bất quá tiên tử tính toán tiến vào trong đó tâm nguyện, sợ là muốn cho tiên tử thất vọng rồi. Bởi vì này núi rừng trung nguyên khí năng lượng chi bằng bạc, đã vượt qua tưởng tượng. Tựa hồ cùng thiên kiếp nguyên khí năng lượng có chút giống nhau, vô cùng có khả năng trực tiếp quán chú ta trở thân thể. Hay không như thế, sợ là yêu cầu chúng ta thí nghiệm một phen. Tần Phượng Minh hai mắt động đậy, trên mặt thần sắc chậm rãi bình vỗ, trong miệng tùy theo nói. Thiên kiếp nguyên khí năng lượng, đó là có thể không chịu tu sĩ thao tác, là có thể quán chú tu sĩ thân hình. Này loại năng lượng, tu tiên giới bên trong cũng có không ít tồn tại. Một ít hiểm địa bên trong, bởi vì niên đại cực kỳ xa xăm có lỗi, hơn nữa giao diện chi lực áp chế dưới hình thành tinh thuần nguyên khí năng lượng, ở hàng năm vô pháp phát huy tình hình hạ, ở gặp được mang theo khác thường năng lượng hơi thở thân thể yêu thú hoặc là tu sĩ khi, liền sẽ tự hành rót vào thân thể bên trong. Mà một ít mang theo thiên kiếp tính năng thiên địa nguyên khí, cũng là có thể điên cuồng rót vào tu sĩ hoặc là yêu thú trong cơ thể. Đương nhiên còn có một ít cấm chế pháp trận cũng có thể làm được này điểm. Mà trước mặt núi rừng bên trong nguyên khí năng lượng, liền khả năng có này loại có thể tự hành quán chú tu sĩ trong cơ thể đặc tính. Nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, Ma Giả cùng Huỳnh Di tiên tử tức khắc thần sắc khẽ biến. Tần đạo hiếu, không biết ngươi có không đem này núi rừng cấm chế phóng thích, làm ma mỗ sa độn thú tiến vào trong đó. Ma Giả nhíu mày, trong miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có chần chờ, chỉ là tùy tay chém ra mấy đạo phù văn. Vừa rồi tìm hiểu núi rừng cấm chế, hắn đã đối nơi này cấm chế thi thuật một phen. Làm ba người ra vào cấm chế, đương nhiên sẽ không có bất luận vấn đề gì. Theo phù văn hoàn toàn đi vào núi rừng, bình tĩnh núi rừng bên trong chợt kích động nổi lên một đoàn hư ảo dao động, giống như một bước mặt nước, đột nhiên rơi vào một khối cự thạch. Theo dao động bày ra, một đoàn đặc dệt hơi nước xuất hiện ở ba người trước mặt. Ma thống lĩnh, có thể phóng thích tiểu thú, làm này tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh thu tay lại, trong miệng nói. Ma Giả không có chần chờ, theo Tần Phượng Minh lời nói, kia chỉ tiểu thú lại lần nữa nhảy thân mà ra, thân hình ở không trung một cái quay cuồng, trực tiếp hướng về kia đoàn hơi nước phi phác mà đi. Liền ở ba người nhìn chăm chú dưới, kia chỉ sa độn thú vừa mới đụng vào ở hơi nước phía trên, một tiếng thê lương tiểu thú tiếng kêu đột nhiên vang lên ở trong đó. Ở ba người ánh mắt bên trong, kia chỉ vừa mới đụng vào ở hơi nước phía trên tiểu thú, đột nhiên thân hình bành trướng nổi lên, tiếp theo giống như pháo hoa giống nhau, như vậy bạo liệt mở ra. Huyết nhục vẩy ra, toàn bộ thân hình tính cả khung xương, cùng nhau tiêu tán ở ba người ánh mắt bên trong. Cũng không lớn phanh minh vang lên chung, Tần Phượng Minh ba người biểu tình đều biến sắc, ánh mắt xem coi phía trước, ai cũng không nói gì, đương trường nhất thời lâm vào yên lặng bên trong. Này một con tiểu thú cảnh giới không cao, chỉ tương đương với tụ hợp chi cảnh thực lực. Như thế cảnh giới, đương nhiên sẽ không làm ba người xem ở trong mắt. Nhưng chính là như thế một con tiểu thú, ở Ma Giả cùng Huỳnh Di tiên tử nghĩ đến, cũng nên có thể ở đặc sệt sương mù bên trong kiên trì mấy phút mới là. Chính là trước mặt chứng kiến, thật sự đại đại chấn kinh rồi hai người. Kia đặc sệt mưa bụi bên trong tràn ngập rõ ràng là cuồn cuộn thật quỷ chi khí, nhưng sinh trưởng ở thật quỷ chi khí tràn ngập ngao đằng giao diện trung sa độn thú, lại chỉ là đụng vào, đã bị to lớn thật quỷ chi khí xung bạo thân thể. Đây là loại nào tình hình, chính là huyền giai đứng đầu đại năng hai người, cũng đột nhiên tâm thần bị đại đại chấn động. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, trên mặt thần sắc ngưng trọng, tuổi trẻ khuôn mặt phía trên, đột nhiên tràn ngập suy nghĩ thần sắc. Ma thống lĩnh, Tần Mỗ tính toán hướng đạo hữu muốn một con sa độn thú, không biết có thể chứ? Hai mắt động đậy, Tần Phượng Minh đột nhiên hướng ma dạ mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời này, ma dạ cùng Huỳnh Di tiên tử ánh mắt đều dừng ở trên người hắn. Không biết đạo hữu thảo một con sa độn thú việc làm cớ gì? Ma dạ không có lập tức đáp ứng, chăm chú nhìn Tần Phượng Minh nói. Tần Mỗ tính toán lại thí nghiệm một chút núi rừng chung năng lượng. Tần Phượng Minh không có chần chờ, lập tức nói ra nguyên nhân. Chỉ là này một nguyên nhân nói ra, làm ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử biểu tình khoảnh khắc lại biến. Còn thí nghiệm kia chỗ năng lượng, chẳng lẽ đạo hữu phát hiện một ít cái gì không thành? Huỳnh Di tiên tử thêu mi hơi nhíu, trong miệng tràn ngập nghi hoặc chi ý mở miệng nói. Tần Mỗ vẫn chưa phát hiện khác thường, bất quá Tần Mỗ lúc này đây thí nghiệm lại yêu cầu ở sa độn thú thân thượng thi thuật một phen sau lại làm này tiến vào trong đó. Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu, biểu tình tràn ngập suy nghĩ thần sắc nói. Hảo, ma mỗ đưa một con sa độn thú cấp đạo hữu. Ma giả không có quá mức do dự, trong miệng nói, tay lại lần nữa chém ra, đồng dạng một con giống nhau cảnh giới sa độn thú xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đa tạ, Tần Phượng Minh nói lời cảm tạ một tiếng, phất tay đem tiểu thú nhiếp tới rồi phụ cận. Một đoàn âm vụ phun trào mà hiện, khoảnh khắc đem Tần Phượng Minh thân hình bao vây ở song xuôi chung. Sương mù kích động, Tần Phượng Minh cùng sa độn thú biến mất không thấy tung tích. Tần Phượng Minh thi thuật cũng không có bao lâu, ngắn ngủn bữa cơm thời gian mà thôi, bao vây này toàn thân sương mù liền vội thu mà không, một lần nữa hiện ra ra Tần Phượng Minh cùng tiểu thú thân khu. Lúc này tiểu thú, toàn thân bị một đoàn nồng đậm ánh huỳnh quang bao vây, ánh huỳnh quang lóng lánh bên trong, có từng đạo thật nhỏ phù văn thoáng hiện không ngừng. Đi thôi, Tần Phượng Minh ngón tay điểm ra, trong miệng tùy theo mở miệng nói. Theo hắn lời nói tiếng động, tiểu thú không có chút nào tiếng vang, ánh huỳnh quang chợt lóe, như vậy biến mất không thấy ở đương trường. Một đạo dao động vừa hiện, nồng đậm mưa bụi tràn ngập nơi, một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện mà ra, không có một tia dừng lại, trực tiếp hoàn toàn đi vào tới rồi mưa bụi bên trong. Nhìn tiểu thú bắn ra, đụng vào ở mưa bụi phía trên, ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử ánh mắt tức khắc trở nên sáng ngời. Nhưng mà làm hai người trong lòng xác định tình hình vẫn chưa xuất hiện. Kia chỉ cùng lúc trước thân thể bạo liệt sa độn thú giống nhau cảnh giới tiểu thú, cũng không có như đệ nhất chỉ giống nhau, chỉ là đụng vào mưa bụi liền bạo toái thân hình. Mà là ở một đoàn ánh huỳnh quang bên trong, như vậy hoàn toàn đi vào tới rồi mưa bụi trong vòng không thấy tung tích. Đạo hữu chẳng lẽ có thủ đoạn ngăn cản cuồng bạo nguyên khí năng lượng đánh sâu vào tiểu thú thân khu? Ma giả kinh thanh lời nói hỏi ra, nhưng mà liền ở hắn lời nói xuất khẩu, vừa mới rơi xuống là lúc, một tiếng cũng không thanh thúy nổ đùng thanh, đột nhiên vang lên ở đặc sệt mưa bụi trong vòng. Bạo vang vang lên, ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử lại lần nữa thần sắc tối sầm lại. Di, giống như có chút hiệu quả, Tần Mỗ tự mình đi thử xem. Nhưng mà làm hai vị đại năng vô cùng khiếp sợ chính là, theo nổ đùng thanh, Tần Phượng Minh đột nhiên nói ra một câu làm hai người cực kỳ giật mình ngôn ngữ. Còn chưa chờ ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử ngăn trở lời nói ra, Tần Phượng Minh thân hình đã chợt lóe mà ra, trực tiếp tới rồi kích động không ngừng đặc sệt mưa bụi nơi, thân hình chợt lóe, như vậy hoàn toàn đi vào tới rồi trong đó, không thấy tung tích. Chương 5985 nhập sương mù. Nhìn Tần Phượng Minh không chút do dự trực tiếp hoàn toàn đi vào phía trước không biết cụ thể to lớn nguyên khí năng lượng bên trong, ma dạ chợt biểu tình kinh giật mình ở đương trường. Không chỉ có là ma dạ, lúc này Huỳnh Di tiên tử, đồng dạng thêu mục bên trong hiện ra khó có thể tin thần sắc. Phía trước núi rừng bên trong nguyên khí năng lượng khủng bố khôn kể, chính là Tần Phượng Minh thí nghiệm tiểu thú như cũng bị nguyên khí năng lượng xung bạo thân hình. Như thế tình hình hạ, thanh niên tu sĩ còn dám không chút do dự tiến vào đến trong đó, này thật sự làm hai vị đại năng rất là khó hiểu. Hai người khiếp sợ, ước chừng hơn 10 cái hô hấp công phu không có người mở miệng. Mà liền ở hai người khiếp sợ bên trong, hoàn toàn đi vào núi rừng nguyên khí năng lượng bên trong Tần Phượng Minh, vẫn chưa như hai chỉ tiểu thú giống nhau bị bàng bạc nguyên khí năng lượng xung bạo thân hình. Bởi vì cũng không có nổ đùng vang lên, mưa bụi kích động, sương mù tựa hồ cũng không có như thế nào khác thường hiện ra. Nếu không phải ma giả hai người chính mắt nhìn thấy Tần Phượng Minh tiến vào tới rồi trong đó, hai người thế tất sẽ cho rằng, căn bản là chưa từng có tu sĩ tiến vào đến bên trong. Tần đạo hữu thế nhưng thật sự có thủ đoạn chống đỡ được kia khủng bố nguyên khí năng lượng xâm nhập thân hình. Huỳnh Di tiên tử Thiêu Mục hiện ra ngạc nhiên chi ý, trong miệng cuối cùng là không khỏi lời nói xuất khẩu. Từ nàng nhìn thấy Tần Phượng Minh bắt đầu, đã kiến thức qua Tần Phượng Minh không ít lần làm nàng cực kỳ khiếp sợ thủ đoạn cùng hành sự. Nhưng những cái đó, đều là Tần Phượng Minh đối mặt người khác công kích. Chính là lúc này đây, đối mặt cũng không phải tu sĩ, mà là Khôn Kể thiên địa nguyên khí. Hai người trong lòng cẩn thận suy nghĩ, cơ hồ có thể tin tưởng, trước mặt núi rừng bên trong bàng bạc mưa bụi năng lượng, rất có thể là hỗn thiên hạt bụi sở phóng xuất ra năng lượng. Hỗn thiên hạt bụi, này nội sở ẩn chứa năng lượng ra sao loại tồn tại, Huỳnh Di tiên tử trong lòng biết được, mà Dạ Đồng dạng rõ ràng, đó là thiên địa nhất tinh thuần năng lượng tồn tại. Nói hỗn thiên hạt bụi bên trong sở tồn là thiên địa sơ khai là lúc thiên địa năng lượng, hẳn là cũng không tồi. Như thế năng lượng có thể xung bạo tiến vào trong đó tu sĩ thân thể, một chút cũng sẽ không làm hai người ngoài ý muốn. Nhưng mà giờ phút này Tần Phượng Minh tiến vào tới rồi trong đó, cũng không có bị xung bạo thân thể, cái này làm cho hai vị đại năng cảm giác quá mức không thể tưởng tượng, bởi vì hai người căn bản là không biết như thế nào chống đỡ này loại thiên địa nguyên khí năng lượng xâm nhập thân hình. Hai người kinh lăng, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước, trên mặt thần sắc mang theo khiếp sợ chi ý thật lâu không đi. Ở hai người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, kia chỗ cũng không như thế nào cổ động đặc dệt mưa bụi, từ Tần Phượng Minh tiến vào sau, vẫn luôn không có quá rõ ràng biến hóa. Thời gian chậm rãi qua đi, hai người khẩn nắm tâm vẫn luôn không có thả lòng. Bởi vì hai người cảm giác, một tiếng phanh minh, tùy thời đều khả năng từ phía trước núi rừng bên trong truyền lại mà ra. Sơn cốc yên tĩnh, không có bất luận cái gì điều kêu côn trùng kêu vang tiếng động, dùng mọi thanh âm đều im lặng hình dung một chút không quá. Nơi này hình như là một chỗ mất mát không gian, không có một chút sinh mệnh thanh âm vang lên. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, trong lòng khẩn trương hai vị đại năng, cuối cùng là chậm rãi trở nên vững vàng xuống dưới. Ma thống lĩnh, vị này Tần đạo hữu là như thế nào đến Ngọc Hành nơi, thống lĩnh có thể ngôn nói một vài sao? Không biết qua bao lâu, Huỳnh Di tiên tử rốt cuộc đánh vỡ bình tĩnh, đột nhiên mở miệng hỏi. Chính đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở phía trước sương mù bên trong ma dạ nghe nói nữ tu này hỏi, thần sắc hơi là chấn động. Hắn biết được, vị này thực lực cùng kiến thức đều cực kỳ xuất sắc nữ tu, nhất định đối Tần Phượng Minh tràn ngập tò mò. Nhưng loại này tò mò, cũng đúng là chính hắn trong lòng sớm đã có. Từ nhìn thấy Tần Phượng Minh bắt đầu, Tần Phượng Minh cũng đã cho hắn quá nhiều chấn động. Tựa hồ Tần Phượng Minh không chỗ nào sẽ không gì làm không được. Thân thể cường đại, phù văn một đạo tinh thâm, đan đạo cũng là khó có thể tưởng tượng. Như thế nhân vật, ngày thường cũng không như thế nào làm người chú mục, nhưng chỉ cần gặp được nguy hiểm chuyện khó khăn, đặc biệt là gặp được khó có thể dự kiến, cực kỳ hung hiểm sự khi, thanh niên là có thể đủ nghĩ ra phá giải phương pháp. Trước kia là, hiện tại đối mặt này núi rừng, đồng dạng là như thế tình hình. Trong lòng lược là suy nghĩ, ma dạ mở miệng nói, Tần đạo hữu chính là linh giới tu sĩ, là chuyên môn đi vào ta ngao đẳng giới, mục đích cũng đúng là tìm kiếm hắn một khối phân thân. Đến nỗi như thế nào đến ngao đẳng giới, ma mỗ liền không biết. Ma dạ xem như ăn ngay nói thật, hắn đối Tần Phượng Minh là thật sự biết không nhiều lắm. Linh giới giao diện cực kỳ quảng đại, chính là chia làm đông đảo biên giới, mỗi một biên giới cùng mặt khác biên giới cũng không tương liên, không biết thống lĩnh cũng biết Tần đạo hữu xuất thân cái nào biên giới sao. Huỳnh Di tiên tử ánh mắt chợt lóe, lại lần nữa mở miệng hỏi. Lời vừa nói ra, ma dạ trong lòng tức khắc trầm xuống, hắn thật đúng là không có dò hỏi quá Tần Phượng Minh xuất thân nào một biên giới. Tiên tử một vấn đề này ma mỗ không ngờ tới, vẫn chưa dò hỏi Tần đạo hữu, vì vậy chỉ biết được Tần đạo hữu đến từ linh giới. Ma dạ khẽ lắc đầu, trong miệng nói, Tần đạo hữu như thế nhân vật, nghĩ đến ở linh giới không ít biên giới bên trong đều thực nổi danh, nói không chừng hắn sư tôn chính là một vị đứng đầu đại thừa tiền bối. Nghe nói ma dạ chi ngôn, Huỳnh Di tiên tử lược là một đốn, tiếp theo trầm giọng nói. Không chỉ có là Huỳnh Di tiên tử, chính là ma dạ, trong lòng cũng là giống nhau ý tưởng. Có thể ở nhiều như vậy phương diện đều có như vậy tạo nghệ người, nếu không có một vị danh sư chỉ điểm, căn bản chính là một kiện không có khả năng sự. Không biết tiên tử hiện tại có ý nghĩ gì, ma dạ không có lại kéo dài nữ tu đề tài, mà là đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn trong miệng hỏi ra, ánh mắt lại lần nữa tỏa định ở phía trước núi rừng mưa bụi tràn ngập nơi. Chẳng lẽ ma thống lĩnh cũng tính toán tiến vào trong đó không thành? Nơi đó có thể khoảnh khắc đem sa độn thú thân thể tổn hại, nguy hiểm là khẳng định. Tần đạo hữu sở dĩ không có bị xung bạo thân thể, nghĩ đến là bởi vì hắn tìm được một loại thủ đoạn, có thể đem kia to lớn nguyên khí năng lượng cản trở. Nghe nói ma dạ chi ngôn, Huỳnh Di tiên tử lập tức nhìn về phía ma dạ, mở miệng nói. Đối với trước mặt to lớn tinh thuần nguyên khí năng lượng, nàng đồng dạng lòng có chờ mong, nhưng nàng trong lòng minh bạch. Tần Phượng Minh sở dĩ hiện tại không có việc gì, tất nhiên không phải bởi vì núi rừng bên trong nguyên khí năng lượng sẽ không xung bạo tu sĩ thân thể, mà là đối phương có thủ đoạn chống đỡ. Ma giả ánh mắt ngưng trọng, khẽ gật đầu, trong này căn do, hắn nơi nào lại không rõ. Núi rừng bên trong mênh mông nguyên khí năng lượng chỗ tốt, hai người đều trong lòng hướng tới. Những cái đó năng lượng, có thể là hỗn thiên hạt bụi trung phóng thích năng lượng, hỗn thiên hạt bụi bên trong năng lượng là như thế một phen tình cảnh, không có ai gặp được quá. Nhưng hỗn thiên hạt bụi là ra đời huyền hoang thổ tồn tại, liền đủ có thể làm nhân tâm trung tin tưởng, hạt bụi trung năng lượng tất nhiên là một loại cực kỳ xa xăm khi thiên địa năng lượng. Chính là ngược dòng đến thiên địa sơ khai là lúc cũng nói không chừng. Thiên địa sơ khai là lúc thiên địa nguyên khí, đó là gì dạng tồn tại, hai người chưa từng thấy, điển tịch bên trong cũng vẫn chưa có ghi lại. Nhưng ai đều trong lòng minh bạch, cái loại này thiên địa nguyên khí, trong đó nói không chừng còn có khác thường, có thể làm tiến vào trong đó tu sĩ hiểu được đến một ít lúc này thiên địa nguyên khí sở không có chỗ tốt. Chính là hiện tại, hai người không dám tiến vào trong đó, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thời gian trôi qua bao lâu, ma giả hai người ai cũng không có để ý. Bởi vì hai người trong lòng cũng không bình tĩnh, vẫn luôn kỳ vọng Tần Phượng Minh có thể từ mưa bụi bên trong bắn ra. Sau đó báo cho bọn họ tiến vào trong đó phương pháp, làm cho bọn họ cũng tiến vào trong đó thể ngộ một phen. Nhưng mà làm hai người thất vọng chính là, Tần Phượng Minh vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Hai người vô ngữ, ai cũng không có bế quan, chỉ là nhìn phía trước nơi, đứng thẳng bất động. Thời gian không có đình chỉ, chậm rãi trôi đi, hết thảy có vẻ rất là bình tĩnh. Đột nhiên, vốn dĩ bình tĩnh núi rừng mưa bụi, đột nhiên có khác thường. Đặc sệt nguyên khí năng lượng chợt cổ trướng, giống như bên trong bỗng nhiên có một đầu vô cùng thật lớn khủng bố hung thú bỗng nhiên thức tỉnh, đột nhiên đứng dậy run rẩy một chút thân hình. Theo sương mù đột nhiên kích động cổ trướng, vốn dĩ bình tĩnh núi rừng bên trong, cũng bỗng nhiên lóng lánh nổi lên một đoàn cũng không như thế nào chói mắt quang mang. Quang mang hiện ra, một trận giống như thâm thúy trong sơn cốc một khối cự thạch cấp tốc lăn lộn ầm vang tiếng động đột nhiên từ núi rừng bên trong truyền lại mà ra. Thanh âm cũng không vang dội, chỉ là liên miên không dứt. Liền ở thanh âm vang lên nháy mắt, ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử đồng thời biểu tình đại chấn, trên mặt khác thường thần sắc đại hiện. Chẳng lẽ Tần đạo hữu ở đặc sệt nguyên khí bên trong dẫn động loại nào thuật pháp không thành? Ma giả biểu tình chuyên chú, ánh mắt ánh sao lập lòe bên trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Không có người trả lời ma giả lời nói, Huỳnh Di tiên tử lúc này hai mắt chớp cũng không chớp nhìn về phía núi rừng nơi, đôi môi căng chặt, không có ngôn ngữ nói ra. Lấy hai người đối Tần Phượng Minh trải qua phán đoán, chính là kia thanh niên ở núi rừng bên trong làm ra loại nào tưởng tượng không đến sự, cũng là cực kỳ khả năng đến. U u tiếng động liên tiếp không ngừng, đặc sệt nguyên khí năng lượng cổ trướng quay cuồng, giống như không có ngừng lại. Ở hai vị đại năng nhìn chăm chú hạ, này biến hóa, thực mau trở thành thái độ bình thường, làm hai người lại một lần từ khiếp sợ, chậm rãi trở nên bình vỗ xuống dưới. Thời gian lại lần nữa kéo dài, bình tĩnh sơn cốc bên trong, lúc này đây không hề yên tĩnh, mà là trở nên tràn ngập thanh âm. Không biết lại đi qua bao lâu, đột nhiên, vẫn luôn ầm vang không ngừng mà núi rừng bên trong, bỗng nhiên đã không có kia vang vọng bên tai tiếng gầm rú vang. Theo ầm vang bình ổn, vốn dĩ cổ trướng kích động đặc sệt mưa bụi, cũng chậm rãi trở nên bình tĩnh trở lại. Kia núi rừng bên trong nguyên khí năng lượng, thế nhưng trở nên loãng một ít. Đột nhiên, gắt gao nhìn chăm chú núi rừng trung sương mù ma dạ, đột nhiên trong miệng nói ra như thế một tiếng ngôn ngữ. Hắn lời này nói ra, một bên Huỳnh Di tiên tử hai mắt cũng bỗng nhiên co rụt lại. Cẩn thận tra xét dưới, nữ tu biểu tình tùy theo biến đổi. Ma dạ lời nói cực kỳ chuẩn xác, núi rừng bên trong sương mù, xác thật có biến hóa, trở nên loãng một ít. Nhưng sở sinh ra loãng biến hóa trình độ, có thể dùng cực kỳ bé nhỏ tới hình dung. Nếu không phải hai người vẫn luôn gắt gao nhìn chăm chú cũng tra xét núi rừng chung sở hiện ra sương mù tình hình, này cực kỳ rất nhỏ biến hóa, căn bản là không có khả năng phát hiện. Sương mù chung bàng bạc nguyên khí năng lượng tuy rằng có một chút biến hóa, nhưng tiến vào trong đó Tần Phượng Minh, như cũng không có hiện thân mà ra. Gắt gao tỏa định núi rừng sương mù hai vị đại năng, nhất thời không có thả lỏng chút nào lực chú ý. Sương mù liên tiếp xuất hiện biến hóa, đủ để thuyết minh tiến vào bên trong Tần Phượng Minh, cũng không có ngã xuống. Bọn họ nhưng thật ra muốn nhìn, kia thanh niên rốt cuộc có không bình yên xuất ly sương mù. Lúc này đây, không có làm hai vị đại năng thất vọng, cũng không có làm hai người đợi lâu. Liền ở núi rừng sương mù chậm rãi trở nên vững vàng xuống dưới không lâu, đột nhiên sương mù bỗng nhiên một dũng, một đạo thân ảnh, đột nhiên tự sương mù bên trong bắn nhanh mà ra, một cái lắc mình, cấp tốc nhảy ra kia chỗ mưa bụi tràn ngập nơi. Đây là một đạo cả người bao vây nồng đậm âm vụ thân ảnh cả người giống như rất là lam lũ. Thần thức tỏa định, có thể cảm ứng được này lam lũ thân hình phía trên, có tảng lớn huyết ô tồn tại. Sau thấy vậy tình hình, ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử đồng thời biểu tình phát lạnh. Nếu không phải hai người từ trước mặt này đoàn âm vụ bao phủ thân hình thượng hơi thở chung, cảm ứng được chính là Tần Phượng Minh quen thuộc hơi thở, hai người thế tất đã toàn lực ra tay công kích hướng về phía này một thân ảnh. nhưng liền tính cảm ứng được Tần Phượng Minh hơi thở, hai người vẫn là trong lòng đều làm đề cao cảnh giác, trong cơ thể pháp quyết kích động, khoảnh khắc làm tốt tranh đấu chuẩn bị. Bởi vì trước mặt tình hình, làm hai người bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng, đoạt xá. Hai vị đạo hữu không cần lo lắng, Tần Mỗ không có việc gì. Ta yêu cầu bế quan. Liền ở hai người trong lòng cảnh giác là lúc, một tiếng quen thuộc nói âm tự kia thân ảnh trên người vang lên. Chương 5986 tiến giai. Tần đạo hữu không có việc gì. Chợt nghe nói Tần Phượng Minh giọng nói vang lên, Huỳnh Di tiên tử lập tức thần sắc hiện ra nhẹ nhàng chi sắc, trong miệng gấp giọng nói. Một người lời nói âm điệu là không có khả năng bị một người không hề tương quan đoạt xá người bắt chước như thế giống nhau. Theo Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, hắn đã ngồi xếp bằng ở một chỗ đất bằng phía trên, cả người sương mù kích động, như vậy bắt đầu rồi bế quan. Tần Phượng Minh ở núi rừng sương mù bên trong đã trải qua cái gì, là giờ phút này ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử đều phi thường tưởng biết. Cả người huyết nhục mơ hồ, tự nhiên là từng có một phen sinh tử trải qua. Nhìn xem sương mù bao phủ bên trong, cả người hơi thở kích động không ngừng Tần Phượng Minh, lại nhìn xem nơi xa đã khôi phục bình tĩnh núi rừng sương mù, hai người thần sắc ngưng trọng dưới, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Tần Phượng Minh lúc này đây bế quan, tiêu phí thời gian rất dài, ước chừng thiên, lúc này mới bỗng nhiên bộc phát ra một tiếng gào thét tiếng động. Tiếng huyết gió cũng không to lớn vang dội nghiêng tai, nhưng thực lâu dài, tựa hồ ẩn chứa một cổ vô cùng hưng phấn chi ý. Theo tiếng huyết gió vang vọng, hắn quanh thân đã trở nên bằng phẳng xuống dưới sương mù, đột nhiên vừa thu lại mà không, Tần Phượng Minh thân hình tùy theo hiện ra ở hai người trước mặt. Tiếng huyết gió chợt khởi là lúc, Huỳnh Di tiên tử cùng ma giả cũng đã bắn lên, nhìn về phía Tần Phượng Minh nơi ở. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh xuất hiện trước người, một tiếng kinh hô đã vang lên ở ma giả trong miệng, đạo hữu trên người hơi thở dày đặc không ít, chẳng lẽ tu vi lại tăng tiến không thành? Một cái tu sĩ tu vi tăng tiến, cũng không đại biểu hắn đột phá bình cảnh, tiến giai tới rồi càng cao cảnh giới. Ở bất luận cái gì một cái tiểu cảnh giới bên trong, tu sĩ tự thân hơi thở kỳ thật cũng là có chút biến hóa. Tần Phượng Minh giờ phút này trên người hơi thở, làm ma giả cảm giác được cùng ban đầu có rõ ràng tăng trưởng, vì vậy có này hỏi. Còn hảo, Tần Mỗ quỷ nói công pháp lúc này đây tiến giai tới rồi huyền giai đỉnh núi chi cảnh. Tần Phượng Minh im tiếng, nhìn về phía đứng thẳng đứng dậy hai gã tu sĩ, trên mặt tràn đầy ý cười nói. Lúc này Tần Phượng Minh trên người hơi thở cũng không có mặt khác tu sĩ từ huyền giai hậu kỳ tiến giai đỉnh núi lúc sau rõ ràng biến hóa. Bởi vì trong thân thể hắn quỷ đạo pháp lực năng lượng, chính là so huyền giai đỉnh núi tu sĩ trong cơ thể pháp lực năng lượng còn muốn tinh thuần một ít, bởi vì trong thân thể hắn có một ít minh khí tồn tại. Minh khí, chính là xen vào thật quỷ chi khí cùng tiên linh khí trung gian một loại quỷ nói năng lượng tồn tại. Cũng đúng là bởi vì Tần Phượng Minh trong cơ thể ẩn chứa có một ít minh khí, vì vậy mới từ huyền giai hậu kỳ tiến giai đỉnh núi lúc sau, tự thân hơi thở cũng chỉ là có một ít rất nhỏ biến hóa, mà không có giống mặt khác tu sĩ giống nhau biến hóa rõ ràng. Đạo hữu thế nhưng có thể ở kia sương mù bên trong tu vi lại tiến thêm một bước, này thật sự là thật đáng mừng việc. Ma dạ biểu tình khiếp sợ, trong miệng lại nói ra chúc mừng chi ngôn. Hắn khiếp sợ cũng không phải Tần Phượng Minh có thể tu vi tăng tiến, mà là Tần Phượng Minh từ huyền giai hậu kỳ tiến giai đỉnh núi, chỉ là tiêu phí như thế trong thời gian ngắn. Một người tu sĩ nếu muốn đột phá huyền giai đỉnh núi bình cảnh, liền tính hắn ở huyền giai hậu kỳ là lúc trong cơ thể pháp lực năng lượng đã đạt tới cực hạn, thả thần hồn hiểu được cũng đạt tới huyền giai đỉnh núi, kia hắn muốn thuận lợi tiến giai, kia cũng thế tất phải tốn phí mấy tháng thậm chí mấy năm bế quan, toàn lực đánh sâu vào mới có thể thành công. Chính là giờ phút này thanh niên lại chỉ là tiến vào tới rồi phía trước núi rừng sương mù, liền làm được người khác yêu cầu tiêu phí mấy năm mới có thể làm được sự. Huỳnh Di tiên tử đồng dạng khiếp sợ, nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt bên trong thoáng hiện khác thường thần thái. Tần Phượng Minh biểu tình hưng phấn, nhưng trong lòng lại rất là an ổn. Hắn có thể ở chỗ này tiến giai huyền quỷ quyết đỉnh núi chi cảnh, cũng không có làm hắn cảm giác cỡ nào kinh hỉ. Tiến giai huyền quỷ quyết huyền giai đỉnh núi, đối hắn mà nói là nước chảy thành sông sự. Tần Phượng Minh thiên địa hiểu được sớm vượt qua huyền giai đỉnh núi, chỉ lại yêu cầu một chỗ bàng bạc âm khí năng lượng nơi, làm hắn có thể liên tục đánh sâu vào đỉnh núi bình cảnh cơ hội, liền đủ có thể làm hắn tiến giai huyền giai đỉnh núi. Chỉ là cơ hội như vậy đối người khác mà nói rất nhiều, nhưng đối Tần Phượng Minh tới nói, liền không phải như vậy nhiều. Bởi vì hắn muốn từ huyền giai hậu kỳ tiến giai đỉnh núi, yêu cầu thật quỷ chi khí chi bàng bạc, không phải huyền giai tu sĩ có thể tưởng tượng đến. Cũng may lúc này đây hắn gặp như vậy một nơi, tuy rằng nguy hiểm, nhưng hắn gắng gượng lại đây. Kia chỗ sương mù kích động nơi, bên trong sở chất chứa năng lượng, Tần Phượng Minh tin tưởng hẳn là chính là hỗn thiên hạt bụi phóng xuất ra nguyên khí năng lượng. Mà kia xứ sở ở, hẳn là mỗ vị đại năng chuyên môn bố trí mà thành. Như thế nào lợi dụng hỗn thiên hạt bụi năng lượng chữa thương, Tần Phượng Minh không biết. nhưng hắn biết được trực tiếp tiến vào trong đó là khẳng định không được, mà sa độn thú thí nghiệm cũng chính xác minh này điểm. Bất quá hắn phát hiện, nhiễu loạn cùng ổn định phù văn bố trí ở sa độn thú thân thượng đối cuồng bạo năng lượng chống đỡ, vẫn là có hiệu quả. Vì vậy hắn mới mạo hiểm tiến vào tới rồi trong đó. Lúc này đây muốn nói hắn từ này hỗn thiên hạt bụi năng lượng bên trong đạt được cái gì chỗ tốt, thật đúng là không có. Bởi vì hắn lúc này đây mục đích, chính là vì đánh sâu vào huyền quỷ quyết huyền giai đỉnh núi bình cảnh mà đi. Tuy rằng mượn dùng phù văn chi lực, hắn chống đỡ hạ bàng bạc năng lượng xâm nhập thân hình, nhưng cũng chỉ là thoáng chống đỡ, cũng không thể tùy tâm sử dụng một bên luyện hóa xâm nhập thân hình năng lượng, một bên từ những cái đó năng lượng bên trong hiểu được cái gì. Nhưng liền tính hắn toàn lực luyện hóa xâm nhập thân hình năng lượng, vẫn là làm hắn cứng cỏi thân thể đã xảy ra tổn hại. Nếu đổi làm là mặt khác tu sĩ, quản chi là ma dạ, ở kia năng lượng bên trong ngưng lại như thế lâu, cũng đã sớm thân thể băng toái, ngã xuống thân chết ở song xuôi chung. Bởi vì kia năng lượng đánh sâu vào, đệ nhất muốn tổn hại, chính là tu sĩ trong cơ thể kinh mạch. Thử nghĩ vị nào tu sĩ có thể cùng Tần Phượng Minh giống nhau, có thể không mượn dùng trong cơ thể kinh mạch mà vận chuyển pháp quyết. Nhậm là như thế, Tần Phượng Minh tiến vào sương mù bên trong cũng coi như là cửu tử nhất sinh. Tuy rằng mạo hiểm, nhưng Tần Phượng Minh cũng phát hiện, sương mù sở tồn năng lượng bên trong, cũng cực có chữa trị khả năng. Có thể nói sương mù năng lượng cùng thiên kiếp sở tụ tập nguyên khí năng lượng thực giống nhau, đã đối tu sĩ thân thể có phá hư công hiệu, lại có thể đối tu sĩ thân thể có thai dục chữa trị công hiệu. Tần đạo hữu có thể ở trong đó thuận lợi tiến giai, không biết Huỳnh Di hay không cũng có thể sao. Ma dạ lời nói rơi xuống, Huỳnh Di ánh mắt nóng rực nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng cũng ngay sau đó mở miệng trực tiếp hỏi. Huỳnh Di tiên tử, nàng khốn đốn ở huyền giai hậu kỳ đã hồi lâu. Tuy rằng chế ước nàng tiến giai đều không phải là thiên địa hiểu được, cũng không phải đan dược không đủ, nhưng nhìn thấy Tần Phượng Minh thế nhưng ở chỗ này đột phá quỷ nói công pháp huyền giai hậu kỳ, tiến giai tới rồi đỉnh núi chi cảnh, trong lòng vẫn là không khỏi cực kỳ chờ mong xuất hiện. Trong lòng chờ mong, đương nhiên cũng có ma dạ. Ở Bắc Cực nơi, tuy rằng không có khả năng tiến giai đại thừa, nhưng có thể tiến vào có thể là hỗn thiên hạt bụi phóng xuất ra năng lượng bên trong hiểu được một phen, mặc cho ai đều sẽ trong lòng kinh hỉ. Nhưng mà Tần Phượng Minh phía dưới lời nói, lại làm hai người vì này nhan sắc càng biến. Tần mỗ xin khuyên hai vị đạo hữu vẫn là không cần tiến vào kia sương mù, bởi vì bên trong năng lượng chi bàng bạc, xa không phải ta chờ tưởng tượng. Nếu hai vị tiến vào trong đó, cho dù là chén trà nhỏ thời gian, cũng là sẽ kinh mạch băng toái. Tần Phượng Minh nói chính là tình hình thực tế. Nhưng nghe nhập ma đêm cùng Huỳnh Di tiên tử trong tai, làm hai người đều biểu tình biến đổi, ánh mắt hiện ra hoài nghi chi ý. Hai vị nếu không tin, có thể nếm thử một chút, Tần mỗ có thể cùng đi hai vị tiến vào trong đó, cùng sử dụng thuật pháp đem hai vị hộ vệ. Nếu hai vị có thể kiên trì tự nhiên hảo, nếu không thể, Tần mỗ cũng có cũng đủ thời gian đem hai vị di ra kia sương mù bao phủ. Nhìn thấy hai người biểu tình, Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng lập tức nói. Lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng rất là vui mừng. Hắn không nghĩ tới lúc này đây cùng đi Huỳnh Di tiên tử tìm kiếm ám lân thạch, sẽ làm hắn quỷ nói tiến giai đến huyền giai đỉnh núi chi cảnh. Như thế kỳ ngộ, thật là khả ngộ bất khả cầu. Như thế tâm tình dưới, hắn đảo cũng không chê phiền toái lập tức nói ra tương trợ hai người chi ngôn, mà không có thảo muốn bất luận cái gì thù lao. Đạo hữu thật sự nguyện ý như thế, kia thật là Huỳnh Di chi phúc. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Huỳnh Di tiên tử tức khắc kinh hỉ, doanh doanh nhất bái, trong miệng khách khí nói. Tu sĩ tới rồi bọn họ này loại cảnh giới, nếu không có thích hợp thù lao, giống nhau là không người nguyện ý vì người khác ra tay. Chính là Tần Phượng Minh căn bản là không có muốn bất luận cái gì thù lao, liền đáp ứng rồi xuống dưới, này tự nhiên làm nữ tu kinh hỉ. Ma giả ánh mắt lập lòe, biểu tình tuy rằng cũng có vui mừng, nhưng ánh mắt chỗ sâu trong thoáng hiện ngưng trọng chi ý. Cảm thụ được từng đạo phù văn sở hiện ra một tầng ngưng thật vòng bảo hộ giống nhau ánh huỳnh quang. Huỳnh Di tiên tử cùng ma dạ trong lòng không thể không đối Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ rất là tán thưởng. Này đó phù văn, rõ ràng không phải cùng loại pháp trận phù văn, nhưng lẫn nhau dây dưa dưới, cũng không có bất luận cái gì mâu thuẫn. Có thể làm được như thế tình hình, kia chỉ có phù văn một đạo chung đứng đầu tồn tại mới có thể làm được này điểm. Mà bên cạnh tên này cũng không như thế nào hiện ra thanh niên tu sĩ, lại hạ bút thành văn, làm được này điểm. Hảo, hai vị đạo hữu, chúng ta này liền tiến vào trong đó, nếu không thể thừa nhận. Lập tức ra tiếng, Tần mỗ đem hai vị đạo hữu đưa ra sương mù. Tần Phượng Minh trong miệng nói, thân hình chợt lóe, bọc mang theo hai người, hướng về phía trước sương mù mà đi. Sương mù kích động, khoảnh khắc biến mất không thấy ba người thân ảnh. Cũng không có liên tục bao lâu, gần nửa chén trà nhỏ mà thôi, đặc sệt mưa bụi bỗng nhiên một trận cuốn mang, một đạo thân ảnh tự trong đó đột nhiên bắn nhanh mà ra, một cái chớp động, lập tức bay khỏi sương mù. Hiện thân mà ra chính là ma dạ cả người hơi thở kích động. sắc mặt khó coi cực kỳ, tuy rằng thân hình không có vết máu, nhưng lỏa lộ cánh tay thủ đoạn phía trên, từng đạo nhìn thấy ghê người ám hắc sắc dấu vết rõ ràng trước mắt. Phi thường rõ ràng, con ma dạ ở vừa rồi sương mù bên trong, đã là thừa nhận rồi cơ hồ muốn đem hắn thân thể xung bạo khủng bố năng lượng ăn mòn. Ma dạ thủy vừa hiện thân mà ra, không có một tia chần chờ, lập tức ngồi xếp bằng ở mặt đất phía trên, đôi tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu rồi chữa trị trong cơ thể khả năng đã tổn hại kinh mạch. Làm người kinh ngạc chính là, nhìn như nhỏ yếu nữ tu Huỳnh Di tiên tử, cũng không có theo ma dạ hiện thân mà ra. Thời gian chậm rãi qua đi, ước chừng lại đi qua chén trà nhỏ lâu, lưỡng đạo thân ảnh lúc này mới trước sau tự sương mù bên trong bay vọt mà ra. Đa tạ Tần đạo hữu ra tay hộ vệ, nơi này sương mù bên trong sở ẩn chứa nguyên khí năng lượng thật sự khủng bố, nếu không có đạo hữu phủ văn cấm chế cản trở, ta chờ không rõ nguyên do trực tiếp xâm nhập, sợ là sẽ cùng xa độn thú giống nhau, trực tiếp bị khủng bố năng lượng xung bạo thân hình. Huỳnh Di tiên tử dừng thân, đầy mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc xoay người xem coi liếc mắt một cái kích động không ngừng sương mù, trong miệng lược hiện hơi thở không xong mở miệng nói. Lúc này Huỳnh Di tiên tử, trạng thái rõ ràng muốn so ma giả tốt hơn không ít. Tiên tử thể chất thật sự đại gia Tần Mỗ dự kiến, ở kia sương mù bên trong thế nhưng có thể ngưng lại như thế lâu, xem ra tiên tử tất nhiên là tu luyện quá loại nào chuyên môn nhằm vào trong cơ thể kinh mạch thần thông bí thuật. Tần Phượng Minh hai mắt nhìn về phía Huỳnh Di tiên tử, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Nữ tu tuy rằng là Huỳnh Diễm Lân Trùng, nhưng Tần Phượng Minh nhưng không cho rằng Huỳnh Diễm Lân Trùng là có thể đủ chống đỡ được sương mù trung to lớn nguyên khí năng lượng xâm nhập. Huỳnh Di tiên tử nghe nói Tần Phượng Minh lời nói, hơi hơi gật gật đầu, Huỳnh Di đã từng có một gặp gỡ, trong cơ thể kinh mạch trải qua đặc thù rèn luyện quá, vì vậy có thể so ma thống lĩnh nhiều chút thời gian thừa nhận khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi thân hình. Bất quá đạo hữu thân thể chi cường đại, thật là vượt qua Huỳnh Di nhận thức. Nữ tu lời nói xong, sắc mặt lược có tái nhợt thần sắc hiện ra nhìn về phía Tần Phượng Minh, ánh mắt tràn đầy kinh nghi khó hiểu chi sắc. Chương 5987 che đậy. Huỳnh Di tiên tử trong miệng nói, sắc mặt đột nhiên xuất hiện ra một cổ ửng hồng chi sắc. Huỳnh Di tiên tử, người vẫn là mau mau thi thuật áp chế trong cơ thể hỗn loạn hơi thở cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh chợt nhìn thấy nữ tu sắc mặt, hai mắt động đậy, trong miệng lập tức mở miệng nói. Phi thường rõ ràng, trước mặt nữ tu tuy rằng có vẻ bình tĩnh, nhưng trong cơ thể tất nhiên đã không còn bình tĩnh, khả năng trong cơ thể đã có một ít tổn hại thương thế. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Huỳnh Di tiên tử không có cự tuyệt, mà là lại lần nữa bái tạ một tiếng, thân thể mềm mại vừa chuyển, lập tức tìm một chỗ phương vị, như vậy ngồi xếp bằng xuống dưới. Nữ tu có thể kiên trì như thế lâu, đã vượt qua Tần Phượng Minh dự kiến thật nhiều. Cái này làm cho hắn đối Huỳnh Di tiên tử, không thể không lại lần nữa xem trọng liếc mắt một cái. Nhìn trước mặt nữ tu, Tần Phượng Minh ánh mắt hơi lóe, âm thầm gật gật đầu. Huỳnh Di tiên tử, tuy rằng là một vị huyền giai hậu kỳ chi cảnh tồn tại, nhưng hành sự chính là so đại đa số huyền giai đỉnh núi nam tu đều phải quả quyết rất nhiều. Như thế nhân vật, ở tu sĩ bên trong cũng là nổi bật người. Ma dạ cho nên sẽ không chút do dự đáp ứng cùng Tần Phượng Minh tiến vào núi rừng sương mù, là bởi vì hai người từng có khế ước ký kết. Nhưng Huỳnh Di tiên tử cũng không có cùng hai người ký kết bất luận cái gì khế ước. Ở như thế tình trạng hạ, nữ tu còn có thể như thế không hề do dự đem chính mình tánh mạng giao cho Tần Phượng Minh, tiến vào hiểm địa, đây là yêu cầu không nhỏ dũng khí. Nếu đổi làm là Tần Phượng Minh, trong lòng thế tất sẽ cẩn thận cân nhắc một phen, chưa chắc dám như thế dễ dàng liền hành sự. Thấy hai người đều bắt đầu bế quan, Tần Phượng Minh biết được hai người không có khả năng đoản khi hoàn công, vì vậy thân hình chợt lóe, cũng tìm một chỗ phương vị, ngồi xếp bằng xuống dưới. Hắn giờ phút này đã không có lại lần nữa tiến vào sương mù tâm tư. Này đương nhiên không phải nói núi rừng nguyên khí năng lượng chung không có làm Tần Phượng Minh vui sướng chỗ tốt tồn tại, mà là Tần Phượng Minh cũng yêu cầu tiêu phí thời gian điều trị thân hình. Lần này tiến giai, đương nhiên không cần phải hắn tiêu phí đại lượng thời gian bế quan, nhưng cũng lại yêu cầu hắn tĩnh tâm trật tự một phen. Mà lúc này lại tiến vào cực có nguy hiểm sương mù trung ngưng lại thật lâu thời gian, đối Tần Phượng Minh tuyệt phi chuyện tốt. Hơn nữa Tần Phượng Minh luôn luôn biết được lấy hay bỏ chi đạo, lúc này đây hắn đã ở chỗ này đạt được người khác vô cùng tưởng được đến chỗ tốt. Liên tính không có ở núi rừng sương mù bên trong tìm hiểu cái gì, đối Tần Phượng Minh mà nói, cũng đã xem như phi thường trọn vẹn. Không có nghĩ cách tìm hiểu núi rừng sương mù trung nguyên khí năng lượng, đối Tần Phượng Minh mà nói, cũng không phải một kiện cỡ nào hối hận sự. Bởi vì hắn có thể thu đại lượng hỗn thiên hạt bụi. Chỉ cần có hỗn thiên hạt bụi nơi tay, hắn có tin tưởng tìm được phóng thích này năng lượng phương pháp, chính mình xây dựng ra một chỗ núi rừng sương mù nơi, ở trong đó an ổn hiểu được. Đã không có trong lòng rung động, Tần Phượng Minh tâm thái an ổn phi thường. 17 ngày sau, Huỳnh Di tiên tử cùng ma dạ mới trước sau từ bế quan bên trong xuất ly. Tần đạo hữu lời nói cực kỳ, kia sương mù bên trong nguyên khí năng lượng quả thực là khủng bố, bất quá này cũng vừa lúc thuyết minh kia tinh thuần vô cùng nguyên khí năng lượng là đến từ cực kỳ xa xăm niên đại năng lượng. Chỉ là ta chờ thực lực không đủ, vô pháp đối này khống chế, khó có thể từ giữa đạt được chỗ tốt. Ma Dạ đứng dậy, đi vào Tần Phượng Minh trước mặt, trong miệng trầm giọng nói. Hắn lời nói ra, trên mặt như cũ hiện ra lòng còn sợ hãi chi ý. Ở kia khủng bố năng lượng xâm nhập thân hình lúc sau, hắn cuối cùng là cảm nhận được Tần Phượng Minh lời nói hung hiểm tình hình. Tin tưởng Tần Phượng Minh lời nói không những không có một tia khuếch đại, ngược lại giống như còn nói ôn hòa. Huỳnh Di tiên tử không có mở miệng, nhưng ánh mắt chỗ sâu trong cũng hiện ra kiêng kỵ chi ý. Phi thường rõ ràng, lúc này liền tính Tần Phượng Minh ngôn nói lại làm hai người tiến vào trong đó, nghĩ đến cũng sẽ không có người nguyện ý. Tuy rằng nơi đó năng lượng có tế luyện thân thể chỗ tốt, nhưng một lần còn hành, nếu lúc này lại tiến vào, vô cùng có khả năng phát sinh càng thêm nguy hiểm tổn thương. Nếu tạo thành đạo thương, vậy thật sự mất nhiều hơn được. Loại kết quả này, cũng không phải là hai người nguyện ý trải qua. Kia sương mù năng lượng đối hai vị cực có uy hiếp, đối Tần Mỗ đồng dạng hung hiểm, lúc trước đánh sâu vào bình cảnh, mượn dùng chính là nó khủng bố xâm nhập chi lực, nhưng giờ phút này, Tần Mỗ cho dù có nhất định sức chống cự, cũng là không dám lại ở trong đó ngưng lại thời gian dài. Nơi này trừ bỏ này chỗ núi rừng, không có mặt khác chỗ tốt tồn tại, không biết hai vị còn có mặt khác ý tưởng sao? Tần Phượng Minh gật gật đầu, trong miệng đồng dạng hiện ra ngưng trọng mở miệng nói. Này xứ sở ở hẳn là Mỗ vị thượng cổ đại năng sở bố trí, nghĩ đến vị kia tiền bối đã qua đời. Nếu không có mặt khác chỗ tốt, chúng ta đây đại nhưng đem nơi này hỗn thiên hạt bụi thu một phen. Ma Dạ xem coi bốn phía liếc mắt một cái, vẫn chưa phát hiện mặt khác khác thường nơi, vì thế mở miệng nói. Đối hắn mà nói, còn có một rất tốt chỗ, chính là những cái đó hỗn thiên hạt bụi. Chỉ cần có thể thu thập, hắn liền tính đến tới rồi nghịch thiên chỗ tốt. Huỳnh Di tiên tử đồng dạng không có dị nghị, vì thế ba người không hề trả lời, bắt đầu từng người chú đóng ở một nơi, xuống tay thu thập mắt thường không thấy hỗn thiên hạt bụi. Hỗn thiên hạt bụi nói là nồng đậm, nhưng cũng không phải giống như xương khói giống nhau thành đoàn thành phiến, trượng hứa phạm vi bên trong số lượng, nếu đếm đếm cũng bất quá trên dưới 100 mấy cái mà thôi. Như thế số lượng, đối Tần Phượng Minh ba người mà nói, đã xem như đông đúc. Bởi vì đây là hỗn thiên hạt bụi, là thiên địa bên trong có thể ra đời huyền hoang thổ nghịch thiên chi vật. Nếu phất tay chính là một phen, kia cũng liền không phải là nghịch thiên chi vật. Nếu bàn về thu thập hỗn thiên hạt bụi tốc độ, Tần Phượng Minh viễn siêu Ma Giả cùng Huỳnh Di tiên tử. Bởi vì thân là ngũ long thân thể Tần Phượng Minh thi thuật, có thể đồng thời tế ra năm đạo các không giống nhau thủ đoạn thu thập. Hơn nữa thu thập tốc độ, xa không phải kia hai người có thể so. Nếu Tần Phượng Minh không hề cố kỵ thi thuật, Ma Giả cùng Huỳnh Di tiên tử hai người thêm ở bên nhau, sợ cũng vô pháp đạt tới Tần Phượng Minh một hai thành chi sổ. Cũng may Tần Phượng Minh cũng không có tính toán độc chiếm này chỗ sơn cốc bên trong hỗn thiên hạt bụi. Hai cái canh giờ sau, chỉnh chỗ sơn cốc bên trong hỗn thiên hạt bụi đã trở nên phi thường loãng. Hảo, chúng ta không cần đem sở hữu hỗn thiên hạt bụi thu hồi. Tuy rằng không biết hỗn thiên hạt bụi hay không có thể tái sinh, nhưng lưu lại một ít, cũng coi như là đối bố trí nơi này vị kia tiền bối có điều công đạo. Tần Phượng Minh thu tay lại, trong miệng nói, Ma Dạ hai người so Tần Phượng Minh còn sớm một bước đình chỉ thu, nghe nói Tần Phượng Minh lời này, Ma Dạ không khỏi ánh mắt bên trong lược hiện ý cười. Trước mặt tên này thanh niên thu nhiều nhất, giờ phút này nói ra lời này, thật sự có vẻ có chút buồn cười. Liền số lượng mà nói, Ma Dạ hai người khó có thể cùng Tần Phượng Minh so sánh với, nhưng Ma Dạ trong lòng rõ ràng, nếu không thể đem hỗn thiên hạt bụi bên trong cuồn cuộn nguyên khí năng lượng phóng xuất ra, chỉ là dùng Tần Phượng Minh truyền thụ tế luyện phương pháp phong ấn tại đan hải bên trong, kia bọn họ thu đến hỗn thiên hạt bụi, có thể nói đã xem như nghịch thiên chi sổ. Đúng là có này suy xét, Ma Dạ cùng Huỳnh Di tiên tử hai người trước sau dừng thu. Đối với Tần Phượng Minh thu hỗn thiên hạt bụi là lúc sở tế ra bất đồng thuộc tính thủ đoạn, Ma Dạ tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không có mở miệng xin hỏi. Này xứ sở ở đã không có gì đáng giá ta chờ ngưng lại, phía dưới xuất ly nơi này, trước vì Huỳnh Di tiên tử tìm kiếm đến ám lân thạch đi. Tần Phượng Minh nhìn xem bốn phía, nhẹ nhàng nói, Ma Dạ gật gật đầu, không có bất luận cái gì phản đối. Bọn họ đi vào nơi này, vốn chính là tính toán vì Huỳnh Di tiên tử tìm kiếm ám lân thạch, hiện tại đạt được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, tự nhiên muốn tiếp tục hoàn thành đã định nhiệm vụ. Nơi này hỗn thiên hạt bụi giống như giảm bớt một ít, bất quá không phải rất nhiều. Hơn nữa ám lân ô quang cũng không có áp xúc nơi này khu vực, xem ra chúng ta còn có thể tiếp tục dùng nơi này làm nghỉ chân nơi. Dừng thân ở trong tối lân ô quang bên cạnh sương mù bên trong, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe xem coi bốn phía một lát, thần sắc lược là buông lỏng mở miệng nói. Hắn thật đúng là có chút lo lắng lúc trước bốn phía ở sơn cốc bên trong thu hỗn thiên hạt bụi, mà làm nơi này hỗn thiên hạt bụi cũng bốn phía giảm bớt. Do đó bởi vì nơi này đã không có hỗn thiên hạt bụi, ám lân ô quang sẽ đem sơn cốc chậm rãi nuốt hết. Đến lúc đó bọn họ muốn dựa vào nơi này tìm kiếm ám lân thạch kế hoạch cũng sẽ ngâm nước nóng. Không có như thế nào chuẩn bị, ba người lại lần nữa tiến vào tới rồi ám lân ô quang bên trong. Lúc trước Tần Phượng Minh cùng Ma Dạ Tương trợ Huỳnh Di Tiên Tử tìm kiếm ám lân thạch, chỉ có thể xem như đạo nghĩa giúp đỡ. Hiện tại, hai người toàn lực ra tay, trong lòng rất có hồi báo Huỳnh Di Tiên Tử chi ý. Nếu không phải nữ tu có chuẩn bị, thả khăng khăng muốn đi vào nguy hiểm ám lân ô quang, chỉ là Tần Phượng Minh cùng Ma Dạ hai người đi vào nơi này, thế tất sẽ đường vòng mà đi, căn bản là sẽ không có mặt sau gặp gỡ. Ám lân ô quang bên trong có thể ra đời ám lân thạch không giả, nhưng ra đời ám lân thạch phi thường thưa thớt. Tần Phượng Minh ba người lấy sơn cốc vì trung tâm, hướng về bốn phía tra xét không biết nhiều ít phạm vi, mới rốt cuộc tìm được một khối ám lân thạch. Ám lân thạch phi thường hảo công nhận, bởi vì nó bản thân chính là một khối ẩn chứa ám lân ma diễm tinh thạch. Được đến một khối ám lân thạch, Huỳnh Di Tiên Tử lập tức liền từ bỏ tiếp tục tìm kiếm. Bởi vì này loại tinh thạch, một khối đã thỏa mãn nàng sở yêu cầu. Ám lân ô quang, có thể nói xem như một loại dị hỏa, Tần Phượng Minh đủ có thể nghĩ cách đem chi dùng dung diễm quyết dung nhập vệ linh u hỏa bên trong. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không có này loại ý tưởng, này một ma diễm dị hỏa, tuy rằng uy lực bất phàm, chính là cùng Tần Phượng Minh đã dung nhập vệ linh u hỏa dị hỏa có chút công hiệu tương tự, nhiều hơn luyện hóa, liền vệ linh u hỏa thuộc tính mà nói, cũng không sẽ có tăng tiến. Tìm kiếm một ít trong thiên địa dị hỏa bảng thượng dị hỏa luyện hóa, mới là Tần Phượng Minh yêu cầu. Nếu tìm được ám lân thạch, chúng ta đây tu chỉnh một phen sau, có thể tiếp tục hướng thông đạo đi. Không biết Tần đạo hữu vừa mới tiến giai, nhưng yêu cầu bế quan tu chỉnh sao? Thấy Huỳnh Di Tiên Tử một quả ám lân thạch liền đủ dùng, Ma Dạ sắc mặt vui vẻ, trong miệng lập tức nói. Hắn bổn ý liên hợp Tần Phượng Minh, chính là vì đi đến toái cốt giới, hiện tại đã không có ràng buộc, tiến vào toái cốt giới khát vọng tất nhiên là tăng nhiều. Không cần, chúng ta lập tức xuất ly nơi này, hướng thông đạo đi trước liền có thể. Tần Phượng Minh khẽ lắc đầu, trong miệng rất là quả quyết nói. Đối Tần Phượng Minh như thế trả lời, Ma Dạ không có chút nào ngoài ý muốn. Tần Phượng Minh là song huyền hồn linh thể, tự thân đã sớm là huyền giai đỉnh núi, hiện tại bất quá là làm tự thân cảnh giới được đến củng cố mà thôi, cùng mặt khác tu sĩ từ huyền giai hậu kỳ tiến giai đỉnh núi, có rõ ràng khác nhau. Không có gặp được bất luận cái gì nguy nan phát sinh, Tần Phượng Minh ba người bình yên xuất ly ám lân ô quang nơi. Gì, nơi này giống như vừa mới trải qua tranh đấu. Ba người phi độn, ở trải qua một chỗ núi rừng là lúc, Tần Phượng Minh đột nhiên cấp tốc dừng thân hình, trong miệng vì theo nhẹ di ra tiếng nói. Ma Diễm cùng Huỳnh Di Tiên Tử hai người đồng thời chú thân, ánh mắt nghi hoặc xem coi hướng Tần Phượng Minh nhìn chăm chú phương hướng. Nhưng mà làm hai người biểu tình kinh ngạc chính là, bọn họ vẫn chưa phát hiện phía trước có bất luận cái gì khác thường tồn tại. Tần Phượng Minh không đợi Ma Dạ mở miệng xin hỏi, mà là thân hình chợt lóe, trực tiếp phi sắp đến núi rừng phía trên, đôi tay đột nhiên vươn, khoảnh khắc từng đạo cực đại ngưng thật kiếm khí bắn nhanh mà ra, giống như đạo đạo mũi kiếm nước lũ, hướng về phía dưới núi rừng bao trùm mà đi. Nổ vang tiếng động tức thì nổi lên, cuồng bạo năng lượng lập tức tràn ngập ở núi rừng bên trong. Nơi này bị người bố trí che lấp pháp trận, khó trách vô pháp phát hiện nơi này đã từng có người tranh đấu quá. Ở khủng bố năng lượng tàn sát bừa bãi bên trong, lúc trước không hề khác thường núi rừng bỗng nhiên biến mất không thấy, hiện ra ở ba người trước mặt là một mảnh đạo đạo thâm thúy khe rãnh tung hoành tranh đấu nơi. Sau thấy vậy cảnh, Ma Diễm nhíu mày mở miệng nói. Chương 1988 sùng tịch lão ma. Nơi này là ảo trận che đậy không giả, bất quá ai sẽ tiêu phí tinh lực cố tình đem nơi này đã từng tranh đấu dấu vết che đậy đâu. Này mục đích lại vì sao? Nhìn trước mặt hiện ra cường đại công kích lưu lại trảm tước dấu vết, Huỳnh Di Tiên Tử nhíu mày mở miệng nói. Tần Phượng Minh không có trả lời, thần thức nhìn quét hướng bốn phía nơi, trong lòng đồng dạng suy nghĩ Huỳnh Di Tiên Tử yêu cầu việc. Nơi này khoảng cách Ma Dạ sở đánh dấu không gian thông đạo nơi đã không xa, ở chỗ này tranh đấu, trong đó một phương rất có thể là toái cốt giới âm hồn quỷ vật. Chỉ là người phương nào cùng âm hồn tranh đấu, này vô pháp phán đoán ra. Theo lý mà nói, liền tính tu sĩ đã xảy ra tranh đấu, qua đi cũng không có ai sẽ tiêu phí tinh lực bố trí pháp trận đem tranh đấu dấu vết che đậy. Nếu có người che đậy tranh đấu dấu vết, ở Tần Phượng Minh xem ra, vậy chỉ có một loại kết quả, kia tất nhiên là tranh đấu người, không muốn có những người khác nhìn thấy nơi này đã từng phát sinh quá tranh đấu. Không muốn người khác biết được nơi này đã từng phát sinh quá tranh đấu, này nguyên nhân trong đó, tự nhiên làm ba người cảm thấy hứng thú. Càng là không nghĩ làm người biết được bí ẩn, càng có khả năng tồn tại chỗ tốt, lại còn có thể là phi thường nghịch thiên, người khác vô pháp tưởng tượng chỗ tốt. Am hiểu sâu trong này chi đạo ba người, chỉ là ngắn ngủn hai ngữ, cũng đã bị hoàn toàn điều động nổi lên tính tích cực. Không có ngôn ngữ nói chuyện với nhau, ba người thân hình đong đưa, từng người hướng về một chỗ phương hướng phi độn mà đi. nơi này giống như có chút khác thường, Tần đạo hữu tốc tới. Không có bao lâu, một tiếng kêu gọi từ một chỗ dãy núi bên trong truyền lại mà ra. Kêu gọi sự ma giả, thanh âm không có cố tình che giấu, thanh âm thanh truyền tứ phương, đem quảng đại khu vực đều bao phủ ở song xuôi chung. Nghe nói kêu gọi Tần Phượng Minh cùng Huỳnh Di Tiên Tử hai người không có chần chờ, thân hình kích lóe, trực tiếp hướng về kia chỗ núi rừng nơi phi độn mà đi. Chính là hai người vừa mới nhích người hết sức, một trận phanh minh tiếng động đã từ kia chỗ núi rừng truyền lại mà ra. Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét, tức khắc một bức tranh đấu trường hợp xuất hiện ở thần thức bên trong. Tranh đấu một phương là ma dạ, mà một bên khác, còn lại là từng đạo cả người bao vây nồng đậm âm vụ mông lung thân ảnh. Âm quỷ tồn tại, Tần Phượng Minh thần thức mới vừa một tỏa định, trong lòng liền lập tức âm thầm kinh hô một tiếng. Thân hình lập lòe gian, Tần Phượng Minh lập tức liền tới rồi tranh đấu hiện trường. Này không phải toái cốt giới quỷ vật, hẳn là tu sĩ tế luyện quá âm hồn. Một đạo thân thể mềm mại chợt lóe, Huỳnh Di Tiên Tử xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên cạnh, trong miệng lời nói cũng tự vang lên nói. Toái cốt giới quỷ vật chẳng lẽ có đặc thù chỗ sao? Tần Phượng Minh nghe được nữ tu lời nói, không để ý đến bị quỷ vật vây công ma dạ, mà là mở miệng hỏi. Toái cốt giới quỷ vật đã hình thành huyền hồn linh thể, thả vẫn là đặc thù huyền hồn linh thể, vì vậy thân hình phi thường ngưng thật, tuy rằng tu luyện không ra thân thể, nhưng cùng tu sĩ thân thể cũng đã phi thường tương tự. Hiện tại này đó quỷ vật chỉ là âm hồn thân thể, vì vậy không phải toái cốt giới quỷ vật. Huỳnh Di Tiên Tử rõ ràng đối toái cốt giới quỷ vật rất là quen thuộc, không có tạm dừng, lập tức mở miệng giải thích nói. Toái cốt giới là một chỗ phi thường đặc thù giao diện, bên trong không thể có thân thể tồn tại, chính là quỷ vật tu luyện ra quỷ thân cũng là không được. Đúng là như thế, toái cốt giới quỷ vật ngưng tụ ra huyền hồn linh thể cùng mặt khác giao diện bất đồng. Tần Phượng Minh còn không có tiếp xúc quá toái cốt giới quỷ vật, tự nhiên vô pháp biết được trong đó cụ thể. Nếu này đó quỷ vật là bị người tế luyện quá, vậy thuyết minh nơi này tất nhiên có tu sĩ tồn tại. Xem ra phía dưới núi rừng bên trong, tất nhiên là có cấm chế tồn tại. Tần Phượng Minh hai mắt động đậy, khoảnh khắc tỏa định ở cách đó không xa một chỗ núi rừng phía trên. Kia xứ sở ở núi rừng rất là ổn định, nghĩ đến có cấm chế tồn tại. Ánh mắt xem coi, Tần Phượng Minh trong miệng cũng tùy theo mở miệng nói. Tiếng nói chung, thân hình chợt lóe, đã hướng về kia xứ sở ở tung bay mà đi. Thân hình còn chưa tới gần, Tần Phượng Minh đạo đạo kiếm khí biến thành cao lớn mũi kiếm đã bắn nhanh mà ra, mũi kiếm gào thét, khoảnh khắc dễ bể phía dưới núi rừng đụng vào ở cùng nhau. Làm Huỳnh Di Tiên Tử kinh ngạc chính là, lúc trước có thể nhất cử đem quảng đại ảo trận bài trừ đạo đạo mũi kiếm, thế nhưng sôi nổi hoàn toàn đi vào tới rồi cao lớn núi rừng bên trong, liền một tia tiếng vang đều không có truyền lại mà ra. Thật can đảm, dám phá vỡ lão phu cấm chế, các ngươi thật là đáng chết. Liền ở Tần Phượng Minh phất tay tế ra kiếm khí công kích không có kết quả đồng thời, đột nhiên một tiếng tràn ngập phẫn nộ hô quát tiếng động đột nhiên từ núi rừng bên trong vang lên. Theo thanh âm chợt khởi, vừa mới bị công kích mà không có chút nào khác thường núi rừng đột nhiên một trận dao động hiện ra, giống như bình tĩnh mặt hồ phía trên chợt nổi lên một trận gợn sóng. Theo dao động hiện ra, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở núi rừng phía trên. Thân hình hiện lên, một cổ băng hàn vô cùng hơi thở cũng đột nhiên tràn ngập mà ra, bốn phía không khí ở băng hàn hơi thở bao trùm dưới, lập tức phát ra một trận tinh mịn rắc tiếng vang. Đây là một người thân xuyên tạo màu xanh lơ phục sức bạch diện trung niên tu sĩ, này thân hình cao lớn, dáng người có chút cường tráng, sắc mặt có chút không khỏe mạnh tái nhợt chi sắc hiển lộ. Chính là hai mắt sắc bén lập lòe, cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác. Hắn quanh thân băng hàn hơi thở có chút quỷ dị, Tần Phượng Minh hơi chút cảm ứng, liền có một loại kiêng kỵ chi ý chợt xuất hiện trong lòng. Bởi vì kia cổ băng hàn, thế nhưng có thể xâm nhập hắn tâm thần. Tuy rằng sẽ không thật sự đối hắn tâm thần tạo thành cái gì uy hiếp, chính là cái loại cảm giác này vẫn là làm Tần Phượng Minh chợt dâng lên mãnh liệt cảnh giác chi ý. Ngươi là Sùng Tịch sư huynh? Liền ở tên kia trung niên hiện thân mà ra, Tần Phượng Minh ngưng thần cẩn thận đánh giá này danh trung niên là lúc, đột nhiên phía sau Huỳnh Di Tiên Tử bỗng nhiên trong miệng kinh hô ra tiếng nói. Huỳnh Di Tiên Tử thế nhưng nhận thức tên này hiện thân mà ra trung niên tu sĩ. UUKANSSU.com, Tần Phượng Minh tâm niệm quay nhanh, lập tức có điều minh bạch, tên này bị Huỳnh Di Tiên Tử xưng hô vi sư huynh trung niên tu sĩ, rất có thể là đến từ U Phụ Cung người. Quả nhiên, theo Tần Phượng Minh Huỳnh Di Tiên Tử lời nói xuất khẩu, kia trung niên tu sĩ ánh mắt lập tức lướt qua Tần Phượng Minh, nhìn về phía sau nữ tu, ánh mắt một ngưng, trong miệng tùy theo nói, nguyên lai là Huỳnh Tiên Tử, không biết này hai người là ai, chẳng lẽ là tiên tử cùng đi người sao? Hắn trong miệng nói, ánh mắt bên trong đột nhiên hiện ra ra phần Phật hung lệ chi ý. Tên này trung niên tu sĩ không chỉ có nhận thức Huỳnh Di Tiên Tử, hơn nữa giống như cùng lúc trước Úc Vệ năm người đối Huỳnh Di Tiên Tử thái độ rất là bất đồng. Úc Vệ năm người đối Huỳnh Di Tiên Tử rất là cung kính, nhưng này danh trung niên, không những không có chút nào cung kính ý tứ, ngược lại hiện ra một cổ hùng hổ dọa người chi thế. Hắn rõ ràng thấy được Huỳnh Di tiên tử là cùng Tần Phượng Minh cùng tiến đến, còn như thế xin hỏi, này trong đó ý tứ Tần Phượng Minh lập tức liền đã phân biệt. Đó chính là tên này trung niên tu sĩ đã động sát khí, hắn tựa hồ tại bức bách Huỳnh Di tiên tử ngôn nói ra không quen biết Tần Phượng Minh cùng ma dạ, sau đó hắn hảo toàn lực ra tay diệt sát hai người. Sùng Tịch sư huynh, hai vị này đạo hữu chính là Huỳnh Di chuyên môn tương thỉnh mà đến, lúc trước có chút hiểu lầm, không biết là sư huynh ở chỗ này bế quan, quấy rầy sư huynh tĩnh tu, là Huỳnh Di chi sai. Còn thỉnh sư huynh nhiều hơn thứ lỗi. Huỳnh Di tiên tử thân hình nhoáng lên, trực tiếp đứng thẳng tới rồi Tần Phượng Minh trước người, khom người chào hỏi nói. Nữ tu biểu hiện phi thường khách khí, cùng đối Úc vệ năm người thái độ so sánh với, rõ ràng muốn lễ kính rất nhiều. Nàng lời nói ra, cũng có nóng lòng giữ gìn Tần Phượng Minh cùng ma dạ chi ý. Nhìn thấy Huỳnh Di tiên tử như thế hành sự, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe bên trong lòng hết sức hiếu kỳ không thôi. Từ hai người trong giọng nói, hắn thế nhưng cảm giác thực lực cường đại nữ tu, đối vị này trung niên tu sĩ có chút kiêng kỵ chi ý. Chương 1989 không nói tình cảm. Muốn dùng này mấy cổ quỷ vật liền vây giết ma mỗ, người còn làm không được. Đột nhiên, một tiếng hô quát tiếng động từ nơi xa vang lên, tiếp theo mấy tiếng phanh minh theo sát truyền lại tới. Theo mấy tiếng thê lương hô gào, một cổ ngập trời dao động cũng chợt khởi ở nơi xa núi rừng. Tiểu bối tìm chết, thế nhưng đem lão phu năm cụ huyền chủ chi cảnh quỷ linh đánh cho trọng thương. Phanh minh vang vọng bên trong, trung niên tu sĩ cũng đột nhiên kinh hô ra một tiếng phẫn nộ lời nói. Thanh âm vang lên, này quanh thân chợt dao động xuất hiện, trong phút chốc, đương trường đã biến mất không thấy nảy bóng dáng. Ma thống lĩnh cẩn thận, người này có thể mượn dùng pháp trận chi lực đánh lén. Chợt nhìn thấy trung niên thân hình dao động bày ra, Tần Phượng Minh một tiếng hô quát cũng tùy theo vang lên. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh lời nói rơi xuống, một tiếng nặng nề nổ vang đột nhiên từ nơi xa truyền lại mà hồi. Nổ vang vang vọng bên trong, chỉ thấy một đạo thân ảnh bỗng nhiên bị bắn ra mà ra, giống như bị nào đó cường đại chi lực quẳng mà ra giống nhau, hướng về nơi xa rơi xuống. Đánh lén ma mỗ, người cũng khó có thể đem ma mỗ như thế nào. Bị chợt quẳng ra thân hình ở không trung một cái quay cuồng, vững vàng huyền phù ở giữa không trung bên trong, đồng thời một tiếng hử lạnh cũng vang lên đương trường. Người thân thể thế nhưng như thế cứng cỏi, có thể chống đỡ được lão phu một kích. Nổ vang trong tiếng, vừa mới biến mất không thấy trung niên tu sĩ một lần nữa hiện ra ở giữa không trung bên trong. Tên này trung niên tu sĩ thân pháp quỷ dị, rõ ràng là mượn dùng bố trí ở bốn phía cấm chế thực hiện. Ở cấm chế bên trong, hắn có thể tùy ý truyền tống đến bốn phía cấm chế bất luận cái gì phương vị, tốc độ mau cấp, không hề tung tích có thể tìm ra. Ma giả tuy rằng nhìn như dễ dàng liền chống đỡ hạ một đạo chợt mà hiện công kích, nhưng lúc này hắn thân hình trong vòng cũng không phải như hắn biểu tình sở hiện giống nhau nhẹ nhàng. Lúc này ma dạ, trong cơ thể khí huyết nước cuồn cuộn, toàn thân cốt cách đều có ẩn ẩn làm đau cảm giác. Cũng may ma dạ thân hình cũng đủ cứng cỏi, cũng bị hắn toàn lực áp chế trong cơ thể khí huyết kích động, hắn mới không có hiện ra bất luận cái gì khác thường. Đổi làm mặt khác huyền giai đỉnh núi tu sĩ, quản chi là một đầu ngao thú, cũng thế tất đã ngã xuống mặt đất, huyết nhục mơ hồ một mảnh. Phải biết rằng, lúc này ma dạ trên người chính là có tinh la y trong người. Ma dạ thân hình huyền phù giữa không trung, hai mắt liệt liệt hàn mang nhìn về phía trung niên, cũng không rời xa đương trường, mà là trong cơ thể chú quyết kích động, làm tốt lại lần nữa tranh đấu chuẩn bị. Đối phương công kích cường đại thả quỷ dị không giả, chính là ma giả cũng không có bị đối phương công kích hãi lui. Trung niên này một kích cấp tốc đột nhiên, nhưng ma giả tự nhận nếu chính mình toàn lực ứng phó dưới, đối phương chưa chắc có thể lại như thế dễ dàng công kích đến thân hình hắn. Lúc trước ma giả cùng Tần Phượng Minh ở Ngọc Hành trong phủ tranh đấu, thân pháp chi cấp tốc, cũng là làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Hắn trừ bỏ Tần Phượng Minh, thật đúng là không có đụng tới quá có ai có thể ở gần gũi công kích dưới làm hắn cảm giác khó có thể chống đỡ. Đối mặt trung niên, ma dạ trong lòng chiến rộng mở trở nên kích động không ngừng lên. Sùng Tịch sư huynh, đây là một lần là hiểu lầm. Còn thỉnh sư huynh có thể xem ở Huỳnh Di trên mặt dừng tay. Nhìn thấy trung niên cùng ma dạ một kích tách ra, Huỳnh Di tiên tử lập tức thân hình chợt lóe, tới gần tới rồi hai người nơi, thân hình còn chưa tới, trong miệng lời nói đã trước tự mở miệng nói. Khó trách có thể thừa nhận được lão phu một kích, nguyên lai ngươi là Ngọc Hành nơi ma giả, đã sớm nghe nói ngươi thân thể cường đại. Bất quá hôm nay mặc kệ ngươi là ai, nếu tổn hại lão phu quỷ linh, vậy muốn trả giá đồng giá đại giới. Huỳnh tiên tử, việc này cùng ngươi không quan hệ, thỉnh tốc tốc rời đi nơi này, nếu không thương cập tiên tử, vậy không hảo. Trung niên tu sĩ ánh mắt tỏa định ma giả, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Hắn lời nói ra, không có xem Huỳnh Di tiên tử, nhưng cũng xin khuyên nữ tu một tiếng. Rõ ràng hắn cũng hoàn toàn không muốn đem Huỳnh Di tiên tử cuốn vào đến tranh đấu bên trong. Ma thống lĩnh, nơi đây núi rừng bên trong bố trí có cấm chế, ở chỗ này cùng chi tranh đấu, đối đạo hữu cực kỳ bất lợi, lui ly ra cái phạm vi này lại ra tay tranh đấu cho thỏa đáng. Theo Huỳnh Di tiên tử lời nói, Tần Phượng Minh truyền âm cũng tiến vào tới rồi ma dạ trong tai. Này danh làm Huỳnh Di tiên tử đều có chút kiêng kỵ trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cảnh giác chi ý cũng cực kỳ tăng lên. Vì vậy trong lòng cấp tốc suy nghĩ lúc sau, lập tức truyền âm cho ma dạ. Liền Tần Phượng Minh linh thanh mắt thần đều không thể tìm được trung niên thân hình ảo trận cấm chế, tuy rằng cấm chế giống như không đối ma dạ có công kích công hiệu, nhưng ở chỗ này tranh đấu, đối ma dạ tương đương bất lợi. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, ma dạ hai mắt hơi là co rụt lại. Hắn đương nhiên nhìn ra vừa rồi đối phương thân pháp di động, là mượn dùng phía dưới cấm chế cấp tốc tới gần tới. Này một cấm chế làm Tần Phượng Minh đều như thế coi trọng, tự nhiên không phải là nhỏ. Huỳnh Di tiên tử, thỉnh lui ra phía sau, hôm nay ma mỗ liền lĩnh giáo một phen vị đạo hữu này thủ đoạn, xem hắn như thế nào từ ma mỗ trên người được đến nên được thù lao. Ma giả ánh mắt hơi lóe, đồng dạng không có xem Huỳnh Di tiên tử, trong miệng cũng lạnh lùng nói. Trước mặt vị này cả người tràn ngập băng hàn hơi thở trung niên tu sĩ, tuy rằng cho hắn không nhỏ uy hiếp cảm giác, nhưng ma giả thân là ngọc hành nơi nhất nổi bật tồn tại, khung bên trong tự nhiên có này ngạo khí tồn tại. Vì vậy hắn chưa nghe theo Tần Phượng Minh chi ngôn trực tiếp lui ly ra này khu vực ra, mà là dừng thân đương trường dục muốn tranh đấu. Sùng Tịch sư huynh, hai vị này đạo hữu là Huỳnh Di bằng hữu, nếu sư huynh khăng khăng muốn ra tay, kia đại nhưng không cần cố kỵ Huỳnh Di. Nhìn thấy khuyên nhủ vô dụng, Huỳnh Di tiên tử thêu mục ánh sao nở rộ, cả người khí thế tràn ngập mà ra nói. Trong khoảnh khắc, Huỳnh Di tiên tử cũng đã làm tốt ra tay chuẩn bị. U phụ cung, tuy rằng có không ít đại thừa, nhưng những cái đó đại thừa, giống nhau không có việc gì, là sẽ không để ý tới tục sự. Vì vậy U phụ cung liền thiết trí 7 đại thống lĩnh chi vị. Này 7 vị thống lĩnh có thể nói là U phụ cung nhất cụ quyền thế tồn tại. Bởi vì mỗi vị thống lĩnh thủ hạ, đều có mấy chục danh thiên tư kinh người huyền giai tu sĩ. Trong đó huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tu sĩ cũng không ít. Có thể trở thành U phụ cung thống lĩnh, đều không phải là đại thừa thân truyền đệ tử liền có tư cách, mà là muốn bằng thực lực. Thực lực, tự nhiên so đấu chính là tranh đấu thủ đoạn. Tuy rằng Huỳnh Di tiên tử không phải ngao đằng giao diện tu sĩ, cũng không xem như U phụ cung chân chính đệ tử, nhưng nàng minh bạch U phụ cung trung cực nhỏ có đại thừa tồn tại thân truyền đệ tử. Mà U phụ cung đệ tử đều là từ ngao đằng giao diện hoặc là phá nguyệt không gian chúng tuyển lấy tư chất cực kỳ đứng đầu người. Có thể bị tuyển vì U phụ cung đệ tử người, tuy rằng không phải đại thừa thân truyền đệ tử, nhưng đều là chịu quá lớn thừa tự mình chỉ điểm tu luyện. Có thể nói bất luận cái gì một người đi ra ngoài, đều đủ có thể ở ngao đằng 7 đại phủ mà bên trong chiếm cứ đứng đầu vị trí người. Mà thân là U phụ cung 7 đại thống lĩnh tồn tại, càng là này đó đứng đầu tu sĩ bên trong nhất xuất sắc tồn tại. Mà thân là 7 đại thống lĩnh chi nhất Sùng Tịch lão ma, ở 7 đại thống lĩnh bên trong, càng là trong đó đứng đầu người. Huỳnh Di tiên tử không phải U phụ cung tu sĩ, nhưng nàng là một vị U phụ cung đại thừa thân truyền đệ tử. Nguyên nhân chính là vì U phụ cung đại thừa cực nhỏ thu thân truyền đệ tử, thân là đại thừa thân truyền đệ tử Huỳnh Di tiên tử thân phận mới có thể có vẻ địa vị tôn sùng. Chính là nhất cụ quyền thế 7 đại thống lĩnh tồn tại, nhìn thấy Huỳnh Di tiên tử cũng là muốn khách khí hai phân. Nhưng hiện tại, Sùng Tịch tựa hồ đã không còn đối Huỳnh Di tiên tử lễ kính. Nghe được Huỳnh Di tiên tử lời nói, Sùng Tịch gật gật đầu, không có lại mở miệng môn nói cái gì, mà là tay đột nhiên vừa nhấc, một đoàn giống như thật lớn thủy đoàn giống nhau trong suốt năng lượng đột tự thoáng hiện đương trường. Không gian dao động bày ra, trong suốt chất lỏng năng lượng bỗng nhiên phun tản ra tới. Chợt gian, một trận giống như cơn lốc gào thét giống nhau chói tai vù vù, đột nhiên thổi quét bốn phía thiên địa. Cảm thụ được một cổ đau thấu xương tủy băng hàn khoảnh khắc bao vây thân hình, ma giả hai mắt bắn ra lưỡng đạo hàn mang, một tiếng hừ lạnh vang vọng đương trường, đóng băng chi thuật, còn vô pháp đối ma mỗ như thế nào. Lời nói vang vọng, ma giả quanh thân tùy theo trào ra một đoàn đặc sệt giống như mực nước giống nhau sương mù. Sương mù chợt khởi bên trong, một cổ tanh hôi tùy theo tràn ngập ở đương trường. Chương 5990 phá trận, ma giả có thể bị ngọc hành nơi tu sĩ công nhận vì hiện tại phủ mà bên trong nhất đứng đầu tồn tại, tự nhiên tranh đấu thực lực cực kỳ xuất sắc. Lúc trước vẫn chưa biểu hiện ra cỡ nào kinh người, kia cũng chỉ là bởi vì tranh đấu vai chính không phải ma giả. Hiện tại trực tiếp đối mặt này danh làm Huỳnh Di tiên tử đều kiêng kỵ trung niên tu sĩ, ma giả tự nhiên sẽ không lại tư tàng cái gì, thủy vừa ra tay, liền tế ra chính mình cường đại thuật pháp. Huỳnh Di đứng thẳng ở tranh đấu hai người cách đó không xa, hai người thi thuật, hơi thở tự nhiên đem nàng thân hình bao phủ ở song xuôi chung. Phi thường rõ ràng, ở hai vị đại năng tranh đấu phụ cận, Huỳnh Di tiên tử liền tính không nghĩ tham dự tranh đấu mà tế ra thủ đoạn, cũng là không có khả năng sự. Bởi vì hai người công kích che đậy diện tích cực lớn, tuy rằng công kích không nhằm vào Huỳnh Di tiên tử, chỉ là công kích hơi thở bao phủ, đều đủ có thể làm huyền giai tu sĩ thân chịu cường đại công kích chi lực. đang ở khủng bố hơi thở thổi quét bên trong, Huỳnh Di không có chút nào chần chờ, cả người ánh huỳnh quang đột nhiên thoáng hiện. Ánh huỳnh quang tràn ngập, từng viên tinh mịn trong suốt quang viên trôi nổi trong đó. Theo ánh huỳnh quang lóng lánh, một cổ băng hàn hơi thở cũng đột nhiên hiện tại ở nàng quanh thân. Tức khắc gian, một trận giống như nhiệt ngao nướng cây đậu đùng giòn vang vang vọng ở Huỳnh Di tiên tử quanh thân. Theo thanh âm truyền ra, một mảnh thật nhỏ băng tinh đột nhiên tràn ngập ở Huỳnh Di tiên tử quanh thân hơn trăm trượng phạm vi bên trong. Băng tinh theo bốn phía năng lượng cơn lốc cuốn động bắn nhanh mà đi, giống như từng đạo đan chéo thành đoàn tinh tế ti nhận vờn quanh ở nữ tu quanh thân. Huỳnh Di tiên tử kỳ hồn minh viêm đồng dạng cực có băng hàn chi lực, ở sùng tịch thần thông thổi quét bên trong có vẻ rất là nhẹ nhàng liền chống đỡ ở đối phương băng hàn hơi thở thổi quét. Băng hàn năng lượng thổi quét, một mảnh vần đục thái độ thiên địa tình cảnh tràn ngập ở quảng đại thiên địa bên trong. Tức khắc gian, một trận nặng nề phanh minh, cùng với ngập trời năng lượng cổ đáng liên tiếp vang lên ở quảng đại thiên địa chi gian. Năng lượng kích động, thượng trăm dặm phạm vi thiên địa năng lượng lập tức bị dẫn động, hướng về tranh đấu chỗ hội tụ tới. Nổ vang vang vọng, thẩm nhân tiếng gió gào thét, quảng đại thiên địa dãy núi ở nổ vang cùng cơn lốc thổi quét bên trong, tựa hồ cũng trở nên run bần bật không thôi. Tần Phượng Minh đứng thẳng lúc trước dừng thân nơi, vẫn chưa tiến lên, chỉ là ánh mắt lấp lánh nhìn về phía nơi xa trời đất u ám nơi, biểu tình hiện ra ra suy nghĩ chi sắc. Vị này làm Huỳnh Di tiên tử đều có chút kiêng kỵ trung niên tu sĩ, cũng cho hắn một loại áp bách cảm giác. Tuy rằng không có trực diện đối phương công kích, nhưng Tần Phượng Minh có loại cảm giác, vị này trung niên tu sĩ thực lực cũng sẽ không kém lúc trước Phượng Cực thượng nhân. Tần Phượng Minh luôn luôn cảm giác nhạy bén, cũng đúng là có này nhạy bén cảm giác, mới làm hắn mỗi khi gặp được nguy hiểm có điều cảnh giác. Hiện tại đối mặt tên này trung niên, hắn trong lòng đã có nguy hiểm cảm giác. Ma Dạ không có ra tiếng, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không như vậy tiến lên hợp lực đối chiến này danh trung niên. Tần Phượng Minh dừng thân đương trường, ánh mắt lập lòe, trong ánh mắt hiện ra sáng quắc ánh sao. Hắn từ nơi xa tranh đấu nơi thu hồi ánh mắt, trong mắt lam mang hiện ra, ánh mắt tuần tra hắn quanh thân nơi, trên mặt thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Hắn tổng cảm giác nơi đây có chút khác thường, nhưng nhất thời lại nói không nên lời cái gì. Thần sắc nhấp nháy, ánh mắt tuần tra, trong lòng cũng đột nhiên trở nên gợn sóng kích động không ngừng lên. Này phiến dãy núi nơi, đã bị kia trung niên tu sĩ bố trí hạ cấm chế, này đó cấm chế có biến ảo che đậy khả năng. Trung niên dùng ảo trận che đậy tranh đấu dấu vết, tự nhiên không phải là không hề mặt khác công dụng. Nhưng trung niên này cử cuối cùng mục đích là cái gì, Tần Phượng Minh nhất thời khó có thể nắm chắc. Nơi này khoảng cách toái cốt giới không gian thông đạo không xa, chẳng lẽ kia trung niên ở chỗ này bố trí cấm chế, chuyên môn chính là vì bắt toái cốt giới âm quỷ không thành. Đột nhiên, Tần Phượng Minh trong óc bỗng nhiên một minh, một cái ý tưởng đột nhiên xuất hiện ở hắn trong óc bên trong. Chẳng lẽ vị này U Phụ Cung đại năng dừng thân nơi này, chính là vì bắt đến từ toái cốt giới âm hồn. Trong lòng một minh, Tần Phượng Minh trong lòng lập tức thầm hô nói. Này ý tưởng một khi xuất hiện, Tần Phượng Minh lập tức biểu tình vì này phấn chấn hiện ra. Lúc trước Ma Dạ bị mấy cổ quỷ vật vây công, kia trung niên ngôn nói là hắn quỷ linh. Quỷ linh chi xưng, bất quá là trung niên đối âm quỷ một loại xưng hô. Nhưng hắn một khi đã như vậy coi trọng những cái đó quỷ linh, tự nhiên là trên người có không ít này loại cấp bậc quỷ vật. Mà toái cốt giới, đúng là có đại lượng huyền giai quỷ vật. Tưởng minh này điểm, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng nhẹ nhàng nổi lên, ánh mắt lập lòe, lập tức tỏa định ở lúc trước hắn ra tay công kích kia chỗ núi rừng nơi. Nơi này, Tần Phượng Minh bắt đầu cũng đã cảm giác được khác thường. Lúc trước một phen ra tay, căn bản là không có đem nơi này cấm chế lay động mảy may. Này thuyết minh nơi này cấm chế đều không phải là cùng sớm nhất bị hắn bài trừ kia chỗ ảo trận tương đồng. Nghĩ đến đây là kia trung niên hiện thân mà ra nơi, Tần Phượng Minh ánh mắt khoảnh khắc trở nên sáng ngời vô cùng lên. Tần mỗ đem nơi này cấm chế bài trừ, nhưng thật ra muốn nhìn ngươi ở chỗ này hao phí vô số tâm huyết bố trí pháp trận có tác dụng gì. Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa định một chỗ phương vị, trong miệng đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn lời nói ra, trên người chợt phun trào ra một cổ ngăm đen âm vụ. Sương mù kích động bên trong, một cổ ăn mòn chi lực đột nhiên bao phủ hướng về phía dưới núi rừng. Quỷ nói vừa mới tiến giai đỉnh núi, Tần Phượng Minh quỷ phệ âm vụ vẫn chưa tế luyện. Giờ phút này tế ra, vừa lúc đem chi một lần nữa tế luyện một phen. Âm vụ cấp tốc tràn ngập, chỉ là hô hấp gian, phạm vi ngàn trượng phạm vi liền bao phủ ở đặc dệt âm vụ bên trong. Sương mù bao phủ bên trong, Tần Phượng Minh trong tay một đoàn xanh biếc hỏa đoàn cũng thoáng hiện mà ra. Lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên không có khả năng tiêu phí thời gian một chút thí nghiệm pháp trận. Hắn yêu cầu ở kia trung niên tu sĩ cảm thấy nơi này cấm chế bị phá trừ trước, sử dụng toàn lực bài trừ nơi này cấm chế pháp trận. Thật lớn giao long cũng không có phát ra tiếng vang, nhưng từng đạo lưỡi dao sắc bén đã là bắn nhanh mà ra. Lúc này đây Tần Phượng Minh vẫn chưa đem vệ linh u hỏa toàn bộ kích phát, còn chỉ là thúc giục giao long hỏa linh. lúc này mới sương mù bên trong, có này một cái giao long, đã không có khả năng lại thịnh đến hạ mặt khác hỏa linh. Theo giao long thoáng hiện mà ra, Tần Phượng Minh trong tay từng đạo tinh thạch phù trận cũng thoáng hiện mà ra. Này đó phù trận, cũng không phải oanh kích chi dùng, mà tất cả đều là Tần Phượng Minh luyện chế hỗn loạn pháp trận chi dùng phù trận. Nơi này núi rừng chung cấm chế rất là bất phàm, Tần Phượng Minh lúc trước thí nghiệm đã xác định, muốn đem chi bài trừ, liền tính hắn tế ra đại lượng công kích chi thuật, cũng chưa chắc có thể đem chi phá rớt. Nhưng hơn nữa nhiễu loạn phù văn, Tần Phượng Minh không tin nơi này cấm chế còn có thể đủ chống đỡ được. Phù trận bắn nhanh mà ra, nổ vang tùy theo vang lên ở đặc sệt âm vụ bên trong. Ha ha ha, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng ở chỗ này tụ tập như thế số lượng âm hồn quỷ vật. Này đó quỷ vật đối Tần Mỗ còn có chút tác dụng, hôm nay liền thế đạo hữu nhận lấy. Đột nhiên, từng tiếng chấn cánh đồng bát ngát kinh hỉ lời nói tiếng động, đột nhiên tự đặc sệt âm vụ bên trong truyền lại mà ra. Thanh âm to lớn vang dội, rõ ràng thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn chi ý. Tần Phượng Minh như thế nào cũng không nghĩ tới, liền tại hạ phương núi rừng cấm chế bao phủ bên trong, sẽ có đại lượng âm hồn quỷ vật tồn tại. Số lượng nhiều, rậm rạp, làm Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét, trong óc liền vì này hôn mê thoáng hiện. Bởi vì âm hồn số lượng, thế nhưng hiểu rõ trăm triệu ngàn kế. Mấy ngàn âm hồn, đương nhiên sẽ không làm Tần Phượng Minh như thế khiếp sợ. Làm hắn trong óc nổ vang chính là những cái đó âm hồn, thế nhưng tất cả đều là huyền giai chi cảnh, trong đó càng là không thiếu huyền giai hậu kỳ, đỉnh núi tồn tại. Số lấy ngàn kế, chẳng sợ chỉ có 2-3 ngàn cụ huyền giai âm hồn, kia cũng đủ có thể làm Tần Phượng Minh hưng phấn. Tiểu bối tìm chết, dám phá vỡ lão phu cấm chế pháp trận. Liền ở Tần Phượng Minh trong miệng hưng phấn hô quát mà ra đồng thời, một tiếng tràn ngập phẫn nộ hung ác lời nói, cũng đột nhiên tự nơi xa vang vọng dựng lên. Chương 5991 Thí thần sương mù. Trung niên lời nói tràn ngập phẫn nộ chi ý, thanh âm truyền lại mà ra, thanh dung trời mà. Tần Mỗ có phải hay không tìm chết, cũng không phải là ngươi nói một chút liền trở thành sự thật. Còn phải xem ngươi có hay không này thủ đoạn. Tần Phượng Minh nghe nói này một cực có uy hiếp chi ý lời nói, trong lòng không có một tia dao động. Dùng ngôn ngữ uy hiếp người khác, bằng vào chính là chính mình cường đại thực lực. Vị này trung niên thực lực không yếu là khẳng định, nhưng Tần Phượng Minh thật đúng là không có cho rằng đối phương liền có thể dễ dàng diệt sát chính mình thủ đoạn. Đối Tần Phượng Minh mà nói, vô luận đối mặt chính là quỷ đạo tu sĩ, vẫn là ma đạo tu sĩ, hắn trong lòng đều có cực cường tâm lý ưu thế. Bởi vì hắn sở tu tập huyền hơi thượng thanh quyết, vốn chính là một loại đối quỷ nói, ma đạo đều có cực đại khắc chế vô thượng công pháp. Đối phương một ít mặt trái tập kích quấy rối, cơ hồ sẽ không đối hắn tạo thành cái gì tổn thương. Tần Phượng Minh lời nói xuất khẩu, trong cơ thể pháp quyết vừa động, phệ linh u hỏa cùng quỷ phệ âm vụ cấp tốc biến mất không thấy. Hắn lời nói không có cố tình che đậy, thanh âm truyền lại, ở đây ba người đều nghe được rành mạch. Hôm nay hai người các ngươi hẳn phải chết tại đây. Theo sát Tần Phượng Minh lời nói tiếng động, một tiếng trầm thấp lời nói cũng lại lần nữa vang lên ở nơi xa tranh đấu chỗ. Thanh âm truyền lại, nhưng sùng tịch vẫn chưa cấp tốc mà hồi. Tần Phượng Minh huyền phù không trung, cũng không có để ý tới sùng tịch tràn ngập hung ác chi ý uy hiếp chi ngôn, mà là ánh mắt ánh sao lập lòe nhìn về phía dưới âm hồn quỷ vật. Này đó âm hồn nhất làm Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng, là rõ ràng bị nào đó trói buộc phong ấn tại núi rừng bên trong. Bởi vì này đó âm hồn đều ngồi xếp bằng với mà, hai mắt khép kín, hơi thở nội liễm, không có bất luận cái gì phản ứng. Chỉ cần kia sùng tịch không trở về phản, cho hắn cũng đủ thời gian, Tần Phượng Minh tin tưởng, có thể thực mau liền đem này đó âm quỷ vật thu về trong lòng ngực. Nhưng mà liền ở Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng, trên mặt ẩn hiện ý cười khi, hắn biểu tình đột tự biến đổi, trên mặt ẩn hiện ý cười, sạch sành xanh biến mất không thấy. Bởi vì hắn tại hạ phương âm hồn trên người, bỗng nhiên phát hiện một ít khác thường tồn tại. Từng khối ngưng thật thân hình quỷ vật ngồi xếp bằng tại hạ phương núi rừng bên trong, đều không phải là không hề quy luật tán loạn ngồi xếp bằng, mà thế nhưng bày biện ra một loại rất là quy luật trận pháp đồ án. Tựa hồ này đó quỷ vật đang ở tiến hành nào đó nghi thức. Quỷ vật bất động, một mảnh mắt thường không thấy trong suốt đám xương đột nhiên ở quỷ vật quanh thân chậm rãi phiêu đãng. Tần Phượng Minh thần thức toàn lực phóng thích, hắn có thể rõ ràng phát hiện, ở loãng xương mù bên trong, có từng đạo kỳ dị thả cực kỳ thật nhỏ phù văn ở xuyên qua không ngừng. Từ một khối quỷ vật trên người hiện lên mà ra, tiếp theo lại hoàn toàn đi vào một khác của quỷ vật thân hình bên trong. Trong lòng quay nhanh, Tần Phượng Minh có thể tin tưởng, này đó quỷ vật đang ở tiếp thu nào đó tế luyện. Cơ hồ nháy mắt, Tần Phượng Minh trong óc lập tức xuất hiện một loại suy đoán, đó chính là sùng tịch đang ở tế luyện này đó âm hồn quỷ vật, làm này trở thành chính mình có thể khống chế đại quân. Này loại ý tưởng có thể nói là Tần Phượng Minh nhìn thấy quỷ vật lúc sau, đệ nhất không cần tự hỏi liền xuất hiện trong óc. Nhưng này loại ý tưởng xuất hiện trong óc, lập tức lại làm hắn cấp tốc phủ quyết. Bởi vì nếu muốn khống chế này đó âm hồn, tiêu phí tinh lực bố trí pháp trận trường khi tế luyện, thật sự có vẻ quá mức rong dài. Phải biết rằng quỷ nói bên trong có đông đảo có thể dễ dàng khống chế âm hồn quỷ vật thủ đoạn. Đơn giản nhất, đó là ngàn hồn cờ, định hồn vu chờ tế luyện trói buộc âm hồn quỷ vật pháp bảo. Đương nhiên còn có một ít thần thông bí thuật, cũng có thể đủ dễ dàng làm âm hồn quỷ vật nghe lệnh chính mình. Nhưng giờ phút này vị này U Phụ Cung Sùng Tịch lại lựa chọn một loại phi thường hao phí thời gian cùng tinh lực phương pháp. Sự có khác thường tức vị yêu, Tần Phượng Minh thực mau liền phủ định trong lòng suy nghĩ. Này đó quỷ vật, nguyên lai đều không phải là đang ở bị ngươi tế luyện, mà là ở hợp lực thúc dục nào đó pháp trận. Chẳng lẽ nơi này còn có che giấu pháp trận bố trí không thành? Hừ, muốn dùng này đó quỷ vật diệt sát Tần Mỗ, ngươi nhưng thật ra thử xem. Liền ở Tần Phượng Minh tụ tập tinh lực tỏa định phía dưới núi rừng bên trong của cụ quỷ vật là lúc, một trận cấm chế dao động đột nhiên tự phía dưới núi rừng tràn ngập dựng lên. Dao động xuất hiện, núi rừng bên trong lập tức xuất hiện một trận rào rạt tiếng động. Bỗng nhiên cảm giác phía dưới ngồi xếp bằng với mà cụ quỷ vật ở dao động kích động chung sôi nổi mở to đôi mắt, lời nói xuất khẩu Tần Phượng Minh trong lòng rộng mở căng thẳng, trong miệng ngay sau đó lạnh lùng mở miệng nói. Theo hắn lời nói xuất khẩu, chỉ thấy từng khối âm hồn bỗng nhiên quanh thân dao động cùng nhau, từng luồng thâm hàn vũ khí rộng mở kích động mà ra. Chỉ là trong chớp mắt, một mảnh nồng đậm băng hàn sương mù lập tức tràn ngập quảng đại khu vực. Tần đạo hữu, Sung Tịch cực kỳ giỏi về đuổi hồn dở trò chi thuật, này đó quỷ vật đều là bị hắn dùng đặc thù phương pháp tế luyện quá. Cực có linh trí, thả công kích cường đại, hơn nữa nghe nói Sung Tịch thúc dục này đó quỷ vật cơ hồ là bất tử chi thân, đạo hữu muốn cẩn thận một chút. Liền tại hạ phương quỷ vật chợt dị động là lúc, đột nhiên một tiếng truyền âm tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong tai. Thanh âm lọt vào tai, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là vừa động. Ở kia trung niên cực có đóng băng công hiệu bí thuật bao phủ bên trong, Huỳnh Di tiên tử như cũ có thể đem lời nói truyền lại ra, này nữ tu thật đúng là nơi trốn lộ ra bất phàm. Tần Phượng Minh không có mở miệng, chỉ là tùy ý cực có thần hồn năng lượng sương mù cấp tốc phun trào, thổi quét thân hình, mà không có lắc mình tránh né. Phía dưới núi rừng bên trong cấm chế bị hắn bài trừ một tầng, rõ ràng còn có một tầng cấm chế tồn tại. Hắn yêu cầu tìm được phía dưới cấm chế phá giải phương pháp. Mạo hiểm, tự nhiên ở hắn kế hoạch bên trong, bị lão phu quỷ linh thí thần sương mù bao phủ, xem ngươi còn như thế nào thoát đi đến ra. Liền ở Tần Phượng Minh thân hình bị sương mù thổi quét bao phủ trong đó là lúc, một tiếng tràn ngập hưng phấn chi ý hô quát tiếng động lại lần nữa từ nơi xa tranh đấu nơi truyền lại mà ra. Thí thần sương mù là cái gì, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết. Chính là Huỳnh Di tiên tử nghĩ đến trước kia cũng là không biết, bằng không vừa rồi thế tất sẽ báo cho Tần Phượng Minh tiểu tâm này đó quỷ vật này một công đánh. Sương mù kích động, Tần Phượng Minh chút nào thanh âm cũng không có chuyển ra, như vậy bị che đậy ở song xuôi chung. Trong nháy mắt, trừ bỏ hiện ra sương mù kịch liệt quay cuồng kích động ngoại, đã không có bất luận cái gì lời nói lại vang lên khởi. Chính là Huỳnh Di tiên tử, cũng không có lại truyền lại ra bất luận cái gì lời nói. Trong khoảnh khắc, quảng đại thiên địa bên trong xuất hiện một bức có chút quỷ dị cảnh tượng. Một chỗ tranh đấu phanh minh tiếng động không ngừng, có vẻ rất là kịch liệt. Mà một khác chỗ tuy rằng sương mù kích động, nhưng không có chút nào thanh âm vang lên. Phi thường rõ ràng, mấy ngàn âm hồn quỷ vật tuy rằng bị Sùng Tịch khống chế, nhưng hắn cũng không thể mượn dùng quỷ vật chi lực xem xét sương mù thổi quét bên trong tình hình. Vì vậy hô quát ra tiếng lúc sau, hắn cũng không có ngôn ngữ nói ra. Bất quá Sùng Tịch phi thường an tâm, hắn này đó quỷ linh uy lực như thế nào hắn trong lòng rõ ràng, liền tính là đối mặt một người đại thừa, chỉ cần bị thí thần sương mù bao phủ, hắn cũng đủ có thể bằng vào này đó quỷ linh cùng đối phương chu toàn, mà sẽ không có nhiều ít tánh mạng chi hiểm. Năm đó hắn lang bạt dị giới, cũng chân chính cùng đại thừa tranh đấu quá, bằng vào chính là hơn 1.000 quỷ linh chi lực. Mà hiện tại, hắn đau khổ ở chỗ này thiết cục bắt toái cốt giới âm hồn quỷ vật hơn 1.000 năm lâu, đã tích góp mấy ngàn chi sổ huyền giai chi cảnh quỷ linh. Hiện tại chỉ đối mặt một người ngao đằng giao diện huyền giai đỉnh núi tu sĩ, Sùng Tịch thật sự không có đem Tần Phượng Minh đặt ở trong mắt. Vì vậy đánh thức chúng quỷ linh lúc sau, hắn liền không hề để ý tới Tần Phượng Minh mảy may. Ở hắn xem ra, kia có thể dễ dàng bài trừ hắn một đạo cấm chế thanh niên tu sĩ, ngã xuống thân chết, là thực mau sự. Mà hắn quỷ linh đại quân, không thể nghi ngờ sẽ lại gia tăng một khối huyền giai đỉnh núi quỷ linh. Theo ba điều thân hình cao lớn, cả người cứng rắn băng tinh bao trùm băng long vây khốn ở ma giả quanh thân, Sùng Tịch lúc này mới phân ra đại lượng thần thức xem coi hướng nơi xa không có gì thanh âm vang lên sương mù kích động nơi. Không xem tắc đã, vừa thấy dưới, trong lòng vững vàng Sùng Tịch, đột nhiên một tiếng kinh hô tự hắn trong miệng vang lên. Chương 5992 ma giả thủ đoạn. Cũng không là thân là U Phụ Cung bảy đại thống lĩnh Sùng Tịch lão ma định lực không đủ, mà là hắn thần thức nhìn thấy tình hình, thật sự vượt qua hắn dự kiến quá nhiều. Nói là thần thức nhìn đến tình hình, không bằng nói là hắn tâm thần liên hệ sương mù bên trong quỷ linh, hồi quỹ tin tức càng vì chuẩn xác. Sùng tịch sở tế luyện này đó quỷ linh tuy rằng đã mất đi tu luyện tiến giai năng lực, nhưng linh trí như cũ cực cao. Tự thân sở tồn tại đủ loại thần thông bí thuật, cũng không có bị sùng tịch lao đi, như cũ có thể thi triển. Chỉ là này đó quỷ linh bị lao đi một ít mấu chốt tự chủ năng lực, biến thành hoàn toàn nghe lệnh sùng tịch âm hồn con rối. Chỉ cần sùng tịch mệnh lệnh phát ra, này đó âm hồn liền sẽ không hề sở sợ phi phát tiến lên, tế ra từng người công kích thủ đoạn diệt sát đối phương. Quản chi đối phương là một người đại thừa tồn tại, này đó âm hồn quỷ vật cũng sẽ không có chút nào sợ hãi chi ý hiển lộ. Mà ở quỷ linh cộng đồng tế ra thí thần sương mù bên trong, này đó quỷ linh gần như bất tử chi thân. Bởi vì thí thần sương mù bên trong, có quỷ linh trên người thần hồn năng lượng. Hơn nữa những cái đó thần hồn năng lượng, đều không phải là âm hồn trên người thần hồn năng lượng, mà là sùng tịch dùng đặc thù phương pháp đem âm hồn trong cơ thể huyền hồn linh thể bộ phận căn nguyên hồn hạch hoàn nguyên thành thần hồn năng lượng. Nói đơn giản một ít, đó chính là quỷ linh sở kích phát thí thần sương mù, đều là những cái đó quỷ linh thể nội hình thành huyền hồn linh thể thần hồn năng lượng. Đúng là bởi vì như thế, này đó quỷ linh liền tính bị oanh tán, cho dù là trong cơ thể huyền hồn linh thể băng toái, cũng có thể đủ mượn dùng thí thần sương mù bên trong sở chất chứa kỳ dị phù văn thuật chú, một lần nữa ngưng tụ ra một khối cùng ban đầu giống nhau như đúc quỷ linh chi thân. Trừ phi có ai có thể ở diệt sát quỷ linh là lúc, đem quỷ linh tự thân thần hồn năng lượng toàn bộ diệt trừ. Tu tiên giới bên trong đương nhiên là có thủ đoạn thần thông có thể làm được này điểm. Nhưng ở thí thần sương mù bên trong, chúng quỷ linh còn có tự hành tán loạn khả năng. Linh trí cực cao quỷ linh đối mặt nguy hiểm, sẽ tự hành lựa chọn binh giải, tránh được đối phương công kích lúc sau một lần nữa ngưng tụ. Này loại cường đại thí thần sương mù chi thuật, chính là sùng tịch tiêu phí nghịch thiên đại giới, từ U Phụ Cung đổi đến. Nghe đồn này một thần thông là tiên giới chi thuật, chỉ là U Phụ Cung vô thượng vạn năm tới, tu luyện thành công tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vì vậy liệt vào hạng nhất không thể tu luyện chi liệt. Đương nhiên, này tuyệt đối không phải nói này một thần thông thật sự không thể tu luyện, chỉ là tu luyện quá mức khó khăn khó có thể thành công. Bởi vì U Phụ Cung có ghi lại, này một thần thông từng có hai gã tiền bối tu sĩ tu luyện thành công quá, uy lực quả thực là bất phàm. Sùng tịch vì được đến này một thần thông, tiêu phí đại giới thiếu chút nữa làm hắn từ bỏ, bởi vì hắn đem chính mình tích góp mấy ngàn năm tu luyện tài liệu đều lấy ra, cũng không thể đạt tới đổi điều kiện. Liền ở hắn quyết định từ bỏ là lúc, hắn được đến một vị đại thừa chiếu cố, vì hắn đem còn thừa đổi chi vật bổ sung trọn vẹn. Đúng là có vị kia đại thừa ra tay, sùng tịch mới ở kia bí ẩn động phủ bên trong tìm hiểu 30 năm. Không biết là sùng tịch đối phù văn một đạo cực có tạo nghệ, vẫn là bởi vì hắn đối kia một tế luyện thần thông cực kỳ có hiểu được, hắn thế nhưng ở lúc sau trăm năm chung, rốt cuộc đột phá các loại tu luyện bình cảnh, tu luyện thành này một người vì thí thần quỷ linh quyết tiên giới chi thuật. Đúng là bởi vì này một thần thông tu luyện thành công, hắn mới có từ một người U Phụ Cung đệ tử đảm nhiệm thống lĩnh khả năng. Đúng là bằng vào này một thần thông, ở phía sau tới một lần năm một lần U Phụ Cung thống lĩnh đại bỉ bên trong thuận lợi đoạt được thống lĩnh chi vị, trở thành U Phụ Cung nhất cụ quyền thế tồn tại. Hắn này một thần thông cường đại vô cùng, chỉ cần tế ra, người khác cơ hồ khó có thể nhìn đến trong đó hư thật, chỉ là có thân nhập trong đó người mới có thể cảm nhận được này một sử dụng đông đảo âm hồn quỷ vật thần thông là như thế nào khủng bố. Mà đúng là bởi vì ở kia một lần U Phụ Cung đại bỉ bên trong, sùng tịch bằng bản thân chi lực liên tiếp lực chiến năm vị thống lĩnh, mới thành tựu hắn sùng tịch lão ma chi danh. Hiện tại đối mặt một người ngao đẳng giới tu sĩ, sùng tịch căn bản là không có đặt ở trong mắt. Trong lòng tin tưởng, chỉ cần thúc giục giữ lưu pháp trận bên trong cấm chế, làm chúng quỷ linh khôi phục thanh tình, liền đủ có thể dễ dàng đem kia thanh niên diệt sát. Nhưng mà đương hắn tụ lại tâm thần câu thông có thể liên hệ đến quỷ linh là lúc, bỗng nhiên cảm thấy được hắn như thế nào cũng tưởng tượng không đến tình hình. Đó là một loại phi thường tình hình quỷ dị, nói là quỷ dị, là hắn mỗi khi cùng một khối quỷ linh tâm thần liên hệ lúc sau, kia cụ quỷ linh hoạt sẽ cát nhiên biến mất không thấy chút nào hơi thở. Mặc kệ sùng tịch nếu tập trung tinh lực liên hệ quỷ linh, này loại tình hình vẫn luôn đang không ngừng lặp lại. Sợ thấy vậy cảnh, sùng tịch nơi nào có thể không kinh. Theo thời gian chậm rãi qua đi, tâm thần liên hệ của cụ quỷ linh liên tục biến mất không thấy, sùng tịch cuối cùng là hô quát ra một tiếng làm chính hắn cảm giác không thể tưởng tượng lời nói, đáng giận, tiểu bối thế nhưng có thủ đoạn có thể bắt lão phu quỷ linh. Thanh âm vang lên, chính là sùng tịch chính mình trong lòng đều cực kỳ không tin. Nhưng trừ bỏ này một loại tình hình, hắn lại thật sự nghĩ không ra còn có gì loại khả năng có thể ở làm những cái đó thực lực cường đại, cực có linh trí quỷ linh chỉ là cùng hắn tâm thần hơi chút liên hệ, liền sôi nổi biến mất không thấy. Có thể liên tiếp không ngừng đem quỷ linh bắt, nhậm là sùng tịch tu tiên thượng vạn năm, lang bạt đếm rõ số lượng cái giao diện, hắn cũng thật sự nghĩ không ra kia chỉ có huyền giai đỉnh núi tu vi thanh niên như thế nào làm được tình hình này. Quỷ linh, tuy rằng bị hắn dùng đặc thù phương pháp tế luyện quá, nhưng linh trí cùng tu sĩ cơ hồ vô dị. Ở thí thần sương mù bên trong, quỷ linh tranh đấu thủ đoạn cùng linh trí có thể nói so tu sĩ còn muốn cao minh vài phần. Bởi vì thí thần sương mù bản thân đối tu sĩ có cực đại ăn mòn công hiệu. Mà chúng quỷ linh lại cùng thí thần sương mù cơ hồ có thể coi như là nhất thể. Vô luận tranh đấu vẫn là di động tốc độ, có thể nói như cá gặp nước giống nhau. Nhưng chính là này loại tình hình dưới, từng khối quỷ linh lại giống như hư không tiêu thất. Này như thế nào có thể không cho biết rõ thí thần quỷ linh quyết bí thuật hư thật sùng tịch kinh hãi. Hư, lúc này muốn chạy, người chưa chắc có thể làm được. Liền ở sùng tịch tâm thần kinh hãi, thân hình vừa động, liền phải cấp tốc mà đi đồng thời, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang lên ở ba điều băng long không ngừng đánh sâu vào tối đen như mực tựa mặc sương mù bên trong. Thanh âm chợt khởi, từng đạo đen nhánh cực đại trường thương, đột nhiên tự xương đen bên trong bắn nhanh mà ra. Mỗi một cây trường thương đều có hơn 10 trượng chi trường, thô to như thùng nước, trường thương phía trên được khảm một vài bức đồ án, từng đạo phù văn ở trường thương phía trên du tẩu lập lòe, hơi thở tràn ngập, trường thương bốn phía thiên địa nguyên khí, giống như nháy mắt trở nên loãng lên. Này một cây côn trường thương, thế nhưng mang theo có một loại tan rã thiên địa nguyên khí năng lực. Loại này công hiệu, so đen nhánh sương mù dày đặc sở mang theo tanh hôi ăn mòn chi lực, rõ ràng muốn khủng bố cường đại hơn nhiều. Sắc bén cứng rắn trường thương bắn nhanh mà qua, hư không lập tức xuất hiện từng đạo hư ảo thật lớn lỗ thủng. Theo trường thương bắn nhanh, ba điều vừa rồi vô cùng hung mãnh thật lớn băng long, lập tức bị đạo đạo trường thương bao phủ ở song xuôi chung. Trong nháy mắt, từng đợt thê lương rồng ngâm tiếng động, bỗng nhiên vang vọng ở thiên địa chi gian. Theo rồng ngâm vang vọng, từng khối thật lớn băng tinh, giống như đỉnh băng sụp đổ giống nhau, sôi nổi tự thật lớn băng long thân hình phía trên rơi xuống mà xuống. Trường thương bắn nhanh, tự đặc sệt xương đen bên trong bắn nhanh mà ra, giống như có vô cùng tận giống nhau. Đối mặt chợt biến hóa, vừa mới dục muốn lắc mình mà đi sùng tịch, biểu tình đột nhiên phát lạnh, một tiếng hô quát chợt tự hắn trong miệng vang lên, nguyên lai người vẫn luôn che giấu thực lực. Lão phu nếu không toàn lực ra tay, thật đúng là không thể dễ dàng đem ngươi như thế nào. Tuy rằng cảm giác được nơi xa khác thường, nhưng sùng tịch như cũ tâm thái ổn định. Khẩu hô quát chợt khởi, một đoàn sâm bạch sương mù từ sùng tịch trong miệng phụt lên ra, hóa thành ba đạo màu trắng trường thẳng, bỗng nhiên hướng về ba điều băng long bắn nhanh mà đi. Trường thương bắn nhanh, lập tức lại mấy đạo trường thương va chạm ở trường thẳng phía trên. Làm ma giả trong lòng rộng mở khiếp sợ chính là, kia nhìn như mềm mại màu trắng trường thẳng, ở đụng vào ở cực có nguyên khí năng lượng tiêu hao trường thương phía trên nháy mắt, một trận đùng tiếng động lập tức tự trường thương phía trên vang vọng dựng lên. Ma dạ trong lòng khiếp sợ, hắn gặp được một bước làm hắn trong lòng hoảng sợ cảnh tượng. Chỉ thấy vừa mới đem cực đại lạnh băng chảm rất đại lượng băng tinh trường thương ở cùng mảnh khảnh trường thăng đụng vào nháy mắt, bắn nhanh chảm đánh trường thương rộng mở mất đi hắn khống chế. Còn chưa chờ ma dạ trong lòng phản ứng, một cây côn trường thương giống như bị làm định thân chú, đều làm huyền phù ở đương trường, không thể lại làm hắn điều khiển mảy may. Đây là cực băng pháp tắc chi lực. Chợt cảm ứng được một cổ làm chính mình tâm thần vì này kinh hãi khủng bố băng hàn hơi thở tự trường thương phía trên truyền lại mà hồi, ma dạ trong miệng bỗng nhiên một tiếng kinh hô vang vọng. Này một tiếng kinh hô vang lên, chính là nơi xa chính vội vui vẻ vô cùng Tần Phượng Minh đều không khỏi tâm thần vì này run lên. Cực băng pháp tắc chi lực, này ý nghĩa cái gì, Tần Phượng Minh đương nhiên rõ ràng, thả vẫn là vô cùng rõ ràng. Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi chỉ là nháy mắt sự, một tiếng bình đạm lời nói ngay sau đó tự hắn trong miệng vang lên, ma thống lĩnh. Kia tuyệt đối không phải cực băng chi lực, người đại nhưng toàn lực làm, chống đỡ trụ một lát, Tần Mỗ liền nhưng tương trợ đạo hữu hợp lực đem chi bắt sát. Tần Phượng Minh không có cảm ứng được cái gì khủng bố pháp trận chi lực hơi thở, vì vậy hắn thực dễ dàng liền làm ra phán đoán, ma dạ sở cảm ứng được băng hàn hơi thở, tuyệt đối không phải cực băng chi lực. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói tiếng động, ma dạ kinh hãi nội tâm nháy mắt nhất định. Không tồi, đối phương cả người sở hiện ra hơi thở là huyền giai chi cảnh. Huyền giai tu sĩ căn bản là không có khả năng tế ra chân chính pháp tắc chi lực. Đây là thiên địa hàng lý, căn bản là không có khả năng có người đột phá. Trong lòng yên ổn, ma giả tức khắc dũng khí tái hiện, cả người sương mù kích động, đạo đạo trường thương lại lần nữa liên tiếp không ngừng bắn nhanh mà ra, hướng về ba điều băng long bắn nhanh mà đi. Mà liền ở ma giả trong lòng kinh hãi là lúc, ba điều thon dài trường thẳng cuối cùng là đụng vào ở ba điều cực đại băng long thân hình phía trên. Theo trường thẳng đụng vào ở trên người, ba điều băng long rộng mở bắn ra một đoàn lóa mắt bạc mang. Bạc mang hiện ra, một trận điếc tai ca băng thanh âm tự băng long thân hình phía trên vang vọng dựng lên. Ở ma giả ánh mắt nhìn chăm chú dưới, chỉ thấy ba điều băng long thân hình rộng mở cổ trướng nổi lên, từng khối cực đại băng tinh long lân hiện lên mà ra, long lân phiếm chói mắt bạc mang, chỉ là xem coi, ma giả liền không khỏi hai mắt một hôn, hiểm hiểm bị bạc mũi nhọn mù hai mắt. Bang bang phía trên vang vọng, ma giả trong lòng lại lần nữa căng thẳng. Hắn rộng mở phát hiện vừa mới đại chiếm thượng phong, mỗi một kích đều có thể đủ đem băng long trên người đại khối băng tinh chảm rất trường thương, lúc này ở thứ đánh ở băng long trên người, chỉ có thể chảm tước ra một đạo không thâm dấu vết. Đối mặt cảnh này, Ma Dạ trong lòng căng thẳng, nhưng trong lòng sợ hãi rộng mở bốn phía biến mất, đối phương vừa rồi kia ba đạo màu trắng trường thằng, cũng không phải cái gì cực băng pháp tắc chi lực, chỉ là một loại cực kỳ cường đại băng hàn thần thông chi lực. Không phải cực băng chi lực, Ma Dạ tuy rằng trong lòng đồng dạng cả kinh, nhưng đã không có sợ hãi. Rồng ngâm tái khởi, ba điều thật lớn băng long lại lần nữa dáng vẻ khí thế độc ác xuất hiện, hướng về đặc sệt xương đen phi phát đến. Trong lúc nhất thời, phanh minh vang vọng, cảnh tượng tựa hồ lại về tới lúc trước là lúc. Hảo, Ma Dạ đạo hữu, Tần Mỗ đã bài trừ này chỗ cấm chế, phía dưới người ta hợp lực, xem này còn có gì loại thủ đoạn có thể chống đỡ người ta liên thủ. Đột nhiên, một tiếng tràn ngập hưng phấn chi ý lời nói vang lên ở nơi xa. Theo lời nói vang vọng, vốn dĩ bao phủ Tần Phượng Minh to lớn sương mù, đột nhiên tán loạn mở ra. Theo sương mù gấp tốc thối lui, Tần Phượng Minh thân ảnh bắn nhanh mà ra, hướng về Ma Dạ tranh đấu chỗ bay vụt mà đến. Chương 5993 bách đi, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Liền ở Tần Phượng Minh thoáng hiện mà ra đồng thời, một tiếng tràn ngập khó có thể tin chi ý tiếng kinh hô đột nhiên tự ngập trời năng lượng dao động bên trong truyền lại mà ra. Xung tịch vô luận như thế nào cũng vô pháp tin tưởng, nơi xa bị hắn tế luyện thành quỷ linh nhiều cụ âm hồn, giờ phút này thế nhưng đã biến mất một khối không dư thừa. Đa số quỷ linh, tu vi thấp nhất cũng là huyền giai lúc đầu chi cảnh. Nhiều đến huyền giai lúc đầu trở lên quỷ linh, liền tính bị đứng thẳng bất động, làm một người thu, cũng không có khả năng như thế trong thời gian ngắn liền sẽ bị một người tu sĩ bắt. Phải biết rằng những cái đó quỷ linh, trên người hơi thở cùng tu sĩ vô dị, liền tính đứng thẳng bất động, nếu muốn đem chi bắt, cũng thiết yếu muốn đem này trên người hơi thở áp đảo hoặc là lau đi. Liên tục ra tay mấy ngàn thứ, một người tu sĩ cũng thế tất không phải đoạn khi là có thể đủ làm được. Chính là hiện tại, từ thanh niên phóng xuất ra âm vụ, đến đây khắc lại lần nữa hiện thân mà ra, một khối quỷ linh cũng không thấy, gần đi qua một hai ngọn công phu mà thôi. Như thế trong thời gian ngắn, ở sùng tịch xem ra căn bản chính là không có khả năng hoàn thành sự. Đừng nói không thể hoàn thành bắt quỷ linh, theo lý liền tính là bài trừ hắn sở bố trí hạ to lớn cấm chế, cũng là không có khả năng. Nhưng kia thanh niên không chỉ có bài trừ cấm chế, hơn nữa đem mấy ngàn chi sổ huyền giai quỷ linh đều bắt. Đây là loại nào tình hình, sùng tịch trong lòng thật sự tưởng không rõ. Kẻ hèn cực có âm hồn mà thôi, Tần Mỗ diệt sát âm hồn số lượng nói ra, ngươi là càng muốn tượng không đến. Tần Phượng Minh thân hình lập lòe, một tiếng đạm nhiên lời nói tùy theo truyền lại mà ra. Này đương nhiên không phải Tần Phượng Minh nói mạnh miệng, hắn lang bạt tu tiên giới tới nay, diệt sát âm hồn quỷ vật số lượng, thật đúng là có thể dùng khó có thể đếm hết tới hình dung. Tuy rằng trước kia diệt sát âm hồn cấp bậc đều không cao, nhưng nếu chỉ là nói ra số lượng, có thể không bị số lượng khiếp sợ tu sĩ, sợ là không có nhiều ít. Đối mặt số lấy ngàn kế huyền giai âm hồn quỷ vật, thả còn đều là có vẻ linh trí cực cao quỷ vật, đổi làm mặt khác tu sĩ, sợ là đã sớm tâm sinh sợ hãi, nội tâm nơm nớp lo sợ không thôi. Bởi vì những cái đó quỷ vật, Tần Phượng Minh chỉ là tế ra một đạo công kích, cũng đã minh bạch, ở kia cực có tâm thần ăn mòn sương mù bên trong, những cái đó quỷ vật có thể tự hành phân giải đều xem trọng tân ngưng tụ. Như thế tình trạng hạ, nếu muốn diệt sát những cái đó quỷ vật, Tần Phượng Minh đều sẽ cảm giác rất là đau đầu. Liền tính Tần Phượng Minh có thể dễ dàng liền đem những cái đó quỷ vật hoàn toàn diệt, Tần Phượng Minh cũng sẽ không khả năng bỏ được làm như thế. Bởi vì những cái đó quỷ vật trong cơ thể, nhưng đều là dựng dục có huyền hồn linh thể. Như thế quỷ vật, đối hắn mà nói, là khó được tu luyện chi vật. Tần Phượng Minh không có chút nào do dự, trực tiếp liền nghĩ tới kim phệ. Giờ phút này kim phệ, tuy rằng cảnh giới khó có thể cùng huyền giai đỉnh núi quỷ vật so sánh với, nhưng chính là huyền giai quỷ vật ở kim phệ trước người, có thể không hề sở kỳ toàn lực ra tay công kích kim phệ, cơ hồ không có. Tần Phượng Minh lựa chọn sử dụng phương thức đều không phải là đem kim phệ phóng xuất ra, ở không biết nơi đây cụ thể tình hình hạ, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không muốn phóng xuất ra kim phệ. Bất quá kim phệ liền tính không hiện thân mà ra, cũng đủ có thể tương trợ hắn bắt giữ này đó quỷ vật. Bởi vì chỉ cần kim phệ cùng Tần Phượng Minh lẫn nhau phối hợp, ở âm hồn quỷ vật phi phát tới, ra tay công kích Tần Phượng Minh là lúc, kim phệ chỉ cần đem tự thân hơi thở phóng thích, liền đủ có thể làm phi phát phụ cận quỷ vật có nháy mắt dại ra. Nháy mắt dại ra, đã đủ có thể làm Tần Phượng Minh thi thuật đem chi đưa vào tu di động phủ bên trong. Có đại thừa hơi thở phát ra lệ huyết tương trợ, nếu muốn bắt giữ này đó huyền giai quỷ vật, thật liền không phải một kiện cỡ nào chuyện khó khăn. Mà đã không có thí thần sương mù thêm vào, này đó quỷ vật thực lực càng là bị đại đánh chiết khấu. Có thể nói cùng một khối bình thường huyền giai âm hồn còn không bằng. Bởi vì này đó âm hồn trong cơ thể huyền hồn linh thể là tàn khuyết. Kim phệ, Tần Phượng Minh cùng lệ huyết tam phương phối hợp, làm được Sùng Tịch vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến kết quả, đó chính là ngắn ngủn thời gian trong vòng, đem số lấy ngàn kế huyền giai quỷ vật đều bắt vào Tu Di động phủ bên trong. Trừ bỏ Kim Vệ cùng Lệ Huyết hỗ trợ, còn có một cánh tay đắc lực là Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới. Đó chính là năm con ở Tu Di không gian bên trong chơi đùa tiểu thú. Ngũ hành thú, từ thượng một lần bốn phía gặm thực ngân sao trùng trùng trứng xác ngoài lúc sau, liền vẫn luôn ở Tu Di quảng đại Tu Di không gian bên trong đều có chơi đùa. Tần Phượng Minh đối năm con tiểu thú rất là dung túng, cũng không có cố tình làm cho bọn họ tiến vào trăm giải hóa vụ tôn. Trăm giải hóa vụ tôn đối linh thú có cực kỳ cường đại tăng tiến công hiệu, nhưng cũng là phân linh thú. Đối với bình thường linh thú, tăng tiến công hiệu là cực kỳ thật lớn. Nhưng đối với hoang dã dị trùng tồn tại, này tăng tiến hiệu quả rõ ràng muốn đại suy giảm. Mà năm con tiểu thú tựa hồ cũng không thích ở trăm giải hóa vụ tôn bên trong, vì vậy Tần Phượng Minh đem chi phóng thích ở trung linh tu di không gian bên trong, làm này đều có hoạt động. Liền ở Tần Phượng Minh liên hợp Kim Vệ cùng Lệ Huyết bốn phía thu thập âm hồn quỷ vật là lúc, năm con tiểu thú tựa hồ đối này thực cảm thấy hứng thú, sôi nổi bắn nhanh tới rồi Kim Vệ cùng Lệ Huyết nơi. Nhìn thấy tiểu thú cấp tốc tới, Tần Phượng Minh vì này kinh ngạc. Nhưng liền ở hắn kinh ngạc là lúc, năm con tiểu thú thế nhưng thân hình đong đưa, tức khắc một đoàn hiện ra huyến lệ sắc thái sương mù xuất hiện ở tiểu thú thân chu. Tiểu thú thân hình ở sương mù bên trong du tẩu, huyến lệ sương mù vì theo cấp tốc tràn ngập. Ở Tần Phượng Minh thần thức bao phủ dưới, huyến lệ sương mù thế nhưng đem từng khối quỷ vật cuốn vào tới rồi trong đó, biến mất không thấy tung tích. Đối mặt cảnh này, cái thứ nhất không muốn, đó là Kim Phệ. Này đó quỷ vật, là Kim Phệ nhất nguyện ý ăn chi vật, cũng là nó có thể thăng cấp năng lượng suối nguồn. Chính mình tiêu phí đại lực khí bắt hạ quỷ vật, thế nhưng bị năm con tiểu thú không uổng sức lực thổi quét mà đi, này như thế nào có thể làm linh trí đã không yếu Kim Phệ an tâm. Gào giống tiếng động tức khắc vang lên đương trường, không chỉ có là Kim Phệ, Tần Phượng Minh cùng Lệ Huyết cũng đều thần sắc vì này biến đổi. Lệ Huyết cũng không biết năm con tiểu thú ngọn nguồn, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không chuyên môn cho hắn ngôn nói. Hắn chỉ là cho rằng năm con tiểu thú là Tần Phượng Minh siêu tập tới nào đó không biết tên linh thú mà thôi. Bất quá nhìn thấy năm con tiểu thú thế nhưng không chút khách khí cướp đoạt âm hồn quỷ vật, Lệ Huyết cũng không khỏi phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Theo hừ lạnh vang lên, một đoàn hồn hậu năng lượng phun trào mà ra. Năng lượng bắn nhanh, ở không trung mở ra, lập tức biến thành hai chỉ mấy trượng thật lớn quạt hương bồ chi vật, hướng về huyến lệ sương mù đánh ra mà đi. Lệ Huyết đương nhiên sẽ không thật sự muốn đem năm con tiểu thú chụp chết, hắn chỉ là muốn đem sương mù chụp tán, đem năm con tiểu thú đuổi đi rời xa mà thôi. Nhìn thấy Lệ Huyết ra tay, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là cả kinh. Nhưng cũng chỉ là cả kinh, lập tức lại bình vỗ xuống dưới. Lệ Huyết chính là có đại thừa thực lực tồn tại, tùy ý ra tay, cho dù là lơ đãng tế ra công kích, kia cũng sẽ so tầm thường huyền giai đỉnh núi tu sĩ công kích cường đại hai phân. Nhưng ngũ hành thú cũng không phải tầm thường linh thú, năm con tiểu thú nếu liên hợp cùng nhau thi thuật tế ra sương mù, Tần Phượng Minh thật đúng là không thế nào lo lắng, chỉ là Lệ Huyết tùy ý một kích là có thể đủ đem ngũ hành thú như thế nào. Thật lớn quạt hương bồ chi hình, rõ ràng chính là hai chỉ cự ếch chân màng. Thật lớn chân màng chỉ là chợt lóe, liền đụng vào ở đã tràn ngập hơn trăm trượng huyến lệ sương mù phía trên. Không có bất luận cái gì thanh âm vang lên, huyến lệ sương mù chỉ là đột nhiên một phân, lập tức đem hai chỉ ếch màng cuốn vào tới rồi trong đó. Một tiếng kinh dị tiếng động lập tức vang lên, thanh âm nặng nề, tràn ngập ngoài ý muốn chi ý. Tần Phượng Minh tuy rằng không có thân nhập tu di không gian, nhưng huyến lệ sương mù sở hiện ra cường đại, vẫn là lập tức tiến vào tới rồi Tần Phượng Minh trong óc bên trong. Hắn đã sớm tin tưởng ngũ hành thú chỉ cần thực lực cũng đủ, liền có thể bày ra nhượng lại hắn khiếp sợ thực lực, nhưng cũng không có dự đoán được, ngũ hành thú thực lực sẽ tăng trưởng đến như thế nông nỗi. Tuy rằng chỉ là một kích, cũng không thể thuyết minh ngũ hành thú thực lực đạt tới loại nào trình độ, nhưng có thể dễ dàng tiếp thu Lệ Huyết lưỡng đạo công kích, cũng rất là bất phàm. Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ, thần niệm lập tức đem Kim Vệ trấn an xuống dưới. Tiểu thú không thể ngôn nói, nhưng cấp Tần Phượng Minh tin tức rất là minh xác, kia năm con tiểu thú cũng không ý cắn nuốt những cái đó âm hồn, chỉ là đối âm hồn trên người thần hồn hơi thở có hứng thú mà thôi. Một phen trấn an, Kim Vệ cùng Lệ Huyết lúc này mới thu liếm khác thường cảm xúc. Âm hồn quỷ vật, đối Kim Vệ quan trọng, đối Lệ Huyết đồng dạng hữu dụng. Lệ Huyết là âm hồn tồn tại, quỷ vật trong cơ thể huyền hồn linh thể năng lượng tự nhiên có thể đối hắn linh thể có bổ dưỡng công hiệu. Tần Phượng Minh thật sự vui mừng, lúc này đây không chỉ có thấy được ngũ hành thú sở chất chứa cường đại thực lực, càng là được đến mấy ngàn chi sổ huyền giai âm hồn quỷ vật, hơn nữa bắt này đó đủ có thể uy hiếp đại thừa quỷ vật, căn bản là không có tiêu phí hắn bất luận cái gì đại giới, này đối hắn mà nói, coi như là nghịch thiên chỗ tốt rồi. Đương nhiên, Tần Phượng Minh tin tưởng, liền tính này đó quỷ vật đều bị Kim Phệ cắn nuốt, sợ cũng vô pháp làm Kim Phệ tiến giai đến huyết hồn cảnh. Kim Phệ Tiến giai huyết hồn cảnh khó khăn thật sự quá lớn. Áp xuống trong lòng kinh hỉ, Tần Phượng Minh phi độn mà ra, trực tiếp hướng về ma dạ tranh đấu nơi tới. Thân hình còn chưa đến, huyền tử kiếm đã xuất hiện ở hắn trong tay. Bàng bạc năng lượng kích động bên trong, đạo đạo thô to màu tím mũi kiếm đã bắn nhanh mà ra. Đối mặt kia trung niên, Tần Phượng Minh tổng cảm giác có loại tim đập nhanh cảm giác. Hắn tin tưởng, kia trung niên thực lực cường đại, còn tuyệt đối không chỉ là bởi vì có mấy ngàn chi sổ âm hồn quỷ vật. Sở hữu tất nhiên có làm chính mình kiêng kỵ khủng bố thủ đoạn ở. Huyền tử kiếm ra tay, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết ở động, Phệ Linh U Hỏa lại lần nữa hiện ra mà ra. Đối mặt trung niên tế ra băng hàn thần thông, Tần Phượng Minh cũng không dám đại ý, lập tức lựa chọn sử dụng nhất có thể chống đỡ băng hàn thần thông ban cho chống đỡ. Màu xanh lơ giao long cùng đỏ đậm hỏa nha hiện ra đương trường, rồng ngâm cùng vịt minh tùy theo tràn ngập ở thiên địa chi gian. Lưỡng đạo công kích cơ hồ chẳng phân biệt trước sau trực tiếp tới gần tới rồi tranh đấu nơi, nháy mắt, cực đại màu tím mũi kiếm cuốn mang theo ngập trời hỗn độn hơi thở phách chém về phía trước, đạo đạo lân nhận cùng bao quanh hỏa cầu cũng theo sát mà đi. Nhưng mà làm Tần Phượng Minh tâm thần vì này ngẩn ra chính là, hắn ấn tượng bên trong cường đại công kích va chạm nổ vang, vẫn chưa đúng hạn tới. Theo đạo đạo cực đại màu tím mũi kiếm cùng cao lớn giao long thật lớn hỏa nha phi phát tới, vây khốn ma giả cùng huỳnh di tiên tử băng hàn sương mù, thế nhưng giống như gió cuốn mây tan giống nhau, cấp tốc biến mất. Sương mù biến mất, đặc sệt sương đen bao vây ma giả cùng ánh huỳnh quang lóng lánh bên trong huỳnh di tiên tử hiện ra thân hình. Chẳng lẽ kia xứ sở ở thật đúng là có mặt khác bí ẩn tồn tại? Sau thấy tình hình xuất hiện, Tần Phượng Minh trong miệng rộng mở kinh hô ra một tiếng lời nói. Lời nói vang lên đồng thời, Tần Phượng Minh thân hình đã thay đổi, ánh mắt tỏa định ở một chỗ phương vị phía trên. Theo Tần Phượng Minh ánh mắt, có thể nhìn đến hắn sở vọng phương vị, đúng là hắn vừa mới rời đi kia phiến cấm chế nơi. Mà giờ phút này liền ở kia chỗ đã bị Tần Phượng Minh bài trừ, đem đại lượng âm hồn quỷ vật bắt nơi, đang có một đạo thân ảnh đột nhiên hiện ra mà ra, thân hình thoáng hiện, một tiếng hung ác lời nói, cũng tùy theo vang lên ở đương trường. Hai gã tiểu bối đừng vội đắc ý, các ngươi đã lây dính thượng lão phu ấn ký, mặc kệ các ngươi chạy trốn tới nơi nào, thế tất sẽ rơi vào lão phu tay, chờ lão phu tái hiện là lúc, chính là ngươi chờ chết kỳ. Chương 5994 cửa động, lời nói tràn ngập hung lệ uy hiếp chi ý, ngữ khí trầm thấp, có vẻ rất là kiên định, tỏ rõ sùng tịch lời nói đều không phải là chỉ là nói nói chi ngôn. Hắn lời nói nói ra, cả người hơi thở thế nhưng có vẻ có chút không song xuất hiện. Bất quá ở hắn cường đại thực lực áp chế dưới, kia không song thái độ chỉ là thoáng hiện, lập tức lại bị hắn áp chế đi xuống. Không song thái độ xuất hiện quá ngắn, thả khoảng cách Tần Phượng Minh ba người cũng cực xa, vì vậy liền tính là Tần Phượng Minh cường đại thần thức bao phủ, cũng vẫn chưa phát hiện sùng tịch trên người hơi thở đã từng xuất hiện quá không song. Tần Phượng Minh dừng thân đương trường, phất tay đem huyền tử kiếm cùng phệ linh u hỏa thu hồi, nhưng vẫn chưa cấp tốc truy kích sùng tịch. Chỉ là ánh mắt lạnh lùng xem coi nơi xa chỉ là thân hình thoáng hiện, tiếp theo theo tiếng nói âm rơi xuống. Lại lần nữa biến mất không thấy trung niên nơi phương vị, thật lâu không nói gì nói ra. Sùng tịch đều không phải là thật sự không địch lại mà đột, điểm này Tần Phượng Minh cùng ma dạ đều rõ ràng. Hơn nữa sùng tịch ở chỗ này còn để lại chuẩn bị ở sau là khẳng định sự. Hắn lúc này thân ở nơi, tất nhiên còn có cấm chế tồn tại, vì vậy mới có vẻ như thế bình tĩnh. Tên này U Phụ Cung Tu Sĩ, là một vị trận pháp tạo nghệ cực kỳ đứng đầu tồn tại, Tần Phượng Minh cũng đã từ nơi này cấm chế bố trí chung cảm nhận được. Những cái đó cấm chế, nếu là hắn bằng pháp trận thủ đoạn bài trừ, sợ là đến tiêu phí không ngắn thời gian. Cùng một vị trận pháp cực kỳ tinh thông trận pháp đại sư tranh đấu, tu sĩ tự thân công kích thủ đoạn, đã là không giới hạn trong tu sĩ đã từng tu luyện các loại cường đại thần thông bí thuật, trận pháp cấm chế, đồng dạng có thể chí địch cùng nguy nan. Tần Phượng Minh thân là trận pháp cấm chế tạo nghệ cực cao người, đương nhiên biết được trong đó ý vị. Kia sùng tịch ở không có mệt thua tình hình hạ, tự hành như vậy thối lui. Cái này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng khó hiểu, cảnh giác chi ý cũng không khỏi bốn phía tăng lên lên. Thần thức bao phủ bốn phía, trong lòng cẩn thận so thường lui tới còn muốn vưu cực vài phần. Sùng tịch thân là U Phụ Cung bảy đại thống lĩnh, thủ hạ có đông đảo U Phụ Cung huyền giai đệ tử, mà ngàn năm trước Bắc Cực nơi mở ra, U Phụ Cung có đại lượng đệ tử vẫn chưa xuất ly Bắc Cực nơi, nói không chừng hắn sẽ liên hợp những cái đó đệ tử cộng đồng tiến đến đối phó hai vị đạo hữu. Nhìn thấy sùng tịch biến mất không thấy, Huỳnh Di tiên tử trong miệng đột nhiên truyền âm nói. Nàng lời nói ra, biểu tình cũng không có như thế nào khác thường. Bởi vì nàng trong lòng tin tưởng, liền tính sùng tịch lại như thế nào phi dương ương ngạnh, cũng không có khả năng thật sự đối nàng hành diệt sát việc. Một người đại thừa, ở U Phụ Cung địa vị cực kỳ tôn sùng. Tuy rằng U Phụ Cung bên trong cũng đều không phải là hòa hợp êm thấm, cũng có khuynh hướng các đại thừa thế lực quần thể tồn tại, nhưng này cũng không đại biểu đại thừa tu sĩ ở U Phụ Cung chung địa vị liền có thể bị huyền giai tu sĩ dao động. mà xuất hiện Phượng Cực Thượng Nhân một chuyện sau, U Phụ Cung Đại Thừa Gian quan hệ cũng có một ít vi diệu biến hóa. Tuy rằng Huỳnh Di Tiên Tử không phải U Phụ Cung đệ tử, chính là nàng đối U Phụ Cung sở tồn một ít bí ẩn, so chân chính U Phụ Cung đệ tử còn muốn rõ ràng. Vô hắn, bởi vì nàng sư tôn là một vị chân chính đại thừa tồn tại, có thể cho nàng càng dễ dàng tiếp xúc đến U Phụ Cung đệ tử sở không thể biết được một ít đại thừa gian bí ẩn. Nàng sư tôn U Trần có thể nói là U Phụ Cung chung một vị siêu nhiên tồn tại. Mặc kệ là U Phụ Cung bên trong vị nào đại thừa, đều có thể nói cùng U Trần có chút quan hệ. Có thể như thế, khái là bởi vì U Trần chính là một vị đan đạo đại sư. Đan sư, vô luận là ở tu sĩ cấp thấp bên trong, vẫn là tu sĩ cấp cao đàn chung, đều có thể nói là địa vị cực cao tồn tại, bởi vì bất luận cái gì tu sĩ, đều sẽ có đan dược nhu cầu. Mà một vị có thể luyện chế cực cao cấp bậc đan dược đan đạo đại sư, là bất luận kẻ nào đều không muốn đắc tội. Bởi vì đắc tội một vị khả năng sẽ đối chính mình sau này tu vi tiến giai đan đạo đại sư, không thể nghi ngờ là chính mình chặt đứt chính mình tiến giai chi lộ. Huỳnh Di Tiên Tử sở dĩ bị U Phụ Cung tu sĩ cung kính khách khí, có thể nói cùng nàng sư tôn quan hệ cực đại. Có như vậy tình hình tồn tại, thân là U Phụ Cung thống lĩnh sùng tịch, nếu không có không thể né tránh tất yếu, là tuyệt đối sẽ không thật sự đối Huỳnh Di Tiên Tử hành diệt sát cử chỉ. Nghe được nữ tu truyền âm, Tần Phượng Minh biểu tình không có chút nào khác thường, chính là ma giả ánh mắt bên trong trung quy hiện ra ngưng trọng lo lắng chi ý. Tần Phượng Minh một mình một người, đương nhiên sẽ không sợ hãi U Phụ Cung vài tên huyền giai tu sĩ trả thù. Chính là ma giả bất đồng, hắn là Ngọc Hành nơi tu sĩ, thân bằng bạn cũ đều ở Ngọc Hành nơi, muốn cho hắn không hề vướng bận, thật đúng là nhất thời khó có thể làm được. Ma thống lĩnh không cần lo lắng, kia sùng tịch trả thù đối tượng là Tần Mỗ, cùng đạo hữu kỳ thật quan hệ không lớn. Tần Mỗ lúc này đây cùng với kết thù, đã không có khả năng điều hòa, vì vậy hắn thế tất sẽ chuyên môn tìm Tần Mỗ. Chỉ cần Tần Mỗ bất tử, hắn nghĩ đến liền không có thời gian đi tìm đạo hữu phiền toái. Mà nếu Tần Mỗ bị hắn bắt sát, hắn tâm nguyện được đền bù, tự nhiên cũng sẽ không lại tiêu phí cái gì sức lực đi tìm đạo hữu. Nhìn thấy ma giả thần sắc ngưng trọng, Tần Phượng Minh hơi hơi mỉm cười, trong miệng nhẹ nhàng đạm nhiên mở miệng nói. Ma Mỗ thật cũng không phải sợ hãi người nọ, nếu muốn đối ta Ngọc Hành nơi khoa tay múa chân, hắn kẻ hèn một cái U Phụ Cung thống lĩnh còn làm không được. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, ma giả nghiêm sắc mặt, trong miệng lập tức mở miệng nói. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không có tiếp tục ngôn nói việc này. Ta đi xem kia trung niên ở nơi đó để lại loại nào cấm chế, hắn tiến vào cấm chế, thế nhưng không có xuất ly. Sau một lát, Tần Phượng Minh mày hơi là vừa nhíu, trong miệng lại lần nữa nói. Hắn vốn tưởng rằng sùng tịch đem cái gì vật phẩm lưu tại kia chỗ cấm chế bên trong, lấy lúc sau liền sẽ lập tức đi xa, chính là đi qua lâu như thế, sùng tịch như cũng chưa từng xuất ly, cái này làm cho hắn rất là khó hiểu. Trong miệng nói, thân hình vừa động, chậm rãi hướng về kia đơn thuốc vị bay đi. Ma giả cùng Huỳnh Di Tiên Tử hơi chút một đốn sau, cũng sôi nổi nhích người đi theo sau đó. Tần Phượng Minh rất là cẩn thận, thần thức phóng thích, mỗi đi một đoạn đường đều phi thường cẩn thận, không dám buông tha quanh thân chẳng sợ một tia khác thường năng lượng dao động. Nơi này quả thật là có bí ẩn, đứng thẳng trước đây trước bài trừ pháp trận phụ cận, Tần Phượng Minh hai mắt tỏa định phía dưới nơi nào đó phương vị, biểu tình ngưng trọng mở miệng nói. Ở kia xứ sở ở, giờ phút này đang có một đoàn cấm chế dao động kích động. Này đoàn dao động lúc trước khẳng định có ở, nhưng lúc ấy có đại lượng âm hồn tồn tại, hơn nữa có còn sót lại cấm chế hơi thở ngưng lại, Tần Phượng Minh căn bản không có tra xét rõ ràng. Lúc trước Tần Phượng Minh trong lòng liền có hoài nghi những cái đó âm hồn ở cử hành loại nào nghi thức, chỉ là nóng lòng đi tương trợ ma dạ, vì vậy vẫn chưa miệt mài theo đuổi. Hiện tại trước mặt dao động như cũ hiện ra, lập tức liền tin tưởng trong lòng suy nghĩ. Lời nói xuất khẩu, Tần Phượng Minh ánh mắt tỏa định một chỗ phương vị, trong tay một đạo chảo ấn tùy theo lập lòe mà ra. Oanh, nổ vang vang vọng bên trong, một đoàn màu xanh lơ quang đoàn bỗng nhiên tự Tần Phượng Minh công kích gây ra trống rỗng hiện ra, một cái cuốn động, liền đem chảo ấn bao vây ở song xuôi chung. Này cấm chế giống như cũng không có nhiều ít uy lực, nhìn xem này một kích hay không có thể bài trừ. Nhìn thấy chảo khác ở màu xanh lơ quang đoàn bên trong giấy rụa va chạm, Tần Phượng Minh vẫn chưa hiện ra ra giật mình thần sắc, mà là hai mắt ánh sao lập lòe, trong miệng lập tức mở miệng nói. Tiếng nói chung, đôi tay đã liền nâng múa may mà ra. Tức khắc một mảnh nhận quang thoáng hiện đương trường. Đạo đạo lưỡi dao sắc bén bắn nhanh, khoảnh khắc liền bao trùm ở kia đoàn màu xanh lơ quang đoàn phía trên. Thanh mang lóng lánh, chói mắt ánh huỳnh quang nở rộ bên trong, một tiếng thanh thúy vù vù đột nhiên vang lên. Nơi này thế nhưng có một chỗ ngầm huyệt động, theo vù vù tiếng động vang lên, thanh mang lập tức khuếch tán mở ra. Một chỗ đen như mực thâm thúy động đầu đường, bỗng nhiên xuất hiện ở ba người trước mặt. Chương 5995 suy đoán, Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra. Một đoàn kình phong cũng ngay sau đó từ hắn trước người thổi quét dựng lên, đem một cổ đột nhiên từ đen nhánh động nói bên trong xuất hiện mà ra sương mù một thổi mà tán. Sương mù tỏa khắp, hiện lộ ra một cái hơn 10 trượng chi cự thật lớn đen nhánh lỗ thủng. Động nói thâm thúy, thần thức vô pháp tra xét, này động nói bên trong có nồng đậm thần hồn huyết khí hơi thở, nơi này nói không chừng chính là Sùng Tịch ngưng lại nơi đây chân chính nguyên nhân. Huỳnh Di tiên tử xem coi thâm thúy động nói, thêu mi hơi nhíu, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Sùng Tịch ngưng lại nơi đây chân chính nguyên nhân, chẳng lẽ Sùng Tịch còn có cái gì dị sự trong người không thành? Nghe được nữ tu lời nói, Tần Phượng Minh hơi là ngẩn ra, trong miệng tùy theo hỏi. Ma Dạ nghe nói, biểu tình cũng là lập tức trở nên cực kỳ chuyên chú lên. Huỳnh Di tiên tử không trả lời ngay Tần Phượng Minh, mà là trên mặt hiện ra ra suy nghĩ thần sắc. Sau một lát, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, ta đã từng từ sư tôn trong miệng, nghe nói đến quá một kiện U Phụ Cung mật sự, là có quan hệ U Phụ Cung đại thừa, cũng là có quan hệ Sùng Tịch. Nữ tu lời nói đến chỗ này, nhất thời lại tạm dừng xuống dưới. Tần Phượng Minh cùng Ma Dạ hai người phi thường có định lực, ai cũng không có thúc giục nữ tu, chỉ là lẳng lặng mà chờ nữ tu suy nghĩ rõ ràng, sau đó giải thích. Đối mặt kia đen nhánh lỗ thủng, Tần Phượng Minh cũng không có nóng lòng tiến vào trong đó. Cũng không là hắn lo lắng Sùng Tịch ở động nói bên trong bố trí hạ loại nào cường đại pháp trận, mà là hắn biết được, liền tính lúc này cấp tốc tiến vào đến động nói bên trong, cũng nhất định sẽ không đem Sùng Tịch chặn đường, cũng hoặc là được đến cái gì nghịch thiên chỗ tốt. Sùng Tịch nếu thong dong trở về đến nơi đây, tự nhiên là đã đem động nói bên trong chỗ tốt đều thu. Hơn nữa hắn cũng khẳng định rời đi nơi này, hắn nếu đã rút đi, tự nhiên sẽ không lại ở chỗ này cùng hai người tranh đấu. Thế tất sẽ mưu hoa một phen sau, lại đến tìm kiếm bọn họ hai người. Có thể có này phán đoán, là bởi vì Tần Phượng Minh tin tưởng, lúc trước Sùng Tịch nếu không nghĩ làm cho bọn họ phát hiện tung tích, thế tất sẽ không hiện thân mà ra, nói ra một phen uy hiếp ngôn ngữ. Hai bên cách xa nhau cũng không tính xa, nếu Sùng Tịch không có 10 phần nắm chắc ứng đối Tần Phượng Minh hai người ngăn trở, thế tất sẽ không dừng thân xuống dưới ngôn nói. Huỳnh Di tiên tử ánh mắt chớp động, ước chừng đi qua hơn 10 cái hô hấp công phu, lúc này mới trong miệng đột nhiên mở miệng hỏi ra một lời nói, hai vị đạo hữu, các người có từng nghe nói qua một loại có thể lấy hồn dưỡng huyết thần thông sao? Tần Phượng Minh thần sắc ngẩn ra, hắn không nghĩ tới nữ tu suy nghĩ lúc sau, sẽ có hỏi ngôn nói ra. Lấy hồn dưỡng huyết, ngươi là nói ngưng hồn hóa huyết sao? Loại này thủ đoạn, không phải âm hồn hóa thành linh thân đều cần thiết phải trải qua sự sao? Nghe được Huỳnh Di tiên tử chi ngôn, Ma Dạ thần sắc vừa động, nhìn về phía nữ tu, trong miệng có chút kinh nghi mở miệng nói. Ngưng hồn hóa huyết, ngưng tụ thân thể, đây là âm hồn quỷ vật sinh ra linh trí lúc sau, đều sẽ trải qua sự. Chỉ có sinh ra thân thể, mới có thể chân chính thoát khỏi âm hồn chi thân. Mà ngưng hồn hóa huyết, chỉ cần âm hồn ra đời hồn anh, kỳ thật là có thể đủ làm. Chỉ cần có linh trí, âm hồn là có thể đủ tụ tập hồn phách, chuyển hóa vì tinh huyết. Nhưng giờ phút này Huỳnh Di tiên tử yêu cầu, có chút làm Ma Dạ giật mình, không biết nữ tu cụ thể ý gì. Tiên tử yêu cầu, hẳn là không phải âm hồn quỷ vật ngưng hồn hóa huyết. Tần Phượng Minh xa xa đầu, trước tự phủ quyết Ma Dạ lời nói. Là ta không có ngôn nói rõ ràng, lấy hồn dưỡng huyết phương pháp, là một loại đem tự thân tinh huyết dung hợp tinh hồn, làm này trở thành một loại hồn huyết chẳng phân biệt kỳ dị trạng thái chi thuật. Này thuật nếu tu luyện thành công, có thể làm được hồn huyết bất diệt, thân thể không vong, ứng đối thiên kiếp là lúc, có thể hóa thân biển máu hồn hồ. Huỳnh Di tiên tử thần sắc ngưng trọng, theo Tần Phượng Minh lời nói, cũng hơi hơi lắc lắc đến đầu, trong miệng lại lần nữa chậm rãi nói. Nữ tu lời nói cũng không kiên định, thuyết minh nàng đối kia lấy hồn dưỡng huyết phương pháp cụ thể cũng là không rõ, hẳn là chỉ là nghe được một cái đại khái, cũng không thể chuẩn xác mà nói ra cụ thể tên. Nhưng chỉ nghe nói Huỳnh Di tiên tử lời nói hai câu lời nói, Tần Phượng Minh cùng Ma Dạ hai người đều bị biểu tình đại chấn. Hồn huyết bất diệt, thân thể không vong, đây là kiểu gì tình hình, Tần Phượng Minh cùng Ma Dạ hai người trán gân xanh đều ngăn không được bang bang nhảy lên. Đột nhiên, vốn dĩ khiếp sợ thần sắc hiện ra Tần Phượng Minh, đột nhiên hai mắt nhìn thẳng, ánh mắt bên trong chợt hiện ra ra dại ra chi ý. Hắn đứng thẳng bất động, thân hình cứng còng, tựa hồ nhất thời mất đi ý thức. Tần Phượng Minh bất động, nhưng chỗ sâu trong óc lại giống như cuồng bạo sóng lớn giống nhau lao nhanh mãnh liệt không ngừng. Hắn trong óc bên trong, rộng mở hiện ra ra một kiện làm hắn cực kỳ không muốn nhớ tới sự. Biển máu hồn hồ, Tần Phượng Minh trải qua quá, đúng là trải qua quá, hắn mới đột nhiên tâm thần căng chặt, dại ra ở đương trường. Lúc trước hắn phi thăng linh giới, cái thứ nhất tiến vào đến, là tiên di nơi. Mà kia tiên di nơi bên trong, liền có một chỗ biển máu hồn hồ nơi. Tuy rằng lúc trước Tần Phượng Minh gặp được kia chỗ biển máu hồn hồ là lúc chỉ là một người tụ hợp tu sĩ, nhưng lúc này hắn hồi tưởng lúc trước sở ngộ, trong lòng vẫn là ngăn không được kinh hãi. Kia một biển máu hồn hồ khủng bố, Tần Phượng Minh luôn luôn không muốn hồi tưởng. Nhưng hiện tại, Hắn đột nhiên trong lòng không thể không tưởng, niệm cập dưới, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện ra một cổ trầm trọng vô cùng sợ hãi cảm giác. Lúc trước ở trong tối lần ô quang bên trong chứng kiến đến kia chỗ hỗn thiên hạt bụi nơi, Tần Phượng Minh cũng đã cùng hắn trong lòng vẫn luôn tồn tại vị kia nhìn xuống tiên nhân sinh ra liên hệ. Nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, bởi vì nhìn xuống tiên nhân cũng không chỉ có Châu Thủy. Từ tam giới ra đời tới nay, khẳng định đã có không biết nhiều ít tiên nhân đã từng nhìn xuống quá. Mà lưu tại tam giới bên trong tiên nhân cũng khẳng định không ít. Trong đó có người bị thương, chữa thương cũng sẽ tồn tại. Vì vậy Tần Phượng Minh tuy tin tưởng kia chỗ hỗn thiên hạt bụi nơi là tiên nhân bố trí, nhưng cũng không xác định là vị nào tiên nhân. Tiên nhân nhìn xuống, dẫn động đông đảo tu sĩ vây công, việc này cũng tuyệt đối sẽ không chỉ có một lần. Liền tính Ngao Đằng giao diện đã từng có tiên nhân buông xuống, cũng dẫn động tam giới đại năng tề tụ Ngao Đằng giới bốn phía tranh đấu, cũng không nhất định liền khẳng định là Châu Thụy, nói không chừng còn có mặt khác tiên nhân cũng từng dẫn động quá lớn tứ tranh đấu. Phải biết rằng tiên nhân trên người khả năng còn có tiên linh thạch, kia chính là bất luận cái gì đại thừa đều cực tưởng được đến chi vật. Một người đại thừa khả năng không dám đối một người nhìn xuống tiên nhân động thủ, nhưng nếu liên hợp mấy vị, hơn 10 vị cùng ra tay, chỉ cần mưu hoa thích đáng, sợ là vô cùng có khả năng thành hàng. Chính là hiện tại, hắn trong lòng đã có phi thường minh xác đích xác tin, vị kia đã từng đến quá Ngao Đằng giao diện tiên nhân, chính là tiên di nơi chủ nhân, Châu Thủy. Tần Phượng Minh trong lòng tin tưởng, mới đột nhiên cảm giác được một loại nguy hiểm tựa hồ ở tới người. Nếu chỉ là tin tưởng đi vào quá Ngao Đằng giới tiên nhân là Châu Thủy, Tần Phượng Minh cũng sẽ không trong lòng cảm giác hoảng sợ. Nhưng hiện tại, hắn trong lòng sợ hãi đến từ Ngao Đằng giới. Nói được chuẩn xác điểm, là đến từ U Phụ Cung. Sùng Tịch ở chỗ này sở tu luyện thần thông, làm Tần Phượng Minh nghĩ tới tiên di nơi biển máu hồn hồ, nếu Sùng Tịch ở chỗ này là ở thí nghiệm này một thần thông, là từ U Phụ Cung đại thừa bày mưu đặt kế, kia này một tiên giới thần thông, vô cùng có khả năng chính là tiên di nơi Châu Thụy sở tu luyện thần thông. Hắn nhưng không tin cái loại này khủng bố thần thông, sẽ có rất nhiều tồn tại. Hắn cũng không tin, Châu Thủy kia một thần thông, ở tiên giới là một loại mỗi người đều có thể đủ tu luyện thần thông. Như thế nào từ Châu Thụy trên người được đến này một thần thông tu luyện phương pháp, đúng là Tần Phượng Minh trong lòng kinh sợ nguyên nhân. Châu Thụy từ thượng giới nhìn xuống, không có khả năng mang theo cái gì tu luyện quyển trục. Mà càng thêm không có khả năng trong người bị thương bệnh tình hình hạ đem quyển trục đưa ra. Nếu nói Châu Thụy vì mạng sống đem hắn sưu tập đến đông đảo bảo vật tùy ý vứt bỏ, dẫn đông đảo đại thừa tranh đoạt, mà hắn có thể thuận lợi bỏ chạy, điểm này Tần Phượng Minh còn tin tưởng. Nhưng muốn nói Châu Thụy sẽ đem chính mình bảo mệnh chi thuật tùy ý vứt bỏ, Tần Phượng Minh vô luận như thế nào không tin. Mà U Phụ Cung đại thừa sở dĩ có thể được đến Châu Thủy kia một thần thông, nghĩ đến có một loại khả năng, đó chính là U Phụ Cung đại thừa cùng Châu Thủy đạt thành mỗi một hiệp nghị. Hiệp nghị nội dung là U Phụ Cung tương trợ Châu Thủy chữa trị thương bệnh, mà Châu Thủy trả giá thù lao, đó là kia một thần thông. Cũng hoặc là U Phụ Cung đã bị Châu Thủy sở thu phục, mà Châu Thủy đã từng đem này một thần thông coi như thu mua nhân tâm thủ đoạn truyền thụ cho U Phụ Cung. Chỉ cần làm U Phụ Cung đại thừa biết được này một thần thông tu luyện thành công, liền có thể ở thiên kiếp bên trong nhiều chút mạng sống cơ hội, mọi người liền sẽ trong lòng kinh hỉ, nguyện ý cùng Châu Thụy giao dịch. Tần Phượng Minh tự nhận, nếu chính mình khốn đốn ở đại thừa chi cảnh mấy chục vạn năm lâu, mà cảm giác thiên kiếp càng thêm cường đại khủng bố, mà chính mình vô pháp phi thăng thượng giới tình hình hạ, nếu có người một vị tiên giới đại năng nhìn xuống, môn nói có thể truyền thụ chính mình một thiên thần thông, có thể chống đỡ thiên kiếp, hắn lựa chọn kia một thần thông khả năng, hẳn là cũng là cực đại. Cho dù là bán đứng chính mình một ít tự do, hẳn là cũng sẽ lựa chọn. Tồn tại, đối bất luận cái gì tu sĩ mà nói, đều là vô cùng quan trọng. Cụ thể có phải hay không như thế, Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng biết được. U Phụ Cung đại thừa tuy rằng được đến này một thần thông, chính là sau lại Châu Thụy lại bị tam giới đại thừa đánh bại bỏ chạy mà đi, vì vậy mọi người chưa chắc phải đến quá Châu Thụy chỉ điểm. Chúng đại thừa tìm hiểu tu luyện lúc sau, khẳng định phát hiện trong đó khó khăn hoặc là nguy hiểm. Vì vậy mới nghĩ tới làm người khác thí nghiệm tu luyện này một thần thông. Mà Sùng Tịch, đúng là U Phụ Cung lựa chọn sử dụng một người thí nghiệm tu luyện người. Đương nhiên, Sùng Tịch khẳng định không phải cái thứ nhất bị U Phụ Cung đại thừa truyền thụ này một thần thông người. Mà Tần Phượng Minh trong lòng sợ hãi chính là U Phụ Cung đại thừa khả năng thật sự đã từng cùng Châu Thiếp cầu may đính quá khế ước, mà hắn đã từng tiến vào đến tiên di nơi, cũng trải qua quá biển máu hồn hồ, trên người tự nhiên sẽ lây dính thượng biển máu hồn hồ hơi thở. Này loại hơi thở cũng không phải là hắn lúc này tu vi cảnh giới có thể phát hiện cũng lau đi. Thân có Châu Thụy thần hồn khế ước U Phụ Cung đại thừa, vô cùng có khả năng thông qua khế ước chi lực, cảm ứng được trên người hắn Châu Thụy huyết hồn hơi thở. Này nói đến có chút không có khả năng, nhưng tu vi càng là gia tăng, đối thiên địa pháp tắc chi lực càng thêm hiểu biết lúc sau, Tần Phượng Minh cũng không cho rằng loại này tình hình không có khả năng. Mà nếu thông qua huyết hồn cảm ứng được hắn đã đến, kia đối Tần Phượng Minh mà nói, tuyệt đối là một kiện chí mạng sự. Tuy rằng trong này còn có rất nhiều sự là Tần Phượng Minh lúc này vô pháp giải đáp, nhưng Tần Phượng Minh trong khoảnh khắc suy nghĩ, vẫn là làm hắn trong lòng rộng mở trở nên kinh sợ. Tưởng tượng đã có khả năng sẽ đối mặt toàn bộ Ngao Đằng giới đại thừa, Tần Phượng Minh liền trong lòng rộng mở trở nên lạnh băng, trong óc nổ vang, đã không có suy nghĩ. Hắn nhưng không cho rằng bằng hắn lúc này thực lực, liền đủ có thể đối mặt toàn bộ Ngao Đằng giới đại thừa. Tần đạo hiếu, ngươi chẳng lẽ nghĩ tới cái gì không thành? Nhìn thấy Tần Phượng Minh chợt khác thường biểu tình, Ma Dạ biểu tình khẽ biến, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng hỏi. Hắn cùng Huỳnh Di Tiên Tử đều trong lòng kinh ngạc, bọn họ nhưng không tin chỉ dựa vào Huỳnh Di Tiên Tử vài câu ngôn ngữ, là có thể đủ đem Tần Phượng Minh kinh hách. À, không có việc gì, mặc kệ như thế nào, chúng ta chỉ có tiến vào động nói, mới có thể xác định Sùng Tịch ở chỗ này cụ thể làm cái gì. Tần Phượng Minh thần sắc lập lòe, nghe được Ma Dạ lời nói, rốt cuộc một lần nữa trở nên vững vàng xuống dưới, trong miệng lời nói nói ra, biểu tình một lần nữa khôi phục luôn luôn bình tĩnh. Hảo, ta liền hạ nhập động nói, nhìn xem này xứ sở ở cụ thể có gì bí ẩn. Ma Dạ gật đầu, trong miệng phụ họa nói, chương 5996 không việc gì. Lấy hồn dưỡng huyết chi thuật là cái gì, ba người ai đều không rõ ràng lắm, nhưng càng là như vậy, đối ba người hấp dẫn lại càng lớn. Tần Phượng Minh khi trước mà đi, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về to rộng động nói trong vòng rơi xuống. Thân hình hạ trụy đồng thời, số cái thoáng hiện cấm chế hơi thở tinh thạch đã tiên tiến nhập tới rồi động nói bên trong. Sùng Tịch trận pháp tạo nghệ cực cao, Tần Phượng Minh khá vậy không dám có chút đại ý. Ba người thân hình hạ trụy, cũng không có gặp được bất luận cái gì cấm chế trở ngại. Bất quá theo thân hình tiến vào động nói, một cổ càng thêm đặc sệt huyết tinh hơi thở cùng thần hồn năng lượng lại xuất hiện ở ba người quanh thân. Đối với này huyết tinh cùng thần hồn hơi thở, ba người tận khả năng che chắn. Này một động nói bên trong tuy rằng không có cường đại cấm chế tồn tại, chính là thần thức khó có thể thâm nhập, cái này làm cho ba người hạ trụy tốc độ không thể không giảm bớt xuống dưới. Này chỗ động nói càng là đi xuống, cũng trở nên càng là trống trải. Tựa hồ động nói là một cái lộn một vòng thật lớn cái phễu. Đột nhiên, Tần Phượng Minh hạ trụy chi thế bỗng nhiên dừng lại, lập tức huyền phù ở đen nhánh động nói bên trong. Ma Giả cùng Huỳnh Di Tiên Tử hai người tùy theo dừng thân hình. Này xứ sở ở, khoảng cách động nói nhập khẩu cũng không xa, chỉ có mấy chục trượng, bốn phía không gian phạm vi rõ ràng tăng lên không ít, đạt tới 200 hơn trượng phạm vi. Phía dưới như cũ đen nhánh, thần thức vô pháp tra xét. Nơi này động bích phía trên có một ít cấm chế phù văn, giống như cũng không công kích công hiệu, hẳn là chỉ là khởi dẫn đường công hiệu. Tần Phượng Minh trong mắt lam mang lập lòe, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Nơi này xuất hiện dẫn đường phù văn, là ở bình thường sự. Nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa tiếp tục hạ trụy, mà là vẫn luôn ánh mắt xem coi phía trước động bích, nhất thời bất động lên. Ma Giả cùng Huỳnh Di Tiên Tử ánh mắt xem coi động bích, tuy rằng phát hiện đạo đạo cũng không rõ ràng phù văn hơi thở, nhưng vẫn chưa phát hiện những cái đó phù văn hơi thở bên trong có gì khác thường tồn tại. Chúng ta tiếp tục xuống phía dưới, ước chừng chén trà nhỏ thời gian lúc sau, Tần Phượng Minh mới lại lần nữa mở miệng nói. Lời nói ra, thân hình lại lần nữa xuống phía dưới trụy đi. Lúc này đây, Tần Phượng Minh không có ở dừng lại. Theo hạ trụy, bốn phía động bích lại lần nữa mở rộng lên. Tiểu bối thật sự hảo định tính, thế nhưng hiện tại mới tò mò xuống dưới. Liền ở ba người thân hình hạ trụy, đột nhiên cảm giác phía dưới thực địa xuất hiện là lúc, một tiếng lạnh lùng lời nói thanh tự nơi xa truyền lại mà đến. Sùng đạo hữu thế nhưng không có rời đi, Thủy nghe lời nói tiếng động, Ma Giả trong miệng lập tức mở miệng nói. Trong miệng nói, thân hình đã nhìn về phía thanh âm truyền lại mà đến phương hướng. Ở kia phương hướng phía trên, đang có một đoàn đột nhiên hiện ra ra sáng rực quang tồn tại. Là truyền tống trận, Ma Giả ánh mắt chỉ là xem coi, một tiếng kinh hô liền tự hắn trong miệng vang lên. Mà liền ở Ma Dạ lời nói mới vừa ra khỏi miệng là lúc, Tần Phượng Minh mấy đạo cực đại mũi kiếm, đã bắn nhanh mà ra, hướng về phía còn chưa xoay người khu sau lưng chảm đánh mà đi. Sở đi phương hướng, đúng là đột nhiên xuất hiện ánh huỳnh quang nơi. Tần Phượng Minh thần thức, chính là so Ma Dạ hai người cường đại quá nhiều, đệ nhất phát hiện Sùng Tịch tồn tại, cũng tế ra công kích, là hết sức bình thường. Ha ha ha, chậm, liền ở Ma Dạ lời nói kinh hô ra tiếng đồng thời, một tiếng sang sảng tiếng cười, cũng chợt vang lên. Không tốt, hắn muốn kiếp nổ nơi này cấm chế. Tiếng cười chợt khởi, Huỳnh Di Tiên Tử kinh hô cũng đột nhiên vang lên. Này ba tiếng lời nói, cơ hồ là đồng thời vang lên, cùng Tần Phượng Minh đột nhiên tế ra đạo đạo nhận quang chẳng phân biệt trước sau. Sùng Tịch thân hình ở một đoàn cực có không gian hơi thở ánh huỳnh quang lóng lánh bên trong, theo lời nói nói ra, cũng đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Đạo đạo nhận quang bắn nhanh, khoảnh khắc cùng hiện ra không gian dao động ánh huỳnh quang đụng vào ở cùng nhau. Nổ vang vang vọng. Lóa mắt ánh huỳnh quang lập tức bị một kích mà tán. chính là bên trong sớm đã không có Sùng Tịch thân ảnh. Liền ở Tần Phượng Minh tế ra đạo đạo nhận quang đụng vào truyền tống trận ánh huỳnh quang phía trên nháy mắt, quảng đại ngầm huyệt động bên trong, rộng mở dâng lên to lớn cấm chế hơi thở hiện ra, một cổ cuồng bạo dao động cũng đột nhiên nước cuồn cuộn ở ngầm huyệt động bên trong. Hơi thở khủng bố, cực có cổ đãng khả năng. Đối mặt này loại tình trạng, Tần Phượng Minh ba người tự nhiên nháy mắt cũng đã sáng tỏ, kia Sùng Tịch đã ở chỗ này bố trí hạ cấm chế, dục muốn kiếp nổ, đem ba người bao phủ cùng này. Kia Sùng Tịch đều không phải là sợ hãi Huỳnh Di tiên tử sư tôn, hắn này cử, đánh có đem Huỳnh Di tiên tử cùng nhau diệt sát cùng này tâm tư. Sùng Tịch vì sao có này can đảm, Tần Phượng Minh cũng có thể có điều minh bạch. Bởi vì Sùng Tịch khẳng định ở chỗ này bố trí hạ cấm chế, hẳn là có thể đem nơi này phát sinh sự che chắn. Nếu không một người đại thừa thân truyền đệ tử, trên người nói không chừng sẽ có một ít có thể truyền đệ tín tức cấm chế. Nếu lưu có mệnh hồn bài, chính là hồi tưởng cảnh tượng cũng không có gì khó khăn. Nếu là trận pháp đại gia, nếu muốn che chắn tin tức truyền lại, cũng không phải cái gì việc khó. Mà Sùng Tịch, đúng là một người trận pháp tạo nghệ cực cao tồn tại. Sau thấy bốn phía cuồng bạo hơi thở hiện ra, Huỳnh Di tiên tử cùng ma dạ đồng thời sắc mặt đột biến. Tuy rằng hai người tương đương này loại khả năng, nhưng hai người vẫn luôn tin tưởng Tần Phượng Minh, vì vậy vẫn chưa như thế nào để ở trong lòng. Nhưng lúc này, ba người rõ ràng đã rơi xuống cực kỳ hung hiểm hoàn cảnh bên trong. Ba người cùng hành động, ma giả hai người căn bản là không có nhìn thấy Tần Phượng Minh ứng đối khả năng có cấm chế, hiện tại bốn phía cấm chế kích động, cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi, không biết cỡ nào khủng bố nổ mạnh khoảnh khắc liền sẽ bao phủ nơi đây. Tại đây bịt kín không gian bên trong, cuồng bạo cấm chế tự bạo sở hiện ra tàn sát bừa bãi đánh sâu vào uy năng, là bên ngoài năng lượng đánh sâu vào vô pháp so sánh với, hủy diệt năng lượng chi khủng bố, không người có thể tưởng tượng. Ngã xuống, tựa hồ đã bị ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử cảm giác được. Nhưng mà liền ở hai người thần sắc đại biến, quanh thân pháp lực năng lượng phun trào, mấy đạo pháp bảo ngưng quang lóng lánh mà ra là lúc, một tiếng nhàn nhạt lời nói vang lên ở hai người bên tai, thu hồi pháp bảo, thần thông, điểm này pháp trận tự bạo uy năng, còn diệt sát không được người ta. Thanh âm chợt khởi, ma giả trong lòng tức khắc buông lỏng. Hắn đã nhìn thấy qua Tần Phượng Minh không biết vài lần ở nguy hiểm không thể chống đỡ tình hình dưới hóa hiểm vi di. Cơ hồ không có một tia do dự, vừa mới tế ra pháp bảo cùng trong cơ thể thần thông, lập tức bị hắn thu hồi. Liền ở ma giả không hề do dự thu hồi tự thân thủ đoạn khi, một trận thanh thúy phanh minh tiếng nổ mạnh vang, liên tiếp vang lên ở quanh thân khắp nơi. Nổ đùng trong tiếng, từng đoàn tràn ngập khủng bố cấm chế hơi thở nổ mạnh năng lượng trước tự tỏa khắp ở đương trường, khoảnh khắc liền đem ba người quanh thân hơn trăm trượng phạm vi bao phủ ở song xuôi chung. Vùng cấm hơi thở kích động bên trong, từng đạo khó có thể đếm hết thật nhỏ linh văn ẩn hiện trong đó. Thân là trận pháp đại gia Tần Phượng Minh, đương nhiên đã sớm liệu đến đối phương pháp trận tự bạo, vì vậy lúc trước ở động nói bên trong ngưng lại là lúc, cũng đã cảm ứng một phen động nói bên trong cấm chế hơi thở. Đối mặt ẩn nấp Sùng Tịch, ở biết được hắn là trận pháp đại sư tình hình hạ, Tần Phượng Minh nào dám đại ý, vì vậy tra xét rõ ràng một phen, xác định ứng đối thủ đoạn lúc sau, lúc này mới lại lần nữa nhích người. Tại đây thâm nhập ngầm sâu đậm quảng đại huyệt động bên trong, nếu bị Sùng Tịch bố trí pháp trận cấm chế, đồng thời kíp nổ dưới, có thể bộc phát ra loại nào uy lực hủy diệt uy lực, Tần Phượng Minh cũng không dám tưởng tượng. Bất quá Tần Phượng Minh thủy gần nhất đến huyệt động cái đáy, lập tức liền có tin tưởng, nơi này sở bố trí cấm chế, trừ bỏ tự bạo ngoại, căn bản là không có mặt khác công hiệu. Có thể nói Sùng Tịch ở chỗ này bố trí pháp trận, hẳn là không phải sớm đã có, mà là hắn nhìn thấy ba người vẫn chưa truy kích tới, lúc này mới lâm thời bố trí hạ. Nhưng liền tính là lâm thời bố trí, này uy năng cũng đủ có thể làm huyền giai đỉnh núi tu sĩ ngã xuống cùng này. Nếu không Sùng Tịch cũng sẽ không tiêu phí thủ đoạn bốn phía bố trí. Này bịt kín huyệt động bên trong bố trí này loại cấm chế, cùng người khác mà nói tuyệt đối là chí mạng. Chỉ cần kíp nổ, liền tính là phượng cực thượng nhân giờ phút này đã đến, cũng chưa chắc có thể tồn tại rời đi. Liền tính bất tử, sợ cũng sẽ là một phen sinh tử khảo nghiệm, thân bị trọng thương, là khẳng định sự. Nhưng đối Tần Phượng Minh mà nói, loại này vội vàng bố trí hạ tự bạo pháp trận, có thể nói là nhất không có uy hiếp. Bởi vì hắn luyện chế những cái đó nhiễu loạn tinh thạch phù trận, đối phó này loại tự bạo pháp trận, có thể nói nhất công hiệu lộ rõ. Vô hắn, bởi vì nơi này bố trí tự bạo pháp trận phù văn cũng không phức tạp, chỉ cần bị nhiễu loạn phù văn đánh sâu vào, lập tức liền sẽ mất đi ban đầu công hiệu. Theo bốn phía nhiễu loạn phù văn xuất hiện, ba người quanh thân cổ trướng kích động cuồng bạo năng lượng, lập tức trở nên an tĩnh lại. Vừa mới còn khủng bố năng lượng hiện ra tình hình, tựa hồ nháy mắt biến mất không thấy. Cảm ứng quanh thân toàn bộ không khí đều ở vặn vẹo đong đưa, ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử sắc mặt vẫn chưa khôi phục, ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng. Bọn họ hai người cũng không biết Tần Phượng Minh động loại nào tay chân. Tuy rằng nghe theo Tần Phượng Minh lời nói, thu thu hồi từng người pháp bảo thần thông, nhưng trong lòng cảnh giác chi ý vẫn chưa thả lỏng lại. Bốn phía nổ vang có vẻ rất là nặng nề, nhưng cuồng bạo tự bạo năng lượng vẫn chưa tới gần đến ba người quanh thân. Pháp trận tự bạo, nổ mạnh năng lượng bên trong như cũ là phù văn thuật chú tràn ngập trong đó, chỉ cần là thuật chú phù văn, gặp được nhiễu loạn phù văn, tự nhiên như cũ bị khắc chế. Cuồng bạo nổ mạnh năng lượng kích động đến Tần Phượng Minh ba người quanh thân trăm trượng chỗ, lập tức giống như gió cuốn mây tan giống nhau cấp tốc biến mất không thấy. Theo nổ mạnh đánh sâu vào cấp tốc tăng vọt, tuy rằng ba người quanh thân an ổn không gian cấp tốc bị áp xúc, nhưng chung quy không có bách cận đến ba người thân hình nơi. Sùng Tịch pháp trận tạo nghệ thật sự phi thường bất phàm, sợ là ngao đằng giới bên trong, có thể so với hắn trận pháp thủ đoạn cao minh người, hẳn là không có. Cảm ứng bốn phía năng lượng chậm rãi suy yếu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng mới thả lỏng lại. Phất tay đem sổ khối thật lớn rơi xuống mà xuống nham thạch đánh bay, Tần Phượng Minh trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn lời nói ra, thần sắc cũng có vẻ rất là ngưng trọng. Cũng không là Tần Phượng Minh khích lệ Sùng Tịch, mà là nơi này sở bố trí cấm chế tự bạo uy lực, thật sự có chút vượt qua Tần Phượng Minh dự kiến. Có thể bố trí hạ này loại pháp trận người, trận pháp trình độ tự nhiên làm hắn bội phục. Chỉ tiếc hắn cùng Sùng Tịch đã thế như nước với lửa, nếu không Tần Phượng Minh thật là có cùng Sùng Tịch tham thảo một phen trận pháp một đạo chi ý. Nơi này thế nhưng có một chỗ tế đàn, theo cuồng bạo năng lượng tiêu tán, ba người thần thức lập tức bao phủ ở đã trở nên đá vụn đầy đất quảng đại huyệt động bên trong. Thần thức chợt phóng, Huỳnh Di tiên tử lời nói đã trước tự vang lên. Tần Phượng Minh cùng ma dạ xoay chuyển ánh mắt, cũng lập tức tỏa định ở quảng đại sơn động một nơi. Đó là một chỗ rõ ràng trải qua nhân vi tu chỉnh quá cao lớn thạch đài nơi. Chỉ là giờ phút này thạch đài đã trở nên phá thành mảnh nhỏ, thật lớn vết rách hiện ra. Nhưng ba người ai cũng có thể tin tưởng, lúc này mới thạch đài, trước kia hẳn là bị cấm chế bao phủ, cũng làm một chỗ tế đàn sử dụng. Từ tế đàn tàn lưu hơi thở phía trên, ba người như cũng có thể cảm nhận được nồng đậm huyết tinh hơi thở cùng hồn hậu thần hồn năng lượng. Nơi này thế nhưng còn có phù văn tồn tại, này cũng thật làm Tần Mỗ tò mò. Loại nào phù văn có thể ở vừa rồi khủng bố nổ mạnh năng lượng lặp lại thổi quét bên trong chưa từng bị đánh tan. Tần Phượng Minh ánh mắt thủy rơi xuống ở tàn đài phía trên, trong miệng đột nhiên kinh nghi ra tiếng nói. Chương 5997 kỳ dị năng lượng. Phù văn ẩn chứa cường đại uy năng, có thể chống đỡ ngoại lai cường đại công kích, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng này tiền đề cũng thiết yếu phải có một cái giới hạn. Tuy rằng có nhiễu loạn phù văn hộ vệ, Tần Phượng Minh ba người không có đã chịu bốn phía khủng bố pháp trận tự bạo uy năng thổi quét, nhưng Tần Phượng Minh như cũ cảm ứng được bốn phía nổ mạnh uy lực đáng sợ. Nhìn đến mặt đất phía trên tán loạn một tầng đá vụn cùng ngã trái ngã phải thật lớn rơi xuống nham thạch, ba người cũng đủ có thể biết được lúc trước pháp trận tự bạo sở hiện uy lực là như thế nào thật lớn. Chính là ở khủng bố nổ mạnh lặp lại thổi quét đánh sâu vào dưới, này tòa đã tàn phá tế đàn phía trên như cũ có phù văn tồn tại, cái này làm cho Tần Phượng Minh tức khắc trong lòng kinh hỉ xuất hiện. Kia từng sợi thần hồn năng lượng bên trong, chẳng lẽ như cũ có linh văn tồn tại không thành? Ma dạ biểu tình chấn động, thần thức cấp tốc tỏa định phía trước tế đàn, ánh mắt Sumi chi sắc thoáng hiện hỏi. Huỳnh Di tiên tử cũng biểu tình thả lỏng lại, ánh mắt xem coi hướng về phía trước tế đàn. Nếu không phải từng đợt thần hồn năng lượng bên trong ẩn chứa có nào đó linh văn, chịu đựng như thế khủng bố nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào, bất luận cái gì năng lượng đều không thể lại tụ lại cùng nhau. Này từng đợt thần hồn năng lượng bên trong, hẳn là có nào đó cường đại linh văn tồn tại. Tần Phượng Minh không có mở miệng, Huỳnh Di tiên tử thêu mi hơi nhíu trước tự mở miệng nói. Tần Phượng Minh không có trả lời, mà là thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về kia chỗ tế đàn phi độn mà đi. Lúc này quảng đại đáy động, ba người đều đã có thể thần thức tra xét, này xứ sở ở rất là quảng đại, chừng hơn 10 dặm phạm vi. Mặt đất ban đầu hẳn là thực san bằng, chỉ là trải qua cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào, đã trở nên tán loạn cái hố lên. Mà kia tòa tế đàn, ban đầu hẳn là cũng rất là cao lớn, nhưng hiện tại, chỉ để lại mấy trượng cao, phạm vi 200 trượng lớn nhỏ, hơn nữa mặt trên vết rách, tàn khuyết hiện ra. Tế đàn đã chịu pháp trận tự bạo năng lượng đánh sâu vào, không thể nghi ngờ là cả tòa sơn động bên trong nhất cường đại. Mặt trên vốn có bố trí cùng vật phẩm, tự nhiên đã sớm không còn nữa. Nếu muốn biết rõ này tòa tế đàn công hiệu, Tần Phượng Minh đệ nhất nghĩ đến đó là siêu hồn bị hắn bắt những cái đó âm hồn quỷ vật. Chính là Tần Phượng Minh vừa rồi cấp tốc tâm thần liên hệ kim phệ, được đến kết quả là những cái đó âm hồn căn bản là không biết này động nói bên trong cụ thể có gì loại bí ẩn. Thực rõ ràng, này chỗ huyệt động, chỉ có Sùng Tịch biết được cụ thể có gì công hiệu. Tới rồi lúc này, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không miệt mài theo đuổi nơi này cụ thể làm gì đó. Hắn hiện tại nhất tưởng lộng minh, chính là nhìn xem trước mặt tế đàn phía trên như cũ tồn tại linh văn ra sao loại tồn tại. Dừng thân ở tàn khuyết tế đàn phía trên, Tần Phượng Minh không có cùng ma giả cùng Huỳnh Di tiên tử chào hỏi, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống dưới, như vậy khép kín hai mắt. Đối với phù văn, Tần Phượng Minh có một loại mạc danh tham lam tâm lý. Chỉ cần gặp được huyền bí phù văn, hắn trong lòng liền có phi thường khó có thể áp chế dục vọng, muốn đem chi tìm hiểu, lộng minh. Nhìn thấy Tần Phượng Minh ở chỗ này ngồi xếp bằng xuống dưới, ma giả ánh mắt tuần tra bốn phía, ở lúc trước sùng tịch hiện thân kia đơn thuốc vị nhìn chằm chằm nhìn một lát, lúc này mới cũng ngồi xếp bằng xuống dưới. Này chỗ hạ sơn động, đã không có mặt khác đáng giá chú ý nơi. Ở kia khủng bố bạo năng lượng đánh sâu vào bên trong, liền tính ban đầu nơi này còn có một ít mặt khác bố trí, hiện tại cũng sớm đã không còn nữa tồn tại. Huỳnh Di tiên tử đứng thẳng ở tế đàn phía trên, cũng không có giống Tần Phượng Minh, ma dạ giống nhau, nóng lòng ngồi xếp bằng xuống dưới nghiên cứu những cái đó mơ hồ chấp động thần hồn năng lượng, mà là nhất thời đứng thẳng bất động lên. Lấy hồn dưỡng huyết phương pháp, nàng chỉ là nghe được sư tôn ngôn nói qua, nhưng sư tôn ngôn nói là lúc, chau mày, ngôn nói kia một thuật pháp cực kỳ hung tàn gian nan, trong đó một ít phù văn tìm hiểu lên tối nghĩa khó hiểu, nhất nguy hiểm chính là những cái đó phù văn có thể xâm nhập tìm hiểu người tâm thần. Một cái không tốt, hoặc là tìm hiểu là lúc ra cái gì bại lộ, kia tìm hiểu người vô cùng có khả năng bị kia thuật pháp bên trong linh văn đoạt tâm trí. U Trần lần nữa dặn dò, không cho Huỳnh Di tiên tử đọc qua kia một thần thông, cũng không cần nàng đối kia một thuật pháp sinh ra hứng thú. Trong thiên địa cường đại thần thông thuật pháp vô cùng tận, đoạn là không cần tham niệm này một thuật pháp. Huỳnh Di tiên tử biết, nếu kia một thuật pháp là chúng đại thừa chấp thuận tu luyện, nhưng điều kiện khẳng định hà khắc, nàng liền tính có thể lấy ra thù lao, sợ cũng sẽ bởi vì không phải u phụ cung tu sĩ mà bị chúng đại thừa cự tuyệt. Vì vậy nàng trong lòng tự bắt đầu liền không thế nào đối kia một thuật pháp có bao nhiêu hứng thú. Hiện tại nơi này xuất hiện phù văn, Huỳnh Di cũng chỉ là trong lòng vừa động, cũng không có thật sự hứng thú nổi lên. Nàng nhưng không tin, chỉ dựa vào nơi này tàn lưu vài đạo phù văn, Tần Phượng Minh cùng ma dạ là có thể đủ được đến lấy hồn dưỡng huyết chi thuật tu luyện phương pháp. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh cùng ma dạ tìm hiểu nơi này phù văn, Huỳnh Di tiên tử có tâm nhắc nhở, nhưng cuối cùng vẫn là áp xuống trong lòng rung động. Trước mặt hai người, cũng không phải là tầm thường tu sĩ, trải qua quá hung hiểm cũng không so nàng chính mình thiếu, tự nhiên sẽ hiểu như thế nào ứng đối trước mặt tình hình. Nhắc nhở cùng không nhắc nhở, cũng không sẽ có bất đồng hiệu quả xuất hiện. Tìm hiểu phù văn, ai đều sẽ chính mình thủ đoạn thủ pháp, cũng không phải trải qua người khác nhắc nhở, tìm hiểu người liền sẽ từ bỏ hoặc là ngăn chặn nguy hiểm tới người. Huỳnh Di tiên tử không có lựa chọn tìm hiểu, nhưng cũng tìm một nơi, ngồi xếp bằng hạ thân hình. Sùng Tịch thông qua truyền tống trận rời đi, theo lý mà nói, truyền tống khoảng cách sẽ không rất xa, hay không còn sẽ trở về xem xét một phen, ai cũng không dám tin tưởng. Huỳnh Di tiên tử lựa chọn hộ pháp, cũng coi như là phi thường thích hợp. Thời gian chậm rãi qua đi, ngồi xếp bằng bên trong Huỳnh Di đột nhiên mở hai mắt, xoay chuyển ánh mắt, xem coi hướng về phía cách đó không xa ma dạ. Lúc này ma dạ, tuy rằng không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, nhưng biểu tình phía trên che kín kiên nhẫn biểu tình. Hắn hai mắt khép kín, trên mặt cơ bắp thình thịch nhảy lên, mồ hôi theo hai tấn hạ xuống, thân hình không được chấn động, giống như đang ở áp chế trong cơ thể nào đó khó có thể chịu đựng thương bệnh. Sợ thấy vậy cảnh, Huỳnh Di thần sắc lập tức căng chặt lên. Phi thường rõ ràng, ma dạ khẳng định ở tìm hiểu phù văn bên trong gặp phiền toái. Huỳnh Di ánh mắt tỏa định ma dạ, nhưng cũng không có ra tiếng, cũng không có đối này thi thuật. Tìm hiểu phù văn xuất hiện này loại tình hình, cũng không phải là nàng tùy ý thi thuật là có thể đủ hóa giải. Trừ phi ma dạ tìm hiểu phù văn nàng phi thường sáng tỏ, có thể dễ dàng đối kia phù văn khống chế. Nhưng Huỳnh Di tự thân tuyệt đối không có khả năng làm được này điểm. Ma dạ cả người run rẩy, giống như cả người rơi vào khó có thể chống đỡ băng hàn giống nhau, cả người ngăn không được run run. Vô luận ma dạ như thế nào trên mặt căng chặt, thân hình rung động, nhưng hắn vẫn luôn hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ vẫn luôn ở tìm hiểu bên trong, vẫn chưa có thức tỉnh dấu hiệu. Huỳnh Di tiên tử không có lòng xấu xa, nếu lòng có gây rối, nàng chỉ cần ra tay, có thể nói có 10 phần nắm chắc có thể một kích đem ma dạ bắt tại đây. Quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, giờ phút này Tần Phượng Minh cả người có một tầng nhàn nhạt trong suốt sương mù bao vây, năm lũ thần hồn năng lượng ở hắn quanh thân chậm rãi phiêu đãng. Tựa hồ tự bắt đầu khởi, liền không có bất luận cái gì biến hóa. Nơi này khả năng còn có phù văn thần hồn sương mù cũng không nhiều, quảng đại tế đàn phía trên chỉ phiêu đãng hơn trăm nói mà thôi. Từ bên ngoài xem, này đó sương mù cũng không có cái gì hai dạng, đều là một sợi chỉ có cánh tay thô, vài thước lớn lên trong suốt giống nhau khí thể. Chỉ là thần thức đụng vào này thượng, có thể cảm ứng được một ít thần hồn hơi thở, nhưng cũng không nồng đậm. Chính là như thế hơi thở, mà giả chỉ là đối một đạo hiểu được, liền rơi vào nào đó nguy hiểm bên trong, chính là Tần Phượng Minh lại một chút đem năm đạo hấp dẫn bên cạnh, lại không hề khác thường xuất hiện, này đủ để thuyết minh Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ xa xa thắng qua ma dạ. Huỳnh Di tiên tử sắc mặt ngưng trọng, ở hai người trên người tuần tra, vẫn chưa có bất luận cái gì động tác làm ra. Ma dạ trên người rung động rằng co thật lâu, chừng mấy cái canh giờ, theo một tiếng tràn ngập áp lực cảm giác hơi thở tiếng động, ma dạ rốt cuộc mở hai mắt. Ánh mắt thoáng hiện, kiên nhẫn bên trong mang theo nồng đậm mỏi mệt chi ý. Lúc này ma dạ cả người bị mồ hôi sở sũng nước, trên mặt cũng có tái nhợt nhan sắc, tuy rằng thân hình không hề run rẩy, chính là Huỳnh Di có thể nhìn ra hắn thân thể giờ phút này nhất định phi thường mệt nhọc. Ma dạ đã trải qua cái gì, Huỳnh Di không cần hỏi cũng có thể đủ biết được. Bị phù văn xâm nhập tâm thần, tự nhiên là một phen tâm trí tranh đấu, này loại trong cơ thể chung tranh đấu, người khác giúp không được gì, chỉ có thể là chính mình hóa giải. Nhưng quá trình, tất nhiên là hung hiểm vô cùng, ma thống lĩnh không có việc gì đi. Nhìn ma dạ, Huỳnh Di tiên tử biểu tình bình tĩnh, nhưng ánh mắt ánh sao phát ra nói. Lời nói xuất khẩu, ánh mắt tỏa định ở ma dạ khuôn mặt phía trên, nàng đôi tay đã ở ống tay áo bên trong nặn ra một đạo pháp quyết. Ma dạ ánh mắt đột nhiên kinh biến, nhưng sau một lát, lại chậm rãi trở nên bình tĩnh, trên mặt căng chặt thần sắc cũng thoáng khôi phục, đồng thời một loại nghi hoặc vừa vui sướng biểu tình hiện ra ở hắn khuôn mặt phía trên. Đa tạ tiên tử hộ pháp, ma mỗ không có việc gì. Ma giả ánh mắt chậm rãi trở nên thanh minh, hướng Huỳnh Di tiên tử gật gật đầu, trong miệng trầm giọng nói. Nghe được ma giả lời nói tiếng động, Huỳnh Di tiên tử ống tay áo bên trong đôi tay mới chậm rãi thả lỏng lại. Ma thống lĩnh không có việc gì tốt nhất. Những cái đó có thể từ khủng bố nổ mạnh năng lượng đánh sâu vào chung may mắn còn tồn tại xuống dưới phù văn, tự nhiên không phải dễ dàng là có thể đủ tìm hiểu. Liên tính tìm hiểu, đối đạo hữu cũng sợ không có gì trợ giúp. Huỳnh Di tiên tử gật gật đầu, trong miệng nhàn nhạt nói. Một thiên công pháp thần thông, tự nhiên sẽ có đông đảo phù văn thuật chú tồn tại, càng là cao thâm công pháp thần thông, phù văn không chỉ có số lượng hội chúng nhiều, hơn nữa càng là huyền ảo. Vì vậy không phải tìm hiểu vài đạo trong đó phù văn là có thể đủ huy đến công pháp thần thông cụ thể. Ma dạ nghe nói Huỳnh Di tiên tử lời nói, biểu tình nghiêm nghị gật gật đầu. Hắn biểu tình âm trầm ngưng trọng, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong, lại có một sợi ánh sao lập lòe. Quay đầu nhìn về phía quanh thân như cũ phiêu đãng đạo đạo thần hồn hơi thở, ma dạ ánh mắt bên trong rộng mở có nồng đậm kiêng kỵ chi ý. Chính là đương hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tần Phượng Minh khi, ánh mắt bên trong kiêng kỵ chi ý khoảnh khắc trở nên khiếp sợ lên. Tựa hồ hắn bỗng nhiên thấy được một bức hoảng sợ khó có thể tin cảnh tượng. Ma thống lĩnh như thế nào như thế biểu tình, chẳng lẽ kia thần hồn năng lượng chung phù văn, đều không phải là chỉ là phù văn, trong đó vẫn còn có loại nào bí ẩn không thành. Nhìn thấy ma dạ như thế thần sắc, Huỳnh Di tiên tử trong lòng cấp động, trong miệng lập tức mở miệng hỏi. Ma dạ không trả lời ngay, chỉ là ánh mắt nhấp nháy, biểu tình cũng không ổn định, tựa hồ trong lòng đang ở kịch liệt suy nghĩ cái gì. Nhìn đến ma dạ như thế biểu tình, Huỳnh Di tiên tử thần sắc cũng càng thêm ngưng trọng chi ý hiển lộ, biểu tình trở nên càng thêm chuyên chú. Có thể làm ma dạ như thế biểu tình, đủ để thuyết minh này đó thần hồn năng lượng bên trong, tất nhiên còn có bí ẩn. Sau một lát, ma dạ biểu tình rốt cuộc trở nên ổn định xuống dưới, trong miệng chậm rãi mở miệng nói, này thần hồn năng lượng rất là huyền bí, trong đó sở tồn tại phù văn hơi thở cũng không phải phù văn, mà là một loại kỳ dị thần hồn năng lượng tồn tại. Nếu tiên tử nguyện ý, có thể đối này tìm hiểu, nghĩ đến sẽ được đến một ít chỗ tốt. Không phải phù văn, có thể tùng chung được đến hảo. Nghe nói ma dạ chi ngôn, Huỳnh Di tiên tử thần sắc lập tức biến đổi, trong miệng có chút khó có thể tin kinh hô ra tiếng. Không tồi, bên trong năng lượng hơi thở phi thường huyền bí, nhưng ta chỉ có thể thừa nhận một đạo. Chính là Tần đạo hữu thế nhưng đối năm đạo hơi thở thi thuật, này thật sự làm người khó hiểu. Ma dạ ánh mắt xem coi Tần Phượng Minh, biểu tình cực có khó hiểu chi sắc mở miệng nói. Hảo, ta tìm hiểu một phen này thần hồn hơi thở, nhìn xem bên trong rốt cuộc có gì chỗ tốt. Ánh mắt chợt chớp động, Huỳnh Di tiên tử lập tức mở miệng nói. Chương 5998 lại biến. Ma giả ánh mắt lập lòe, biểu tình bên trong sở hiện ra ý vị có kiêng kỵ cũng có hưng phấn chi ý. Rõ ràng vừa rồi luyện hóa kia nói thần hồn hơi thở là lúc, hắn tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng đạt được khôn kể chỗ tốt. Nghe nói dưới Huỳnh Di tiên tử cơ hồ không có do dự, liền xác định muốn hiểu được kia thần hồn năng lượng, cái này làm cho ma giả thần sắc lập tức chấn động. Kia thần hồn năng lượng bên trong có một loại kỳ dị chi lực, có thể xâm nhập ngươi thức hải. Kia kỳ dị năng lượng khẳng định đối tiên tử có khôn kể chỗ tốt. Bất quá kia cổ thần hồn năng lượng xâm chiếm thức hải dưới, nếu không thể thuận lợi xuất ly, sợ là sẽ bị kia cổ năng lượng xâm chiếm ý thức, đến lúc đó sẽ ra sao loại kết quả, ma mỗ cũng không biết. Này điểm còn thỉnh tiên tử hảo hảo suy nghĩ một phen. Xem coi Huỳnh Di tiên tử, ma dạ lược là suy nghĩ sau, trong miệng rất là trầm trọng mở miệng nói. Hắn tuy rằng tự mình trải qua một phen nguy hiểm, chính là ma dạ như cũ khó có thể thuyết minh kia nguy hiểm cụ thể là cái gì. Mà hắn là như thế nào đem kia cổ kỳ dị năng lượng chống đỡ xuống dưới, chính là lúc này ma dạ như cũ không biết. Hắn chỉ là cảm giác kia cổ năng lượng xâm nhập thức hải lúc sau, một cổ quỷ dị hơi thở liền tràn ngập ở thức hải bên trong, trong cơ thể huyền hồn linh thể, cơ hồ nháy mắt liền bị một cổ giam cầm chi lực vây quanh. Thức hải kích động bên trong, ma dạ giống như đối thân hình đã không có khống chế. Ở cái loại này kỳ dị trạng thái bên trong ngưng lại bao lâu, ma dạ chính mình không biết. Nhưng đương hắn cảm giác huyền hồn linh thể đột nhiên buông lỏng là lúc, lại cảm nhận được một cổ to lớn, tràn ngập sinh cơ thần hồn năng lượng ở thức hải bên trong phiêu đãng. Kia cổ sinh cơ làm hắn thức hải kích động, làm hắn cảm giác được một loại chưa bao giờ quá mức kỳ dị cảm giác, tựa hồ thức hải chợt trở nên vô biên vô hạn, thức hải bên trong năng lượng rộng mở trở nên loãng lên. Mà hắn huyền hồn linh thể ở thức hải bên trong giống như một đoàn chớp động quang đoàn, ngay lập tức vạn dặm ở trong đó cấp tốc phi độn, đụng vào không đến biên giới. Đó là loại nào dạng cảm giác, chính là trải qua quá một phen ma dạ như cũ nói không rõ. Nhưng huyền hồn linh thể ở trong đó phi độn là lúc sở cảm nhận được ý cảnh, lại làm hắn vô cùng hướng tới, đó là một loại giống như làm hắn ý thức dung nhập thiên địa kỳ dị cảm giác. Ma dạ tu tiên nhiều như vậy năm, còn chưa từng có quá như thế thuần túy cảm giác, tựa hồ ở kia chỗ không gian bên trong, hắn chính là duy nhất chúa tể, toàn bộ thiên địa đều bị hắn sở khống chế. Tuy rằng cảm giác kỳ dị, nhưng hắn vô luận như thế nào nỗ lực, hắn ý thức cũng vô pháp thoát ly kia chỗ không gian, cảm ứng hắn thân thể đều xem trọng tân khống chế. Hắn ở cái loại cảm giác này bên trong ngưng lại bao lâu, ma dạ không biết. Cảm giác đi qua thật lâu, tựa hồ là mấy cái canh giờ, lại hình như là mấy năm, cũng hoặc là mấy chục năm. Thẳng đến một cổ đau đớn bao vây hắn huyền hồn linh thể, hắn mới đột nhiên ý thức một hôn, sau đó một lần nữa cảm giác được thân thể tồn tại. Lúc này mới từ cái loại này ý cảnh bên trong thoát ly. Xuất ly cái loại này kỳ dị trạng thái, ma giả cấp tốc nhìn quét thân hình, bỗng nhiên phát hiện, hắn thức hải thế nhưng trở nên trống trải. Giống như trong thân thể hắn thần hồn năng lượng bị bớt thời giờ giống nhau. Nhưng mà hắn cấp tốc cảm ứng, lại cảm giác thần hồn năng lượng như cũ to lớn, giống như vẫn chưa thiếu hụt. Ma giả tâm niệm chuyển biến bất ngờ, một cổ vui sướng lập tức tràn ngập ở hắn tâm thần bên trong, bởi vì hắn có phán đoán, hắn thức hải, thế nhưng mở rộng. Thức hải mở rộng ý nghĩa cái gì, ma dạ đương nhiên rõ ràng. Như thế phán đoán tràn ngập trong lòng, làm ma dạ khoảnh khắc quên mất trong cơ thể huyền hồn linh thể đau nhức. Hắn không biết mỗi danh tu sĩ chỉ cần nếm thử luyện hóa kia nói thần hồn năng lượng, hay không sẽ có trong cơ thể dị biến, vì vậy hắn vẫn chưa đối huỳnh di tiên tử ngôn nói này một kết quả. Nhưng ma dạ có một chút có thể phán đoán, đó chính là nếu chính mình ý thức không thể từ kia to lớn vô biên kỳ dị không gian bên trong xuất ly, hắn thật khả năng liền sẽ một ngủ không tỉnh, hoàn toàn hôn mê đi xuống. Ở cái loại này trạng thái hạ hay không sẽ ngã xuống thân chết, nghĩ đến cũng không phải không có khả năng sự. Mà đương ma dạ nhìn đến Tần Phượng Minh một chút đem năm đạo thần hồn năng lượng trói buộc bên cạnh, hắn nội tâm không xác định càng thêm vưu cực, hắn càng thêm không dám xác định hay không người khác luyện hóa kia thần hồn năng lượng, cũng sẽ gặp được hắn sở mộ đến tình hình. Mặt khác một chuyện, chính là ở cái loại này trạng thái hạ, đối hắn thân thể giống như cũng có cực đại hao tổn. Làm hắn xuất ly cái loại này trạng thái lúc sau, cảm giác được chính là thân thể mỏi mệt, thả vẫn là cực độ mỏi mệt. Mà đối với thân thể đồng dạng cường đại huỳnh di tiên tử, thân thể ở trong đó khả năng hao tổn, vẫn là tiếp theo. Nghe nói ma dạ giải thích, huỳnh di tiên tử thần sắc lại lần nữa khẽ biến. Ma dạ giải thích cũng không rõ ràng, nhưng từ hắn ngưng trọng biểu tình cùng lời nói bên trong, huỳnh di đủ có thể biết được ma dạ trải qua, tất nhiên là một phen sinh tử. Nhưng mà liền ở huỳnh di trong lòng cấp tốc suy nghĩ là lúc, ánh mắt lại dừng ở Tần Phượng Minh trên người. Lúc này Tần Phượng Minh, quanh thân quay chung quanh năm đạo thần hồn năng lượng, nhưng hắn thân hình ngồi ngay ngắn ở đá vụn bên trong, hơi thở dày đặc ổn định, sắc mặt cũng không có bất luận cái gì khác thường hiện ra. Như thế khí định thần nhàn thần thái, cùng ma dạ có thể nói là thiên địa chi biệt. Chẳng lẽ bất luận kẻ nào cảm ứng này đó thần hồn năng lượng, sẽ gặp được không giống nhau tình hình không thành. Huỳnh Di nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng không khỏi nói nhỏ ra tiếng nói. Lời này tiến vào ma dạ trong tai, làm hắn biểu tình đột nhiên biến đổi. Này loại tình hình không thể nói không có khả năng, nếu giờ phút này Tần Phượng Minh gặp được tình hình cũng là cùng hắn giống nhau, kia thanh niên thân thể không có khả năng như thế an ổn bình tĩnh, thế tất sớm đã cả người mồ hôi xuất hiện. Chính mình chỉ là dẫn đường một đạo thần hồn năng lượng gián sát thân hình, khiến cho chính mình cả người mệt nhọc giống như tan thành từng mảnh, mà Tần Phượng Minh lại không hề khác thường hiện tại, này thật sự không thể nào nói nổi. Nếu ngôn nói Tần Phượng Minh thân thể cường đại, có thể chống đỡ năng lượng nhập thể lúc sau sở sinh ra đánh sâu vào, lại cực kỳ không có khả năng, bởi vì ma giả tự nhận chính mình thân thể sẽ không kém đối phương nhiều ít. Này liền chỉ có một loại giải thích, đó chính là này đó phiêu đãng thần hồn năng lượng, mỗi một đoàn có khả năng đối tu sĩ tạo thành ảnh hưởng, là bất đồng. Niệm cập nơi này, ma giả trong lòng đột nhiên dâng lên xúc động, ánh mắt xem coi bốn phía như cũ phiêu đãng thần hồn năng lượng, hai mắt bên trong ánh mắt, lại lần nữa trở nên ánh sao lập lòe. Chỉ là một đạo thần hồn năng lượng, khiến cho hắn đạt được khôn kể chỗ tốt, nếu nhiều vài đạo, hắn đạt được chỗ tốt chẳng phải là càng nhiều. Hai người ý tưởng cơ hồ nhất trí, nhìn lẫn nhau dưới, đều từ đối phương thần sắc bên trong nhìn ra tương đồng ý nguyện. Đi qua như thế lâu, Sùng Tịch cũng chưa trở về, xem ra hắn là thật sự sẽ không tới chỗ này. Ta hiện tại liền tra xét một phen nơi này thần hồn năng lượng, không biết ma thống lĩnh cần phải lại lần nữa thi thuật sao. Huỳnh Di thần thức tra xét hướng nơi xa thật lớn thông đạo nhập khẩu, trong miệng chậm rãi nói. Tiên tử Tấn Khả thi thuật, ma mỗ vừa mới xuất ly, thể xác và tinh thần đều mệt, thế tất muốn tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể lại lần nữa tra xét. Trong khoảng thời gian này, vừa lúc có thể hộ pháp. Ma Dạ lắc đầu, thần thức đảo qua bốn phía, trong miệng tùy theo nói. Đối Ma Dạ lời nói, Huỳnh Di tự nhiên minh bạch, vì thế gật gật đầu, thân hình chợt lóe, như vậy rời xa lúc trước ngồi xếp bằng chỗ, dừng thân ở một nơi, một lần nữa ngồi xếp bằng xuống dưới. Tùy theo thân hình ngồi xuống, Huỳnh Di lập tức khép kín hai mắt. Nhìn đến Huỳnh Di bắt đầu thi thuật, Ma Dạ lúc này mới mắt lộ ra vui mừng thần sắc lại lần nữa tra xét hướng chính mình thân hình. Hắn yêu cầu hảo hảo tra xét một phen chính mình thân hình, nhìn xem trong cơ thể xuất hiện khác thường, hay không thật sự liền sẽ cho chính mình mang đến khôn kể chỗ tốt. Trong lúc nhất thời, quảng đại huyệt động, lại lần nữa lâm vào an tĩnh bên trong. Đáy động trống trải, trừ bỏ từng đợt cực có quy luật tiếng gió vang lên, vẫn chưa có mặt khác bất luận cái gì khác thường phát sinh. Thời gian chậm rãi qua đi, Ma Dạ biểu tình chậm rãi thả lỏng lại, bắt đầu đôi tay bấm tay niệm thần chú, toàn lực khôi phục nổi lên tự thân trạng thái. Nhưng mà một canh giờ sau, vốn dĩ bình tĩnh Ma Dạ, trên mặt biểu tình rộng mở đại biến. Chương 5999 cứu trợ, Ma Dạ tuyệt đối không phải không có tâm lý thừa nhận người, tầm thường khác thường cảm giác đoạn sẽ không làm huyền giai đỉnh núi Ma Dạ sắc mặt chợt kinh biến. Giờ phút này Ma Dạ, trong óc trống rỗng, cả người càng là giống như rơi vào tới rồi động băng bên trong. Xuất hiện như thế tình hình, là bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn thức hải bên trong thần hồn năng lượng, thế nhưng sẽ không theo hắn tu luyện, mà có chút gia tăng. Lúc này Ma Dạ trong cơ thể thức hải, diện tích rõ ràng đã gia tăng mãnh liệt. Vốn dĩ tràn đầy thức hải, thần hồn năng lượng đã không đủ thức hải một nửa. Nhưng mà vô luận Ma Dạ như thế nào thi thuật, toàn lực luyện hóa hồn thạch hoặc là đan dược bổ sung thần hồn năng lượng, đều không thể đem bàng bạc thần hồn năng lượng rót vào đến đã thiếu hụt thức hải bên trong. Như thế tình hình hiện ra, như thế nào có thể làm Ma Dạ không lớn tứ khiếp sợ. Trên mặt biểu tình kinh biến, trong óc giống như sông cuộn biển gầm giống nhau kích động. Ma Dạ ban đầu trong lòng vui mừng, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, thay thế chính là một loại kinh sợ chi ý. Bất quá Ma Dạ trung quy không phải tầm thường tu sĩ, theo thời gian chậm rãi qua đi, hắn trong lòng hoảng sợ cũng chậm rãi biến mất. Tuy rằng trong cơ thể thần hồn năng lượng không hề gia tăng, nhưng thức hải bên trong năng lượng lại cũng không có giảm bớt. Giống như cùng ban đầu cũng không có như thế nào khác thường cảm giác. Tâm thần đắm chìm ở thức hải bên trong, sau một lát, Ma Dạ trong miệng lẩm bẩm tự nói ra tiếng nói. Này loại cảm giác xuất hiện, làm Ma Dạ có vẻ càng thêm bình tĩnh trở lại. Lúc này hắn trừ bỏ cảm giác thức hải cực có mở rộng ngoại, trong cơ thể thần hồn năng lượng cũng không có chút nào tiêu giảm cảm giác, như cũ cảm giác rất là tràn đầy, hơn nữa thần hồn năng lượng vận chuyển bình thường, cùng dĩ vãng không có bất luận cái gì bất đồng chỗ. Đến nỗi trong cơ thể thức hải vì sao sẽ chợt mở rộng. Cùng với thức hải mở rộng sau, vì sao vô pháp hướng này nội luyện hóa tiến càng nhiều thần hồn năng lượng, Ma Dạ lúc này cũng không biết nguyên nhân. Cũng vô pháp tra xét nguyên nhân, chỉ cần trong cơ thể thần hồn năng lượng không có khác thường, này đối Ma Dạ mà nói, đã làm hắn phi thường an tâm. Cảm ứng to lớn thức hải, Ma Dạ trong lòng bất an tuy rằng vứt đi không được, nhưng trong lòng cũng đều không phải là không có chờ mong thức hải về sau sẽ cho hắn mang đến kinh thiên chỗ tốt. Áp xuống trong lòng rung động bất an, Ma Dạ nhìn về phía Huỳnh Di tiên tử. Huỳnh Di tiên tử lúc này cũng không có bất luận cái gì khác thường, thân hình ngồi xếp bằng, trên người hơi thở vững vàng, sắc mặt bình tĩnh, một loại làm người lay động tâm thần mỹ cảm tràn đầy ở nàng thân thể mềm mại phía trên, làm người thấy chi, đốn sinh không đành lòng khinh nhờn cảm giác. Mà Tần Phượng Minh đồng dạng là ban đầu trạng thái, cả người hơi thở kích động, năm đạo thần hồn năng lượng ở hắn quanh thân chậm rãi phiêu đáng, tựa hồ vẫn luôn không có thay đổi quá. Nhưng mà Ma Dạ ở từ Tần Phượng Minh trên người rời đi ánh mắt nháy mắt, bỗng nhiên phát hiện, Tần Phượng Minh đôi tay đột nhiên động. Theo hắn đôi tay động tác, chỉ thấy quay chung quanh hắn thân hình năm đạo thần hồn năng lượng, đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Còn chưa chờ Ma Dạ trong lòng khiếp sợ hoàn toàn bày ra, Tần Phượng Minh quanh thân đột nhiên dao động bày ra, khoảng cách thân hình gần nhất năm đạo thần hồn năng lượng, đột nhiên bắn nhanh tới, một lần nữa vờn quanh ở Tần Phượng Minh quanh thân. Sau thấy vậy cảnh, Ma Dạ thần sắc lại lần nữa biến đổi. Tới rồi lúc này, hắn mới đột nhiên phát giác, đều không phải là Tần Phượng Minh thi thuật không có biến hóa, mà là hắn vẫn luôn ở luyện hóa những cái đó phiêu đãng bốn phía thần hồn năng lượng. Đối mặt Tần Phượng Minh này loại trạng huống, Ma Dạ trong lòng kích động so lúc trước cảm ứng được trong cơ thể khác thường, còn muốn càng là như vậy. Lúc trước hắn chỉ là thu lấy một đạo năng lượng, liền thiếu chút nữa làm hắn rơi vào trong đó vô pháp tự kiềm chế. Nhưng hiện tại, trước mặt vị này thanh niên tu sĩ, thế nhưng một chút thu lấy năm đạo thần hồn năng lượng đi vào phụ cận. Hơn nữa một chút đem năm đạo thần hồn năng lượng hút vào tới rồi trong cơ thể, đây là loại nào tình hình, Ma Dạ trong lòng thật sự khó có thể tưởng tượng. Ánh mắt trừng mắt, Ma Dạ nhất thời giật mình ở đương trường, đã không có mặt khác bất luận cái gì động tác. Đột nhiên, một tiếng giống như bởi vì đau nhức mà tự yết hầu chỗ sâu trong truyền lại mà ra kinh hô tiếng động đột nhiên vang lên, đem lâm vào dại ra bên trong Ma Dạ bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây. Ma Dạ khiếp sợ, ánh mắt cấp tốc xem coi hướng Huỳnh Di tiên tử. Bởi vì thanh âm kia, rõ ràng là nữ tu phát ra. Không xem tắc đã, vừa thấy dưới, Ma Dạ sắc mặt chợt kinh biến. Lúc trước còn khí định thần nhàn, diễm lệ không gì sánh được xinh đẹp nữ tu, giờ phút này đã nằm ngã xuống thạch địa phía trên, nàng thân hình cuộn ôm, đôi tay nắm chặt ở tóc đẹp phía trên, từng tiếng thấp giọng tiếng động vang vọng không ngừng. Một đoàn màu xanh lơ ánh huỳnh quang ở Huỳnh Di trên người phun ra nuốt vào lóng lánh, ánh huỳnh quang bên trong tràn ngập một đoàn nồng đậm vô cùng thần hồn hơi thở. Kia hơi thở chính là Ma Dạ thần thức đụng vào, đều không khỏi tâm thần dùng mình, có loại đối mặt cực độ nguy hiểm cảm giác. Sau thấy vậy cảnh, Ma Dạ nơi nào có thể không rõ, lúc này Huỳnh Di tiên tử sở ngộ tình hình, tất nhiên cùng hắn lúc trước sở ngộ cực kỳ tương tự. Nói không chừng so với hắn lúc trước gặp được nguy hiểm, còn muốn vưu cực hai phân. Ít nhất hắn cũng không có nằm ngã xuống đất thượng, hiện ra ra như thế chật vật tình hình. Xem coi nữ tu, Ma Dạ đồng dạng không biết như thế nào thi cứu. Không sao, làm Tần Mỗ nhìn xem, liền ở Ma Dạ tâm thần bị nữ tu hiện ra tình hình kinh chấn hết sức, một tiếng nhàn nhạt lời nói đột nhiên vang lên ở Ma Dạ bên tai. Lời nói vang lên, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở Huỳnh Di tiên tử bên cạnh. Thân hình ổn định, đôi tay đã cấp tốc vũ động dựng lên, tức khắc gian, từng đạo mắt thường xem tới được phù văn thoáng hiện mà ra, cấp tốc đụng vào ở nữ tu quanh thân thanh sắc quang mang phía trên. Một bước làm Ma Dạ khó có thể tưởng tượng tình hình, theo Tần Phượng Minh phất tay tế ra đạo đạo phù văn, xuất hiện ở hắn trước mặt. Chỉ thấy tràn ngập vô cùng thần hồn năng lượng ánh huỳnh quang ở chạm vào đạo đạo phù văn nháy mắt, lập tức giống như mất đi năng lượng chống đỡ, lập tức trở nên không hề như vậy phun ra nuốt vào không chừng. Mà theo phù văn hoàn toàn đi vào đến màu xanh lơ ánh huỳnh quang bên trong, từng luồng nồng đậm thần hồn năng lượng càng là giống như ảo ạt quyên lưu, chậm rãi từ nữ tu trên người dẫn đường mà ra, hướng về bốn phía tản ra khai đi. Hai ba cái hô hấp công phu sau, nữ tu thấp giọng gào giống, cát nhiên ngừng lại. Đạo hữu thật là vô cùng thần kỳ, nháy mắt liền đem huỳnh tiên tử trong cơ thể khủng bố tàn sát bừa bãi hơi thở bình vỗ. Nhìn thấy như thế tình hình xuất hiện, Ma Dạ trong miệng không khỏi bội phục ra tiếng. Đối mặt Huỳnh Di tiên tử khó nhịn trạng thái, hắn Ma Dạ không thể nào nhúng tay, nhưng mà vừa rồi còn thi thuật Tần Phượng Minh, lại cấp tốc xuất ly tu luyện trạng thái, chỉ là phất tay, liền đem nhìn như cực kỳ hung hiểm Huỳnh Di tiên tử trạng thái ổn định. Nghe được Ma Dạ khen tặng tiếng động, Tần Phượng Minh vẫn chưa trả lời, mà là cánh tay nâng lên, một đoàn nhu hòa chi lực đưa đến nữ tu thân hình phía trên. Theo kình lực xuất hiện, Huỳnh Di tiên tử cuộn tròn thân hình, lập tức bị một lần nữa phủ chính. Ma thống lĩnh, ngươi cũng cảm ứng qua nơi này thần hồn năng lượng, hay không cảm giác trong cơ thể thức hải có điều dị biến sao? Tần Phượng Minh thu hồi đôi tay, nhìn về phía Ma Dạ, trong miệng bỗng nhiên mở miệng nói. Sậu văn Tần Phượng Minh này hỏi, Ma Dạ thần sắc lập tức ngẩn ra. Đạo hữu là nói, ngươi giờ phút này trong cơ thể cũng có cái loại này thức hải mở rộng tình hình tồn tại sao? Ma Dạ không biết Tần Phượng Minh này hỏi ý gì, bất quá tâm niệm quay nhanh, vẫn là mở miệng nói. Nghe được Ma Dạ hỏi lại, Tần Phượng Minh cũng không có khác thường, mà là hơi hơi lắc lắc đầu. Nhìn đến Tần Phượng Minh như thế biểu tình, Ma Dạ trong lòng lại bỗng nhiên xuất hiện ra một cổ không hảo dự cảm. Ma thống lĩnh không cần lo lắng, đạo hữu trong cơ thể khác thường cảm giác, cũng không phải cái gì nguy hiểm tồn tại, chẳng qua kia chỉ là một loại ảo cảnh mà thôi. Nghĩ đến chỉ cần quá một đoạn thời gian, cái loại này tình hình hẳn là liền sẽ biến mất. Bất quá đạo hữu đã từng trải qua quá trình, đối đạo hữu vẫn là có chút chỗ tốt tồn tại, cái loại này thần hồn dung nhập thiên địa kỳ dị cảm giác, cũng không phải là ai đều có thể đủ trải qua. Chỉ là cái loại này trải qua cực kỳ hung hiểm, một cái không tốt, liền khả năng như Huỳnh tiên tử giống nhau, bị nói thần hồn năng lượng đoạt tâm trí. Nếu không phải Huỳnh tiên tử hơi thở ngoại phát, Tần Mỗ cũng không phải không có pháp đem chi nguy hiểm hóa giải. Vì vậy Tần Mỗ xin khuyên đạo hữu không cần lại nếm thử cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh nhìn về phía Ma Dạ, biểu tình bỗng nhiên trở nên ngưng trọng mở miệng nói.